không biết phía sau bọn họ có đi ra ngoài nói, có thể hay không hỗ trợ mang chút di động trở về, ta hướng bọn họ mua. Mua? Chúng ta có tiền sao? Mời chúng ta lại đây bên này nghiên cứu, kia hẳn là có phát tiền lương đi, ta mới vừa hỏi thăm, bọn họ này có cửa hàng tiện lợi quần áo cửa hàng nhà xưởng chờ, không phát tiền lương nói, chúng ta cơ bản sinh hoạt đều rất khó. Nghe thế, Tự Bạch không thể không đánh gậy bọn họ. Là có tiền lương. Chư vị nghiên cứu khoa học các lao sư, tự nhiên là có phát tiền lương, hơn nữa bao ăn bao ở, vọng đại gia có thể sớm ngày nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh. Tin tưởng mọi người đều có nhìn đến Thử Quang Thành hoàn cảnh, ở kế tiếp nhật tử, các ngươi là có thể cảm nhận được Thử Quang Thành nội là thật sự có thể cho các ngươi lo toan vô ưu chuyên tâm nghiên cứu. Tự Bạch đơn giản nói vài câu, cũng không kéo dài bọn họ thời gian. Ở đi Nam Thành khi, Tự Bạch sáng sớm phân phó Tiêu Nam Mục cấp sắp đến nhân viên nghiên cứu an bài cư trú địa phương, ở trải qua Tiêu Nam Mục điều phối hạ, mang ban công bình thường cao tầng trong lâu không ra 4-5 gian phòng xếp. Một bộ phòng tiêu xứng tam phòng hai thính. Tiêu Nam Mục cũng không biết sẽ mang về bao nhiêu người, liền tạm định an bài này mấy gian phòng xếp cho bọn hắn ở tạm. Cho dù là có người muốn cho thuê, cũng chưa thuê, liền chờ bọn họ trở về. Thấu chương xong. Chương 117 kiểm kê tinh hạch. Chương 117 kiểm kê tinh hạch. Tự Bạch mặc kệ bọn họ là như thế nào phân phối cư trú, chỉ cho bọn hắn này 5 phòng xếp. Này 5 phòng xếp cũng không hợp với ở bên nhau. Cho nên khi bọn hắn biết chỉ cần 5 phòng xếp, ở trong chứa có 15 gian phòng lúc sau, bác Mân Văn liền cố nén buồn ngủ phân phối nơi. Bác Mân Văn còn tưởng cùng khác nghiên cứu khoa học tiến sĩ cùng nhau đua giường, nhưng gặp tới rồi Đồng Dương Niên phản đối, cuối cùng bác Mân Văn phòng xếp, trừ bỏ hắn, cư trú toàn bộ đều là bảo hộ hắn đặc chủng nhân viên. Đương cái này nơi cũng chỉ là tạm thời. Bọn họ đã ở quy hoạch chuyên môn cấp nhân viên nghiên cứu tu sửa một đống lâu, đến lúc đó tu sửa hảo sẽ nhất cử rời. Đối tu sửa phòng ở chuyện này, này đó nhân viên nghiên cứu cũng không có để ở trong lòng, đi phía trước tu sửa đống phòng ở, kia đều phải 3-4 năm công phu. 3-4 năm, ở mặt thế, ai cũng giữ không nổi là tình huống như thế nào. Ở ít ngày nữa lúc sau, khi bọn hắn dọn vào tân cư trú tầng lầu, mới biết được Tự Bạch cũng không có cho bọn hắn bánh vẽ. Tự Bạch rửa mặt đều đã trời đã sáng. Nàng suốt ngủ 1-2 ngày, chờ tới rồi ngày thứ 3 ở giữa ngõ mới bị đói tỉnh lại. May mắn Tự Bạch là sống một mình, bằng không hợp trụ người còn tưởng rằng Tự Bạch nằm ở trên giường không có hô hấp. Tự Bạch đi thức ăn nhanh nhà ăn khi, Thử Quang Thành nội đã qua cơm trưa thời gian, nàng một người liền ngồi ở trong tiệm, nhìn về phía ngoài cửa sổ chờ Hà Mẫn Hành cho nàng nấu thượng một chén mì. Ngoài cửa sổ Tiêu Dương Dương chính mang theo mặt khác sau cư trú tiến vào tiểu bằng hữu một khối chơi trò chơi. Vui cười thanh âm không ngừng đoạn truyền vào Tự Bạch trong thai, Tự Bạch tâm tình thực hảo. Chính túi đầu ăn mì. Bác Mân Văn cùng Dương Thiên Tần, Lâm Kỳ Tuấn ba người một bên thảo luận vừa đi tiến vào, ở nhìn đến Tự Bạch thân ảnh, ba cái chăm nhập hơn trăm lão nhân ra chạy như bay chạy tới, ngồi ở Tự Bạch bên cạnh. Tiểu Bạch thành chủ, chúng ta muốn biết người kia tưởng gạch tài liệu từ đâu tới đây, loại này tài chất rất xa cực với chúng ta quốc nội thị trường tài liệu, loại này có thể phòng chấn động tài chất muốn dĩ vãng liền có. Quốc gia của ta trước kia liền không đến mức mỗi năm tại động đất thượng tử vong như vậy nhiều người, quả thực là nhiều giải địa chấn khu vực hàng đầu chi tuyển. Lâm Kỳ Tuấn có một bạn tốt đúng là chuyên chú với này một loại vật liệu xây dựng nghiên cứu, thường xuyên nghe bạn tốt nói cập đến thị trường tài liệu là thế nào, ở sâu như thế nào làm được tốt nhất, dần ra, Lâm Kỳ Tuấn cũng hiểu được phân biệt vật liệu xây dựng tài liệu tốt xấu. Còn có Tiểu Bạch thành chủ, đồng ruộng khu vực bên kia là có ai chuyên môn ở liệu lý sao, ta có thể hay không thấy thượng một mặt. Có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Tiểu Bạch thành chủ, cửa hàng tiện lợi hướng dẫn mua đài, cho tiền đặt cọc sau, cái gì vật chất đều có thể đi tìm tới là thật vậy chăng? Cái này là Tiểu Bạch thành chủ chính mình đi tìm, vẫn là có người nào ở hỗ trợ. Tự Bạch buông chiếc đũa, nghe bọn họ ba người một đám vấn đề không mang theo nghỉ sách ra tới, tiếp theo không đợi nàng trả lời, này ba người đã khí thế ngất trời chính mình thảo luận lên. Vẫn là ở Hà Mẫn Hành lục tục đoan lại đây mặt khác ba chén mặt mới đánh gãy bọn họ thảo luận. Mặt là theo sát bọn họ tam tiến vào Đồng Dương Niên hỗ trợ điểm. Từ bọn họ thảo luận chung, Tự Bạch cũng có thể lý giải bọn họ vì cái gì sẽ có như vậy nhiều vấn đề. Lão nhân gia luôn luôn thiếu miên, bọn họ chẳng qua ngắn ngủn nghỉ ngơi mấy cái giờ sau liền tỉnh lại, bắt đầu dạo nổi lên Thử Quang Thành. Nay một dạo liền đến không được. Mỗi một chỗ địa phương đều đáng giá bọn họ dừng lại thật lâu, tham thảo nghiên cứu. Đặc biệt ở cửa hàng tiện lợi kia chỗ dừng lại thời gian dài nhất. Cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng càng là đem này cửa hàng thổi đến trên trời dưới đất chỉ có như vậy một gian thần kỳ điểm. Ở nhân viên cửa hàng thao tác dưới, bọn họ thấy được tự động bổ hóa mặt bàn, lại còn có tìm không thấy bất luận cái gì bổ hóa khẩu chỗ. Liên nhân viên cửa hàng chính mình đều nói chính mình liền hỗ trợ quét tước, cũng ngẫu nhiên hỗ trợ khách hàng lấy đồ vật, dọn hóa chờ này đó đơn giản công tác. Cũng không biết nàng hỗ trợ đăng ký thứ gì thiếu hóa. Ở cuối cùng, lại nhìn đến hướng dẫn mua đài máy móc thượng viết, chỉ cần là khách hàng muốn mua sắm đồ vật, liền tính là bổn tiệm không có, bổn tiệm cũng sẽ tìm kiếm cung ứng liên nhập hàng. Này một câu, không đợi bọn họ nghĩ đến đế là ai sẽ đi nhập hàng, liền hiện lên mặt khác một câu, làm cho bọn họ đem bắt tay phóng đi lên, liền có thể lấy ra khách hàng muốn mua sắm cái gì, làm gì đó ý tưởng. Bác Mân Văn muốn phóng đi lên, nhưng Đồng Dương Niên ngăn cản, trước thả đi lên. Hướng dẫn mua đài máy móc để cử số nhiều loại thông tin phương tiện, mỗi một loại thông tin phương tiện cùng hạ đều có mang theo một cái dấu chấm hỏi, điểm tiến vào dấu chấm hỏi, là có thể thấy được đối ứng giá cả cùng giới thiệu. Giới thiệu thượng kỳ kỳ quái quái, bọn họ xem đến không phải thực minh bạch, nhưng vẫn là có thể xem đến minh bạch công năng, ở nhìn đến giả thuyết chân nhân video cái này công năng, bọn họ hận không thể mua tới nếm thử nhìn xem. Đồng Dương Niên ở nếm thử lại đây phát hiện đối thân thể không có gì thương tổn, khiến cho Bác Mân Văn thử xem. Đương Bác Mân Văn đem tay phóng đi lên sau, hướng dẫn mua đài máy móc cho hắn đề cử các loại thư tịch thượng chỉ có đánh dấu giá cả, thư danh tác giả danh, cũng không có tóm tắt cùng khác giới thiệu, bọn họ nhìn tác giả danh một cái đều không quen biết, phần ngoại lệ danh đơn giản thô bạo đến làm cho bọn họ thực tâm động. Tỷ như nhân loại trở thành ăn người quái vật nguyên nhân nghiên cứu chế tạo 20 virus nhật ký hóa giải 20 virus ký từ từ. Nhưng đồng thời giá bán cũng cao làm người không hạ thủ được. Bọn họ ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội, đã cùng tồn tại nơi này cư trú cư dân nhóm, hiểu biết tới rồi bọn họ thu vào, giá hàng chờ. Tiết giá mấy chục vạn tinh hạch, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí càng cao cái tinh hạch đều có. Bọn họ trừ bỏ giờ nghèo khổ, đến sau này trước nay đều không có vì tiền tài phiền não quá, đến không nghĩ tới lao khi, tao ngộ mặt thế, liền tưởng mua quyển sách đều mua không nổi. Bọn họ thảo luận đã lâu. Mới phán đoán ra mấy thứ này hẳn là đều không thuộc về bọn họ trước mặt niên đại, càng như là có người từ ngoài đến ở trợ giúp bọn họ. Mà cái này người từ ngoài đến, trước mắt có thể được biết chính là Thự Quang Thành thành chủ, Tự Bạch. Tự Bạch phía sau có không ai, sau lưng người muốn làm cái gì, không cần bọn họ đi suy xét, mặt thế thế giới đã thực không xong, bọn họ bị mời lại đây nghiên cứu, cũng không có bị cầm tù trụ, đó chính là thuyết minh mọi người đều hy vọng tương lai sẽ càng tốt. Bọn họ có đầy ngập nghi vấn. Nghề hà không tìm được Tự Bạch, cũng không ai có thể giải đáp bọn họ. Ở liên tục đợi 2 ngày sau, Bác Mân Văn, Dương Thiên Tần, Lâm Kỳ Tuấn 3 người rốt cuộc ở bọn họ tới ăn cơm thời điểm gặp được tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tự Bạch cũng không có đáp lại bọn họ vấn đề, cho bọn hắn để lại thần bí khó lường tươi cười sau liền rời đi. Trong những ngày này tới nay, nàng biết mặt khác cư dân nhóm cũng có không ít nghi hoặc, nhưng ai cũng sẽ không tha chỗ tốt ở phía trước, tế cứu thứ gì, nhưng này đó nhân viên nghiên cứu nhưng không giống nhau. Bọn họ đối bất luận cái gì không biết không rõ, đều nhiệt tình yêu thương tìm tòi nghiên cứu. Trở lại phòng ốc sau Tự Bạch, bắt đầu kiểm kê nổi lên bọn họ này một chuyến đi ra ngoài thu hoạch. Lương dựa hệ thống nàng, cũng không cần cầm tinh hoạch đi phòng làm việc một đám đổi, chỉ cần nàng một cái ý niệm, hệ thống sẽ tự động liên tiếp nàng tùy thân không gian, đem nàng chỉ điểm đồ vật kiểm kê kết thúc. Ở nhìn đến trong không gian trồng chất tinh hoạch, Tự Bạch còn không có bất luận cái gì cảm giác. Nhưng đương nàng nhìn đến hệ thống kiểm kê sau khi kết thúc, biểu hiện ra tới số liệu, chân chân thật thật kinh tới rồi nàng. Thấu chương xong. Chương 118 vị diện giao dịch. Chương 118 vị diện giao dịch. Nhưng đổi năng lượng giá trị, 17680000. 1.700 triệu. Nàng không có nhìn lầm, là thật sự có 1.700 triệu nhiều. Tự Bạch muốn cười, nhưng nhớ tới chính mình còn thượng không thể quá mức với kích động, chính là nhịn xuống. Nàng ở buôn bán vật chất thời điểm, liền có bán ra không ít tinh hoạch. Hệ thống cho nàng đổi kim ngạch một quả 1.000 nhiều không đợi, nàng đến là không nghĩ tới bọn họ này một đường đánh đánh giết giết, đến là tích cóp hạ không ít tinh hoạch, có thể đổi ra cao tới 1.700 triệu năng lượng giá trị. Tự Bạch điểm hạ trở về tiền nợ giao diện. Nàng nguyên còn thiếu hệ thống năng lượng giá trị, 67900000. Một về song sau, cấp quý hàng mấy người vạch tới tương đối ứng năng lượng giá trị, mỗi người cơ bản là 1.000 vạn khu gian, Tự Bạch đỉnh đầu còn dư thừa hạ 5.000 nhiều vạn năng lượng giá trị. Nàng có thể bắt đầu đại làm đặc làm càng nhiều xây dựng mà. Chúc mừng ký chủ một lần nữa đạt được tân sinh, không hề phụ thiếu bổn vĩ đại hệ thống năng lượng giá trị. Không nợ tiền cảm giác thật tốt, vô nợ một thân nhẹ. Tự Bạch đứng dậy duỗi duỗi người, cảm giác được thân thể so dĩ vang thoải mái thanh tân thoải mái không ít. Tự Bạch lại lần nữa cờ lực mở hệ thống giao diện, phát hiện hệ thống giao diện trùng so dĩ vãng càng nhiều một cái cửa hàng, mặt trên đánh dấu chấm đất tinh vị diện đại lâu, nàng vừa muốn cờ lực mở xem xét. Liền thấy được hệ thống bên trong xuất hiện một đạo hư màu trắng thân ảnh, chính vội vàng trốn vào cái này cửa hàng phía sau. Là ai? Sẽ là hệ thống bản thể sao? Nàng tinh thần trong thế giới, trừ bỏ cùng nàng ký kết biến dị đào hoa ngoại, cũng chỉ có hệ thống. Bị tự bạch phát hiện sau, kia nói hư màu trắng thân ảnh đến cũng không hề trốn trốn tránh tránh, xuất hiện ở tự bạch trước mặt trước. Nay đạo thân ảnh là phiêu phù ở giữa không trung, giống một đoá vân, biên châu còn xuất hiện tay chân giống nhau hình dạng. Là, ngươi sẽ biến thành người sao? Có thể tu hóa, lựa chọn chính mình thích hình thể. Nói, tự bạch trước mặt liền xuất hiện một cái giao diện, mặt trên là các loại máy móc hình dạng nhân thể, có chút thậm chí còn càng rất thật một ít, nhìn giống chân nhân, còn có động vật chờ hình dạng cung cấp nó lựa chọn. Tự bạch sửng sốt một hồi lâu, mới tìm được chính mình thanh âm, ngươi không phải hình thái ý thức sao? Có thể có được thật thể. Vậy ngươi có thể từ ta trong ý thức ra tới. Tự bạch nguyên bản cho rằng nàng đã sớm thăm dò rõ ràng hệ thống là cái gì ngoạn ý, đến quay đầu nó lại cho nàng một kinh hỉ. Không thể ra tới, nhưng nếu ký chủ thời gian dài không có tiến triển, chủ vị kia phương liền sẽ phán định ta là không đủ tiêu chuẩn sản, sẽ đem ta ý thức thu hồi. Cho nên kế tiếp ký chủ nhất định phải nỗ lực đạt tiêu chuẩn, nhiều kiếm tiền. Tự bạch trầm mặc, nhấp miệng nhìn trước mắt này một đống lâu, mới chậm rãi nói, dựa theo ngươi nói như vậy, ngươi ta vận mệnh tương liên, ta tưởng ngươi bị thu về, ta đây tự nhiên cũng sống không nổi đúng không? Ngươi còn có hay không chuyện khác gạt ta? Muốn thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Hệ thống thân ảnh lắc lư vài cái, tựa hồ là đang ở suy xét, rồi dám muốn hay không nói cho nàng sự tình gì. Ngươi không tức giận. Nói, nhà xem cái này cửa hàng, là ta tích cóp lên tiểu kim khố. Nô vốn là ngươi, nhưng là ở ta trên người mới có thể phát huy ra lớn hơn nữa hiệu dụng. Ta. Tự bạch híp lại nổi lên đôi mắt, xem kỹ này đống đại lâu, đêm này đống đại lâu giới thiệu cờ lật mở, nhìn đến sáng lập thời gian cùng nàng đạt được lần đầu tiên khen thưởng thời gian vừa vặn đối ứng thượng, liền phản ứng lại đây. Ngươi đem này cửa hàng trộm giấu đi, về vì sở hữu. Ngươi có biết hay không nếu ta sáng sớm có thể đem cửa hàng này phô khai lên, ta đây khả năng sẽ càng mau trả lại khoản tiền, không chuẩn liền ngươi kia một phần yêu cầu năng lượng giá trị cũng có thể thu phục. Tự bạch nhíu mày, tức giận quát lớn hệ thống. Nó muốn cửa hàng này phô, có thể nói, nhưng không thể gạt nàng, trộm muội xuống dưới. Chẳng sợ nàng là bởi vì cái này hệ thống mới có thể đạt được trọng sinh, nhưng bọn hắn đã trói định lẫn nhau, nên cho nhau tín nhiệm. Dựa theo tình huống này, nàng có phải hay không có thể suy đoán còn có hay không tiếp theo? Hệ thống đã nhận ra tự bạch ý tưởng, sốt ruột giải thích lên, không phải không phải, ta đem ta gì vãng tích cóp xuống dưới năng lượng giá trị tiêu hao quá mức mọi người, nhưng ta là yêu cầu sinh tồn A. Hơn nữa ngươi mau xem cái này cửa hàng, ở ta kinh doanh dưới, đã trở thành hảo tinh bài vị mặt cửa hàng, nhân khí liên tục không ngừng, ngươi xem này đơn đặt hàng lượng vẫn luôn quần quần không ngừng. Tự bạch thô sơ giản lược nhìn vài lần hệ thống kéo cho nàng báo biểu. Hảo gia hỏa, đến là tiểu xảo cái này hệ thống kinh thương năng lực, từ một cái không tinh cửa hàng biến thành một cái đại vệ cửa hàng, đằng trước tích lũy số vài tỷ năng lượng giá trị, cấp cửa hàng thăng cấp trang hoàng chờ tiêu hao không ít, hiện tại còn lại 500 triệu nhiều. Này so nàng đi một chuyến Nam Thành mang hóa còn càng nhiều thượng không ít. Hệ thống bên trong cửa hàng đến yêu cầu sớm lộng khởi, chờ ngươi bắt đầu lộng hệ thống bên trong cửa hàng, kia rất khó làm tới rồi đi, ngươi còn mắc nợ, không bị chủ vị kia kiểm tra đo lường đến, có thể mua không ít hảo giá cả, ngươi xem ta kinh doanh đến loại trình độ này mau đi, ngươi đừng nóng giận, ta cũng là tưởng nhanh lên, đương nhiên ngay từ đầu cũng sợ ngươi không tin ta, không đồng ý. Hệ thống ban chính là bọn họ thử quang thành bên trong đồ vật, cùng mặt khác vị diện giao dịch. Dụng ý thức đem đồ vật chuyển rời đến cửa hàng này mặt đi, xuyên thấu qua mặt tiền cửa hàng bên trong giao dịch chạm gửi đi ra ngoài. Tự bạch tưởng tượng một chút, mỗi đơn có đơn đặt hàng ở nàng trong ý thức không ngừng gửi đi ra ngoài chuyển phát nhanh. Tự bạch, hình ảnh này quá mỹ, thế cho nên nàng có điểm không dám tưởng tượng đi xuống. Xem này, không cần loạn tưởng lung tung rối loạn đồ vật. Cửa hàng nội có một cái cao 1m7 chiều rộng 1m5 trong suốt máy móc, nàng nhìn hệ thống đem một cái bao vây ném đi vào. Đảo mắt kia máy móc đồ vật liền biến mất không thấy. Khoa học cuối là huyền học. Người có thể thông qua cái này máy móc qua đi sao? Kia yêu cầu ngồi phi thuyền. Tự bạch thấy được hệ thống liệt ra tới giá cả, yên lặng đóng. Đi hướng mặt khác vị diện yêu cầu mua sắm phi thuyền, còn muốn mua sắm vé tàu. Không nói phi thuyền kia mặt sau mang theo thật nhiều xuyên linh, liền chỉ là một người qua lại vé tàu đều phải 100 triệu năng lượng giá trị. Ngươi đến là cái hấp điểm. Tự bạch lại lật xem hệ thống mỗi lần đơn đặt hàng giá cả. Mỗi người vị diện giá cả bất đồng, nơi này đầu tinh tế vị diện cống hiến lớn nhất, đơn đặt hàng lượng cũng rất lớn. Nhưng này cũng không thể dùng để che giấu nó trộm muội vào nhà trọ phô hành vi. Hệ thống ngay từ đầu là có cùng nàng nói qua, có lấy đi kho hàng nội đồ vật, nó thử cùng địa phương khác giao dịch, nhưng mỗi lần giao dịch lại đây năng lượng giá trị, đến nàng trong tay cũng chính là duy trì mỗi ngày cần thiết tiêu hao, cùng tồn tại thượng một chút. nàng vẫn luôn cho rằng nguyên lai một gạo cũng liền buôn bán 5-6 cái tinh hạch giá cả, nhưng không nghĩ tới nó bán hướng giá cả đều cao tới 5-60 cái tinh hạch. Loại này hấp điếm, cũng có thể làm nó hôn thượng vị mặt cửa hàng hảo tinh bài, sợ không phải mặt khác vị diện người đều là phú hảo, chỉ có nàng đây là nghèo dân. Cửa hàng này phô tiền lời, người ta chia đôi. Tự Bạch mặt vô biểu tình nhìn hệ thống thử sửa miệng, ngươi 6 ta 4, ngươi 7 ta tam, hoa ngươi 8 ta nhị. Thành giao. Ở nhìn đến hệ thống hình thái nắm thành một đoàn, cùng vẻ mặt đưa đám dường như, Tự Bạch sửa miệng đáp ứng. Ngoài ý muốn được đến một số tiền khổng lồ, Tự Bạch tâm tình thực hảo, cùng hệ thống thảo luận nổi lên bọn họ kế tiếp kinh doanh sách lược. Thấu chương xong. Chương 119 toàn thành có võng. Chương 119 toàn thành có võng. Tư năng hiện tại là có thừa khoản trạng thái hạ, đã bị hệ thống trong miệng chủ vị phương kiểm tra đo lường tới rồi. Bọn họ không thể lại giống như hắc điếm giống nhau kiếm mau tiền, giá cả muốn hơi trượt xuống không ít. Hơn nữa bọn họ muốn phát triển tân vị diện giao dịch, từ hệ thống đi giao thiệp, nàng sẽ ở Thự Quang Thành nội thành lập khởi tương ứng xưởng gia công. Xưởng gia công có thể cho Thự Quang Thành cư dân nhóm cung cấp càng nhiều vào nghề cương vị. Có thể đạt tới chủ vị hệ thống một cái khác yêu cầu, cứu vớt nhân loại. Ấn hệ thống không lợi dụng sơ hở dưới tình huống, nàng từ phía sau thành lập bên trong vị diện giao dịch cửa hàng, kia đến tiêu tốn không ít công phu mới có thể đem cửa hàng soát tốt nhất tinh bài bảng đơn, bị càng nhiều vị diện biết. Chỉ là thượng bảng phần cứng yêu cầu chi nhất, trang hoàng đẹp cửa hàng đều phải tiêu phí không ít tài chính. Chui chỗ trống, thiếu đi rồi 2 đến 3 năm thời gian. Như vậy tưởng tượng, Tự Bạch đến cũng không tức giận như vậy, nhưng nàng vẫn là quát lớn hệ thống, làm nó về sau đến thẳng thắn thành khẩn, bằng không nàng tình nguyện không hoàn thành những nhiệm vụ này mục tiêu, thoải mái dễ chịu đầu thai đi. Ở cảm nhận được Tự Bạch nghiêm túc, hệ thống tự nhiên là đáp ứng, liền làm thật nhiều cái bảo đảm. Tự Bạch đột nhiên rất muốn biết chủ vị hệ thống là tình huống như thế nào, dựa theo hệ thống nó sở hiểu biết, chủ vị hệ thống tương đương với thần minh, khống chế mỗi người ở tinh cầu vị diện tình huống, nhưng mỗi cái tinh cầu vị diện đều sẽ có sinh tồn trong lúc, cấp bậc phân chia, tới thời gian không có thăng cấp thành công, chủ vị hệ thống không hề bảo hộ hiện vị diện, không có bảo hộ vị diện dễ dàng gặp đến người từ ngoài đến công kích, trở thành đối phương thuộc địa. Một khi công hãm nguyên vị diện cư dân đều sẽ quá thượng so từ trước càng vì thê thảm sinh hoạt. Nhưng không phải mỗi cái tinh cầu vị diện đều có thể có chủ vị hệ thống tùy cơ hạ phát may mắn phần thưởng, tức hệ thống, nhưng bọn hắn hệ thống cũng là sẽ có trong lúc hạn chế trong người, thành công thăng cấp hệ thống, ở hoàn thành các loại vị diện thăng cấp sau, cũng có thể sớm ngày trở thành tiếp theo cái chủ vị hệ thống. Mà nguyên lai về hưu chủ vị hệ thống cũng không biết đi hướng nơi nào, không thể nào cha biết. Thăng cấp yêu cầu còn lại là yêu cầu trước mặt từ không cấp bậc tân chức trở thành một bậc, hiện tại đếm ngược còn với dư lại 12 năm. Tự Bạch chính đau đầu cái này niên hạn thời gian, đã bị hệ thống đánh gãy suy nghĩ. Tới, cái này tinh linh tộc chủng tộc hỏi có hay không cái gì đồ ăn vặt, phải có tân ý. Tân ý đồ ăn vặt, bọn họ ngày thường thích ăn cái gì. Tự Bạch rất tò mò tinh linh tộc có phải hay không tựa như nàng tưởng tượng giống nhau, lớn lên nho nhỏ cái nhưng lại thực tinh xảo xinh đẹp sau lưng trường cánh chủng loại. Bọn họ ngày thường ăn tiểu sâu, dầu chiên. Này thực khẩu vị nặng. Các người tiếp đơn sau có hay không yêu cầu cái gì thời gian nội hoàn thành? Dài nhất không vượt qua 15 thiên, ở 15 thiên nội giao hàng, tiếp đơn sau không có hoàn thành thực dễ dàng bị khách hàng khiếu nại nhiều sẽ bị phạt tiền. Tự Bạch gật gật đầu, ở hiểu biết đây là lần đầu tiên cùng tinh linh tộc chủng tộc tinh linh giao dịch, nàng liền có chủ ý, làm hệ thống hồi phục tin tức. Địa tinh vị diện cửa hàng khách phục thống, tôn kính khách hàng, bởi vì ngài là ngài nên vị diện lần đầu giao dịch khách hàng, nhưng trước phát ngài nhóm nháp. Ngài lại quyết định muốn hay không hạ đơn mua sắm, nếu có thể hợp ngài khẩu vị, bổn tiệm cửa hàng hy vọng ngài có thể hướng ngài bạn bè thân thích nhiều hơn để cử một chút bổn tiệm cửa hàng, có thể chứ? Tinh linh tộc. Hoa linh tinh linh nhìn đến này tin tức khi, nàng tránh ở bùi hoa hạ, nằm bò sau lưng cánh một co một rút, không đợi nàng hồi phục tin tức, liền thu được đệ nhị điều tin tức. Địa tinh vị diện cửa hàng khách phục thống, lần này nhấm nháp thực phẩm miễn phí đưa, bao xịp. Ngài chỉ cần trước chụp được cái này liên tiếp. Theo sau đem liên tiếp kim ngạch chuyển còn cho ngài. Hoa linh tinh linh, ngươi cái kẻ lừa đảo. Địa tinh vị diện cửa hàng khách phục thống. Tự Bạch nhìn đến loại này đối thoại nhịn không được cười lên tiếng, kia liên tiếp cũng bất quá là chỉ có một đồng tiền kim ngạch, vì này một đồng tiền đáp thượng bị khiếu nại nguy hiểm quá mất nhiều hơn được. Liên tiếp chụp được chủ yếu là vì có thể sử dụng bao vây máy móc đưa hướng đối phương địa phương. Bất quá đang nói xong là kẻ lừa đảo sau, nít nạm vì hoa linh tinh linh khách hàng hỏa tốc hạ đơn. Đồng phát tới mặt khác một cái tin tức. Hoa linh tinh linh, gạt người chính là hội trưởng heo đem cái mũi, cửa hàng đóng cửa. Hệ thống thực mau đem kim ngạch chuyển còn cho nàng, cũng hồi phục nàng tin tức, với 3 ngày đến 15 nay mai đưa đạt. Hoa Linh tinh linh đem bao lì xì nhận lấy sau, hư ca soát nổi lên điệu tinh vị diện cửa hàng khen ngợi, nhìn từng hàng đánh dấu tinh tế vị diện một đống cầu vồng thí khen ngợi, trong lòng đối cửa hàng này sắp đưa tới đồ vật cũng tràn ngập chờ mong. Nó là tinh linh tộc Hoa gia nhỏ nhất tiểu tinh linh, vẫn là cái vị thành niên, mỗi ngày còn phải đi học, nhưng đi học quá buồn tẻ buồn khổ, nàng muốn ăn thật nhiều ăn ngon. Nhưng tinh linh tộc nội tộc nhân bán đồ ăn, nàng đều ăn nhị. Nàng tiền tiêu vặt cũng chỉ đủ tại vị mặt giao dịch bên trong thành mua sắm một lần đồ ăn vặt. Nếu có thể ở miễn phí ăn đến ăn ngon đồ ăn vặt, kia quả thực là quá tuyệt vời. Hoa linh tử, ngươi tan học sau như thế nào một mình trốn ở chỗ này? Hoa linh tử ngươi như thế nào lại tại vị mặt giao dịch thành xem này đó, ngươi không lo lắng lại giống lần trước giống nhau mua được đặc biệt khó ăn đồ vật lạc. Ai nha hoa linh tử, ngươi đem tiền tiêu vặt lưu trữ chúng ta cùng đi tộc nhân bên kia mua đường hoa trùng ăn đâu? Chạy tới tìm hoa linh tinh linh chính là nó đồng học, ở nhìn đến hoa linh tinh linh đang xem cửa hàng bình luận, cái miệng nhỏ bá bá nói không ngừng. Sẽ không, ngươi xem cái này cửa hàng bình luận thật nhiều, chủ quán mới vừa nói muốn đưa ta ăn nếm thử, lại hạ đơn. Hoa linh tử này khẳng định là không thể ăn, mới có thể miễn phí đưa cho ngươi, địa tinh vị diện cửa hàng là nơi nào a? Cũng chưa nghe nói qua, nhìn dáng vẻ là nhân loại khai, nghe A3 A mụ nói, nhân loại nhất sẽ lừa tinh linh, bọn họ nên không phải là muốn biết ngươi địa chỉ. Trộm đem ngươi bắt đứng lên đi. Hoa linh tử nghe đồng học lúc kinh lúc giống thanh âm, cũng bắt đầu lo lắng lên, đối miễn phí đồ ăn vặt cũng không như vậy mong đợi. Mà tự bạch bên này còn lại là trước sau ở hệ thống cửa hàng mua sắm 5-6 đống cư trú lâu, và 3-4 ra nhà xưởng sau, liền chuẩn bị đi cửa hàng thức ăn nhanh tìm Hà Mẫn Hành. Nàng còn không có đi đến cửa hàng thức ăn nhanh, liền ở nửa đường xuôi thai tới rồi từng đợt tiếng hoan hô. Ở bên đường nghỉ ngơi cư dân chính túi đầu cầm di động, kích động cú sốc lên. Có. Thật sự có tín hiệu A. Ta dựa, chúng ta rốt cuộc có thể lên mạng A, chúng ta buổi tối không cần như vậy ngủ sớm, như vậy nhàm chán. Thiên A, trời biết này hơn nửa năm tới, có bao nhiêu nhàm chán. Chẳng lẽ nhân viên nghiên cứu đã đem thử quang thành internet tín hiệu liên tiếp lên. Tự bạch từ không gian lấy ra nàng kia một thế hệ di động, tùy tiện cầm một bộ khai cơ, mới vừa khởi động máy liền thấy được mặt trên mãn cách tín hiệu. Nàng cớ lắc mở trang web trình duyệt, tùy tiện đánh mấy chữ điểm tìm tòi. Lập tức liền xuất hiện bách khoa bài đủ một ít tin tức. Thật đúng là chính là A. Nhưng bất quá không bao lâu, giao diện liền xuất hiện trạm vô trạm điểm tin tức. Thấu chương xong. Chương 120 chuyển nhà, hốt hoảng rực rỡ. Chương 120 chuyển nhà, hốt hoảng rực rỡ. Đây là lại không vong sao. Ngươi này số di động là cái gì, ta gọi điện thoại cho người thử xem. Không dãy số A, mặt thế vừa tới thời điểm, ở di động cửa hàng đoạt tới, vẫn là mới ra quả cơ 13. Không tạm. Có tín hiệu, muốn đánh điện thoại cho ngươi cũng không được a. Ngươi lo lắng cái gì, thành chủ bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách giải quyết những việc này, an tâm chờ chính là. Ai thành chủ ngươi nói có phải hay không? Tự bạch mới vừa đem điện thoại hướng trong túi một tắc, liền nghe được có người kêu nàng, nàng gật gật đầu, hồi tưởng mới vừa nghe xong một miệng nói, liền mở miệng đáp, đúng vậy, sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Tự bạch cũng không có đi cửa hàng thức ăn nhanh, ngược lại là trước một bước đi phòng làm việc tầng cao nhất. Này đó nhân viên nghiên cứu. Có chút chẳng sợ không phải chính mình am hiểu môn khoa, đại gia cùng nhau thảo luận nghiên cứu sau, liền tìm tới rồi ý nghĩ, cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị lên bọn họ bước tiếp theo công tác, sẽ hơi chút hiểu một ít mang theo bên cạnh, ngắn ngủn thời gian nội khiến cho bọn họ nghiên cứu chế tạo ra chuyên trúc với thử quang thành dãy số tạp. Bọn họ lợi dụng mỗi người trong tay cư dân tạp, dùng vốn là có vong liên hệ cư dân tạp dấu vết ra không ít có thể nhét vào di động tấm cạc hào. Tự bạch tới thời điểm, liền thấy được Lâm Kỳ Tuấn chính cầm di động ở thử làm trò chuyện thí nghiệm. Nàng đứng ở này một hồi lâu, nhìn Lâm Kỳ Tuấn mỗi cách một đoạn thời gian, liền gọi điện thoại dò hỏi đối phương chính nơi địa phương, khoảng cách phòng làm việc có bao xa. Ở đúng là thử quang thành nội không có bất luận cái gì thư từ qua lại vấn đề sau, ngồi vây quanh phụ trách này một khối khu vực công tác nhân viên nghiên cứu đều phát ra tiếng hoan hô, ở nhìn đến tự bạch sau, Lâm Kỳ Tuấn hướng tự bạch nói lên cái này tin vui. Chúng ta liên tiếp thượng bên ngoài tuyến lộ, chỉ cần đem có chút hư rất tín hiệu chạm liên tiếp lên. Tới rồi bên ngoài như cũ có thể trò chuyện, ra khỏi thành ngoại, lên mạng nói khả năng còn cần chút thời gian, còn có phát hành di động tạp cũng đến nếu không không bao lâu gian. Chúng ta đã xuống tay kế hoạch chuẩn bị nghiên cứu phát minh hạng nhất áp, có thể cùng cư dân nhóm lên mạng giao hữu, tương đương với diễn đàn võng. Như vậy chúng ta bên trong thành có tin tức trọng yếu cũng có thể tuyên bố ở trên diễn đàn, trở về sau ra ngoài, cũng có thể biết trong thành tiêu, không biết tiểu bạch thành chủ còn có hay không ý tưởng khác. Quá tuyệt vời, Lâm Kỳ Tuấn tiến sĩ. Các ngươi đoàn đội quả thực là cái này. Tự bạch giơ ngón tay cái lên, khoe miệng thượng đều hiện ra ý cười. Các ngươi hoàn thành ta lại quá 1-2 năm sau kế hoạch muốn hoàn thành công tác. Ta thế cư dân nhóm cảm tạ các vị. Thí nghiệm thành công sau, Lâm Kỳ Tuấn cũng cao hứng đến không được, sờ sờ chính mình mau chọc không mấy sợi tóc bạc, chúng ta nên làm, hẳn là. Đại gia lại nhiều nỗ lực một thời gian, mới tới rừng chân lâu, quá chút thiên thì tốt rồi, đến lúc đó đại gia cư trú hoàn cảnh sẽ càng tốt một ít. Hảo hảo hảo. Chờ tự bạch đi rồi, bọn họ mới phản ứng lại đây mới vừa tự bạch nói gì đó, nhỏ giọng hỏi, mới vừa thành chủ nói chính là nghiêm túc sao. Chúng ta giống như không thấy được có ở tu sửa phòng ở. Khả năng cái này quá chút thiên là quá cái 2-3 năm. Đại gia không cần suy nghĩ nhiều, hảo hảo vội chính mình đỉnh đầu sự tình, chờ thêm chút thiên chẳng phải sẽ biết sao. Lâm Kỳ Tuấn dối người, đánh áp. Ở Thự Quang thành nội, như tự bạch theo như lời, chỉ là an phương diện, liền cũng đủ làm cho bọn họ thư thư thái ở nghiên cứu đồ vật. Không nói Lâm Kỳ Tuấn này một tổ, ngay cả bác Mân Văn kia tổ ở nghiên cứu khoa học đại lâu bối rối vấn đề, ở chỗ này đều bắt đầu tìm được rồi tân ý nghĩ. Một vòng qua đi, Tiêu Nam Mục thông chi bác Mân Văn bọn họ chuyển nhà, mặt khác cho bọn hắn này đó nhân viên nghiên cứu an bài tân phòng ở, bọn họ như cũ không có phản ứng lại đây. Thẳng đến Tiêu Nam Mục lại lần nữa lặp lại nói một câu. Bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, Tiêu chủ nhiệm, ngươi mới vừa nói ý tứ là làm chúng ta dọn đi nghiên cứu khoa học ở nhà lâu. Đúng vậy, các ngươi xem ngày nào đó hơi chút có thời gian, ta làm người hỗ trợ các ngươi cùng nhau dọn đồ vật. Tiêu Nam Mục là cố ý ở vãn 6 giờ khi, nhân viên nghiên cứu đang chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi nhất ba người ước đi ăn cơm mới lại đây nói. Cái kia, chính là mấy ngày hôm trước thành chủ nói phải cho chúng ta chuẩn bị nhà lầu sao. Nếu không chúng ta đại gia đi trước xem một cái. Bọn họ tới thời điểm, liền đều có dạo quá, bọn họ ký ức cũng so với người bình thường đều phải tới hảo, là thật sự không có nhìn đến quá đã mau tu sửa hoàn thành phòng lâu. Nhân viên nghiên cứu nhóm trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc, luôn có một loại nói không nên lời quỷ dị cảm. Đặc biệt ở nhìn đến Đồng Dương Niên kia 3-4 bảo hộ bọn họ người, tinh thần thực hoảng hốt bộ dáng, này đó nhân viên nghiên cứu ở đi đến trên đường trong lòng rất là thấp thỏm. Này! Đương Tiêu Nam Mục mang theo bọn họ đi tới một đống cao tới 20 tới tầng đại lâu khi, không ai có thể nói đến ra lời nói tới, sững sờ ở tại chỗ, hơi hơi dương miệng. Ta trước 2-3 thiên đi ngang qua nơi này, còn không có nảy đống lâu. Dương Thiên Tần đối đồng ruộng khu vực thổ nhưỡng thực cảm thấy hứng thú, ở trải qua tự bạch đồng ý, thường xuyên từng có tới bắt lấy một ít thổ nhưỡng nghiên cứu, hắn ngày thường cũng có quan sát quá loại thực vật sinh trưởng chu kỳ cực kỳ ngắn ngủi. Hiện tại xem ra, nguyên lai ở Thự Quang thành mau không riêng gì cây nông nghiệp sinh trưởng mau, liền vật kiến trúc đều mau thật sự. Hiệu suất cao đến bọn họ đều hoài nghi chính mình ở chỗ này đã vượt qua vài tháng, thậm chí là đã nhiều năm. Chúng ta hẳn là vừa mới ở chỗ này không đến nửa tháng đúng không? Tiêu Nam Mục ho nhẹ một tiếng, đối bọn họ loại này phản ứng cũng thấy nhiều không trách, đúng vậy, ngươi không thấy quá. Dương Thiên Tần tiến sĩ mỗi ngày đi ngang qua thời điểm không chú ý tới bên này có bao một ít lều lớn bố sao? Có, nhưng không nghĩ tới. Phục hồi tinh thần lại nhân viên nghiên cứu nhóm, sôi nổi vây quanh Tiêu Nam Mục dò hỏi các loại vấn đề, Tiêu Nam Mục đều khó có thể tiếp giá, cũng may kêu ba vị nghiên cứu khoa học tiến sĩ giải cứu hắn, mang theo những người khác đi vào trước tham quan tầng lầu, phân phối phòng. Nguyên lai bọn họ ở tại bình thường cao tầng, là yêu cầu cùng đồng bạn đáp giường ngủ một phòng. Mà hiện tại, này vừa động lâu, đều là dùng để phân phối cho bọn hắn, có lẽ là tương lai có nhiều hơn nghiên cứu khoa học nhân tài gia nhập Thự Quang thành cũng sẽ phân phối tại đây. Nhân viên nghiên cứu người nhà nhưng đi cùng. Nghiên cứu khoa học ở nhà lâu là một đống mang hoa viên thức chung cư, mỗi cái phòng xếp ngoại đều mang theo một tiểu khối hoa viên nhỏ đình viện. Tự bạch cố ý tìm tới trong thành khan hiếm một hệ dị năng giả, vì này đó đình viện rào chắn thượng dục sinh ra không ít lục đẳng trang trí, đến nơi khác bó hoa, tự bạch cũng không có cho bọn hắn chuẩn bị. Đối với có chút người tới nói, này một khối so ban công hơi chút lớn hơn nữa địa phương càng thích dùng phơi quần áo trang trở. Nghiên cứu khoa học ở nhà lâu ở vào Thự Quang thành nhất bên trong, ở đồng ruộng khu vực nhất phía bên phải, cách đó không xa bên cạnh là tự bạch, Tiêu Nam một phòng, bác Mân Văn mấy người đứng ở cao lầu chỗ, thấy được ở khoảng cách xa một chút địa phương, hảo chút cư dân nhóm đang ở go go đánh đánh, dọn đi không ít phế tích. Đó là muốn tu sửa cái gì? Tiêu chủ nhiệm ngươi biết không? Đi dạo một hồi lâu nghiên cứu khoa học người rốt cuộc bình tĩnh lại, nhưng ở nhìn đến cách đó không xa có người ở thu thập nền, nhịn không được hỏi xuất khẩu. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 121 không ai trốn đến quá đồ ăn vặt dụ hoặc. Chương 121 không ai trốn đến quá đồ ăn vặt dụ hoặc. Tiêu Nam Mục theo bác Mân Văn tay nhìn lại, cười nói, nơi này là kế hoạch xây dựng nghiên cứu khoa học đại lâu. Nghiên cứu khoa học đại lâu, là chuyên trúc cho chúng ta làm công khu sao. Bác Mân Văn mấy người trước mắt sáng ngời, bọn họ đi phía trước lại đơn sơ phòng thí nghiệm đều đãi quá, nhưng có thể có càng rộng lớn thoải mái, thiết bị càng vì đầy đủ hết phòng thí nghiệm, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tiêu Pha, vất vả vất vả. Giờ khắc này, bọn họ mới biết được Tự Bạch đều không có đối bọn họ họa bánh nương lớn. Lấy xây dựng nghiên cứu khoa học ở nhà lâu tốc độ tới nói vậy này đống nghiên cứu khoa học đại lâu cũng thực mong là có thể tu sửa hoàn thành. Tiêu Nam Mục biết bọn họ hiểu sai, liền nhịn không được mở miệng giải thích nói, này đống nghiên cứu khoa học đại lâu không nhanh như vậy tu sửa hoàn thành, thành chủ đại nhân kia yêu cầu tiêu hao tài liệu tinh lực sẽ càng nhiều, ở trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không tu sửa hoàn thành. Ở Tiêu Nam Mục hướng dẫn hạ, đại gia cũng bắt đầu hướng Tự Bạch có được đặc thù kiến trúc dị năng, triệu hoán lại đây tu sửa công nhân ngày đêm kiêm trình, một giây kiến tạo một tầng lâu không nói chơi. Dẫn tới ở phía sau tới, này một chúng nhân viên nghiên cứu ở nhìn thấy Tự Bạch thời điểm, đôi mắt tỏa sáng, thẳng nhìn Tự Bạch ra đầu tê dại. Tinh linh tộc. Hoa linh tinh linh đang đợi vài thiên hậu, rốt cuộc thu được nó tại vị mặt giao dịch thành địa tinh vị diện cửa hàng miễn cho đến tới nhấm nháp bao vây. Bao vây dùng thật lớn hình cái dương bao vây lấy thực kín mít. So với nó thân hình càng là lớn bài hào. Hoa linh tinh linh ở tộc nhân khai bao vây chạm dịch nhìn cái này liền so tộc nhân cửa hàng tiểu nhất hào bao vây, không biết làm sao. Tộc nhân sợ hoa linh tinh linh tại vị mặt giao dịch thành gặp tới rồi lừa gạt, tiêu hao quá mức mua kết xù vật phẩm, phải biết rằng lớn như vậy bao vây, đều có thể chứa siêu nhiều kiện đồ vật, nếu không phải tiêu hao quá mức tiền mua, kia lấy hoa linh tử tiền tiêu vặt tới tính, hoa linh tử cũng mua nhiều như vậy đồ vật, tưởng tượng đến còn có khả năng cầm người trong nhà tiền soát tạp. Tộc nhân không nói hai lời trực tiếp gọi điện thoại thông chi hoa linh tử người nhà. Vừa vặn hôm nay là tinh linh tộc ngày nghỉ. Hoa linh tinh linh người nhà đều ở nhà, chính kế hoạch người một nhà đi ra ngoài cắm trại dã ngoại, một nhận được điện thoại, vô cùng lo lắng liền phi chạy tới tộc nhân bao vây chặn dịch. Gần nhất đến thời điểm, liền thấy được hoa linh tử chính cầm đem kéo cố hết sức ở hủy đi bao vây. Hoa linh tử, ngươi mua cái gì? Ta thần minh à, lớn như vậy bao vây, nhà của chúng ta nên sẽ không quá 1-2 năm nghèo khổ nhật tử đi. Hoa linh tử nha. Hoa linh người nhà nhìn đến lớn như vậy bao vây không bình tĩnh, ở phát hiện chính mình tạp cũng không có khuyết thiếu kim ngạch sau, cho rằng hoa linh tử không hiểu chuyện không cẩn thận lộng cái gì mượn tiền, tiêu hao quá mức mua nhiều như vậy đồ vật, tinh linh hồn đều nhắc lên. A ba a mụ a ca tỷ, ta không có làm gì ở chuyện xấu, là chủ quán đưa ta không có tiêu tiền, miễn phí đưa ta liền bưu phí đều không có ra. Người êm đẹp đưa ngươi đồ vật làm cái gì, nhưng đừng mặt sau phải có cái gì yêu cầu. Làm ngươi chụp cái gì ảnh chụp A, làm ngươi gửi ngươi tư nhân vật phẩm. Nghe được không cần tiêu tiền, hoa linh người nhà càng lo lắng. Sẽ không, ta cho các ngươi nhìn xem chúng ta lịch sử trò chuyện, khách phục nói chỉ là làm ta cảm thấy ăn ngon hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ một chút, liền đưa ta. Đang xem xong hoa linh lịch sử trò chuyện sau, hoa linh người nhà nhìn này một dương đồ vật trầm mặc. Đều là ăn. Ăn ngon, liền hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ. Đây là kia một nhà cửa hàng làm buôn bán lớn như vậy bút tích. Hoa linh người nhà nói thầm một hồi lâu, hỏi tộc nhân muốn nhiều đem kéo, cùng nhau mở ra bao vây, một mở ra một bao bao túi liền rớt ra tới. Ánh dạng đông quay cay, ánh dạng đông khoái lát, ánh dạng đông quang phủ, ánh dạng đông kẹo nổ. Túi đóng gói toàn bộ đều có khắc bọn họ tinh linh tộc ngôn ngữ, tự bọn họ là đều xem hiểu, nhưng ghé vào cùng nhau là cái gì, bọn họ hoàn toàn sở không rõ đầu óc. Nay ngoạn ý đỏ rực có thể ăn sao, còn có cái này cho đen, cái này nhan sắc càng kỳ quái, viết kẹo nổ. Vài loại nhan sắc ga, lớn lên khá xinh đẹp. Túi là Tự Bạch cố ý làm công nhân nhóm suốt đêm chế tạo gấp gáp ra công ra tới bọc nhỏ trang túi. Mỗi một cái đóng gói túi cũng bất quá 2-3 cm, nhưng đối với tinh linh tộc người tới nói, đã xem như khá lớn đóng gói. Bên trong đồ vật, Tự Bạch sôi nổi làm Hà Mẫn Hành dẫn người làm được cực tiểu, cắt lại thiết. Nàng không phải không có suy xét quá nàng gửi đồ vật, đối với tinh linh tộc người khả năng quá mức quá nhiều, nhưng thứ này cấp thiếu, hoa linh tinh linh như thế nào đi đẩy mạnh tiêu thụ. Chỉ có lấy ra thực chất tính đồ vật, mới có thể làm tinh linh tộc người hạ càng nhiều đơn. Nàng lựa chọn này đó đồ ăn vặt, nàng toàn trường nhìn chằm chằm cùng nhau hỗ trợ làm, tuyệt đối vệ sinh sạch sẽ, già trẻ toàn nghi, nàng không tin khẩu vị nặng tinh linh tộc có thể trốn đến quá que cay dụ hoặc, có thể trốn đến quá hương giòn khoai lát, khổ chung mang ngọt chocolate. Vẫn là tràn ngập kỳ dị lạc thú kẹo nổ. Thứ này ăn sẽ không tiêu chảy đi. Mặc kệ, ta phải thử một chút, người gửi nhiều như vậy. Khẳng định là đối chính mình sản phẩm có tin tưởng, có vấn đề nói, chúng ta có thể tùy thời cầm giữ lại đi A Mã Lao Sư ra làm kiểm tra đo lường. Hoa trà là hoa linh tỷ tỷ, một phen mở ra mặt trên viết ánh dạng đông quay cay. Vừa mở ra, đã nghe đến một cổ mê người mùi hương, trong miệng phân bố vật không khỏi tăng thêm không ít. Nô hoa trà cắn một ngụm, hương cay kích thích cảm giác ở nàng miệng trong miệng phát ra, ăn một ngụm lại tưởng lại đến một ngụm, ăn uống mở rộng ra. Hoa trà tử thế nào thế nào? Hiểu biết nhà mình tỷ tỷ Hoa Linh theo sát mở ra, ở ăn đến lúc sau, nàng cảm giác nàng dị vãng ăn qua ăn ngon nhất đường đậu trùng đều so ra kém cái này một ngụm. Nàng, Hoa Linh chính thức tuyên bố, nàng về sau tiền tiêu vặt liền thuộc về địa tinh vị diện cửa hàng. Hoa Linh người một nhà nguyên liền tính toán ra cửa cắm trại dã ngoại, nhưng hiện tại nhiều như vậy bán lẻ, lại ăn ngon đến lại không nghĩ rời đi, bọn họ liền ngồi ở tộc nhân bao vây trạm dịch bên cạnh, tùy ý ngồi dưới đất, phân quát lên này mỹ vị đồ ăn vặt. Đưa tới mặt khác lại đây lấy bao vây tộc nhân lực chú ý, ở được đến Hoa Linh người nhà chia sẻ sau, đều gia nhập bọn họ đồ ăn vặt đại chiến, móc ra chính mình mua tới đồ vật cùng nhau chia sẻ. Nhưng bọn hắn chia sẻ nhưng không có người muốn ăn. Mọi người đều trầm mê với địa tinh vị diện cửa hàng gửi tới ánh dạng đông đồ ăn vặt. Các ngươi đừng đoạt ta kẹo nổ, này kẹo ăn quá ngon quá kích thích quá hảo chơi, Hoa Linh tử ngươi lại cho ta một viên đi, liền một viên. Khoai lát, đại gia đừng đoạt, chờ hạ liền giòn rớt. Còn có hay không que cay a, cho ta một bao a. Quang phủ lớn lên như vậy xấu, đại gia đừng cùng ta đoạt. Hoa Linh tử ngươi mau nói cho ta biết nhóm, ngươi ở nơi đó mua ăn, đề cử cho chúng ta a, chúng ta hiện tại không nói ngươi phá của. Mau nói cho ta biết nhóm. Hoa Linh tử chỉ lo đến cùng người trong nhà thu thập hảo tự mình thật vất vả giữ được đồ ăn vặt, một bên ra bên ngoài bay đi, vội vã nói cho cửa hàng danh, liền cùng người trong nhà chạy, sợ chính mình chậm đồ ăn vặt toàn bộ bị tộc nhân chia cắt đi. Tự Bạch cùng hệ thống nhận được tinh linh tộc càng nhiều đơn đặt hàng sau, liền biết việc này thành. Thấu chương xong. Chương 122 tên cặn bã này. Chương 122 tên cặn bã này. Thự Quang Thành đồ ăn vặt xưởng gia công chính thức khởi công. Kỳ quái chính là đồ ăn vặt làm được rất nhỏ, một ngụm đều không đủ tắc cái răng, nhưng lại cứ mỗi ngày đều yêu cầu làm không ít. Làm chủng loại rất nhiều, đều là mặt thế trước kia cửa hàng tiện lợi siêu thị chờ thường có đồ ăn vặt. Nhưng sầu chính là quá nhỏ, đóng gói thời điểm cũng không tốt đóng gói. Bởi vậy đồ ăn vặt xưởng gia công đóng gói tổ thông báo tuyển dụng đều là nữ hải tử. Thự Quang Thành khí thế ngất trời làm, bọn họ trong thành thiếu người. Hiện tại vào thành trở thành cư dân điều kiện so với trước kia đại đề cao không ít. Tự Bạch ra ngoài làm đến đây vài đài máy phát hiện nói dối, đặt ở phòng làm việc, ở vào thành quan sát sau, muốn trở thành cư dân, phải về trước phục vấn đề, nói dối tránh né giống nhau không suy xét làm đối phương trở thành Thự Quang Thành cư dân. Nếu trà trộn vào tinh thần hệ dị năng giả, ngượng ngùng, Tự Bạch cùng hệ thống cường cường liên thủ, đã sớm làm hệ thống phân cách ra tinh thần lực thao tác máy phát hiện nói dối, bất luận cái gì một cái tinh thần hệ dị năng giả đều có thể làm Tự Bạch cảm giác được đến dao động, do đó truyền lại đến hệ thống chỗ. Từ hệ thống phản ứng đến máy phát hiện nói dối thượng. Ở có người phủ định trở thành cư dân, đại xảo đại nháo, không thay đổi được gì, trực tiếp hoanh ra Thự Quang Thành. Ở cương ngạnh thủ đoạn hạ, kế tiếp tiến Thự Quang Thành người thành thật nhiều. Nhưng không thể gia nhập Thự Quang Thành, tội lớn đại ác người liền phi cư dân giấy chứng nhận đều xử lý không được, càng đừng nói là ở Thự Quang Thành giao dịch đồ vật, bọn họ đến muốn cướp đồ vật, nhưng còn không có động xong tay, lập tức đã bị Thự Quang Thành nội thành bảo nhóm phát hiện, hành hung một đốn. Không động đậy Thự Quang Thành bên trong chủ ý, chỉ có thể động ở bên ngoài. Ở phát hiện có Thự Quang Thành người ra ngoài làm nhiệm vụ, thu thập vật chất, luôn có người muốn đi cướp đoạt bọn họ vật chất, khả năng ra ngoài cửa ra chấp hành nhiệm vụ, thực lực tự nhiên cũng kém không đến chỗ nào đi, thường thường đều có thể cùng đối phương tranh đoạt lên. Dân ra, Thự Quang Thành bên ngoài tân sinh ra một cái căn cứ nội vô quản lý, phân các lớn nhỏ phái chi gian lấy đoàn trưởng cầm đầu, không riêng cùng chính mình căn cứ người đấu. Đi ra ngoài bên ngoài cùng bên ngoài đấu. Thật nhiều thực lực hơi yếu dòng binh đoàn có khi ra cửa đều dễ dàng bị người đoạt đi vất vả thu thập tới vật chất, hoặc là chính mình nhiệm vụ. Tự Bạch Tử Thi khinh hòa bọn họ trong miệng biết được tin tức, cười lạnh nói, gieo gió gặt bão thôi. Các ngươi là nói, có căn cứ muốn cùng chúng ta hợp tác, cùng đi đem căn cứ này người giải quyết rớt. La Tử Cường gật gật đầu, mấy ngày qua, hắn cùng La Hưởng hai người ở bên ngoài đưa cơm hộp, đưa vật chất, lộ cũng so trước kia khó đi qua. Ngẫu nhiên có thể gặp được đám kia không biết xấu hổ đuổi giết bọn họ hai cái. Chiết thị sở hữu căn cứ đều tưởng. Các ngươi thấy thế nào? Nói thật, sát tang thi gì đó, đây là nhân loại phi nhân loại đấu tranh, nhưng là nếu là người cùng người chi gian, thật không nghĩ, không hiểu được đại gia vì cái gì muốn tranh đấu tới tranh đấu đi, liền vì đoạt như vậy điểm vật chất, trung thực kiếm tiền mua không được sao. Tổng hội có loại người này. Tự Bạch ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi muốn đi nói, chúng ta tự nhiên cũng là đuổi kịp. Thi Khinh Hòa vỗ vỗ ngực, một biểu quyết tâm. Tự Bạch cũng không có đáp lại hắn, một tay cắm ở áo trên túi thượng, một tay duỗi khởi tay bãi bãi đi ra văn phòng. Tự Bạch mới vừa là có ý tứ gì a? Là không cái này ý tưởng sao? Thi Khinh Hòa gãi gãi tóc, nhìn về phía mặt khác mấy người. Đúng vậy, chúng ta đều là người thường, không có tư cách đi quyết phán những người này hay không có thể tiếp tục tồn tại. Ta đây liền ma lưu từ chối rớt. Này muốn thật các căn cứ liên hợp, đi đối phó nhân loại, đến không bằng đồng tâm hiệp lực xử lý tăng thi, trước liệu một chút chúng ta lần sau đi nơi nào, muốn hay không suy xét tiếp khắc căn cứ đơn tử. Tự Bạch xác thật không có phương diện này ý tưởng. Nàng chỉ nghĩ làm tiền, còn lại đồ vật giao nộp cấp mặt trên người là được. Ở biết được vị diện này thăng cấp đếm ngược chỉ còn lại 12 năm sau, Tự Bạch khiến cho Đồng Dương Niên thông chi hắn bên kia người, cũng báo cho bọn họ một việc này, nàng tin tưởng tại đây một đoạn nhật tử về sau, tất nhiên sẽ có không ít tân động tác. Ác sự làm nhiều, đều có người thu. Muốn làm giàu, chỉ có trước tu lộ. Có vị diện giao dịch thành giao dịch, hơn nữa ngày thường thử quang thành cùng mặt khác căn cứ hợp tác mua bán thu vào, cũng đủ Tự Bạch lại làm ra tân động tác. Nàng tích góp vài thiên thu vào, mua sắm một chiếc đoàn tàu, lấy thử quang thành vì trạm điểm khởi điểm, trước từ này dọc theo tới Dung Thành vì trung điểm, Tự Bạch mỗi ngày lái xe, chạy mỗi người địa phương đi thiết trí đi qua điểm. Bởi vì ở bên ngoài tương đối nguy hiểm, yêu cầu thanh trừ con đường ngăn trở vật, Tự Bạch mới có thể đem từ hệ thống mua sắm xuống dưới đoàn tàu trang bị xong. Tự Bạch tuyên bố lính đánh thuê thông báo tuyển dụng, làm người đi theo nàng đi rửa sạch, hơn nữa một bên đem nhân viên nghiên cứu chế tạo ra tới chuyên trúc với thử quang thành tín hiệu trạm điểm xây dựng trang bị hảo. Căn cứ khoảng cách dài ngắn, nguy hiểm trình độ, định ra thuê giá cả. Mỗi cái tiếp được nhiệm vụ dòng binh đoàn xuất phát trước, đều sẽ đi nghiên cứu khoa học đoàn đội bên kia lấy kinh nghiệm, lấy được tín hiệu khí, mênh mông quần quận xuất phát. Tự Bạch cùng Quý Hằng mấy người đi xa nhất Dung Thành. Nhưng đi phía trước, bọn họ tiện đường đi Lạc Gia Thôn, cấp Lạc Gia Thôn mang đi tân lương thực vật chất. Lạc Gia Thôn, so với bọn hắn trước kia tới thời điểm còn muốn càng bình tĩnh một ít. Lạc Gia Nhạc, các ngươi thôn người khác đâu? Lạc Gia Nhạc trầm mặc, nhấp miệng đem đầu liếc hướng mặt khác một bên. Đến là hắn bên cạnh Lạc Gia Tinh bị tức giận đến không được, còn không phải bởi vì cái kia Lạc Dã. Ca, ngươi làm ta nói xong, nói ra, cũng làm cho đại gia phòng bị Lạc Dã người này. Lạc Gia Tinh đem chụp bay Lạc Gia Nhạc tay, trên mặt đều là tức giận, tên cặn bã kia, hắn thế nhưng đem chúng ta thôn tiểu hài tử cấp bát, còn. Hắn hít sâu vài khẩu khí mới có thể đem câu nói kế tiếp cấp nói tiếp, ăn. Bị chúng ta phát hiện sau, còn đả thương thôn trưởng chạy thoát, thôn trưởng không chịu đựng đi tìm chết. Ở mỗi cách một đoạn thời gian sau, đều sẽ có nhân gia tiểu hài tử biến mất. Nói đến này, đại gia nơi nào còn có không rõ. Thi Khinh Hòa mấy người chờ chấn động, mắng to vài tiếng, đang muốn hỏi nhiều vài câu, liền nghe được bọn họ trong thôn đầu truyền đến la to tiếng kêu cứu mạng. Không đợi Tự Bạch nói, mọi người đều không ngồi lập trụ, cất bước đi theo Lạc Gia Nhạc Lạc Gia Tinh hai người chạy đi ra ngoài. Lạc Gia lại tới trộm tiểu hài tử. Bọn họ vừa nhấc đầu liền thấy được Lạc Dã một thân hắc y rìa một tay khiêng đã hôn mê quá khứ tiểu hải tử, một tay không ngừng huy động dị năng tạp hướng Lạc Cần. Mỗi khi Lạc Cần cũng muốn dùng dị năng thời điểm, Lạc Dã cố ý nghiêng đi thân mình, làm tiểu hải tử tới ngăn cản Lạc Cần công kích, Lạc Cần sợ bị thương tiểu bằng hữu, động tác nơi trốn chịu trở. Ta cam, tên cặn bã này, không thể làm hắn chạy. Thi Khinh Hòa đem dùng thủy nhận thổi qua Lạc Dã tay, một bên chạy vội qua đi. Lạc Cần nhìn đến Tự Bạch những người này, an lòng không ít, hắn khoảng cách Lạc Dã gần, ở Lạc Dã chuẩn bị bỏ chạy khi, một phen nhảy qua đi, chảo kéo lại Lạc Dã cánh tay. Thi Khinh Hòa còn không có đổi tới, liền thấy được như vậy đại một người, ở trước mắt hắn chui vào trong đất. Thi Khinh Hòa. Thấu chương xong. Chương 123 ngay từ đầu liền có thành kiến. Chương 123 ngay từ đầu liền có thành kiến. Lạc Cần đi theo bị kéo vào trong đất hơn phân nửa tiệt thân mình. Thi Khinh Hòa còn có điểm đốc. Nhưng vẫn là chạy tới Lạc Cần bên cạnh, đem Lạc Cần giữ chặt. Bọn họ vài người, phí thật lớn sức mạnh mới đem Lạc Cần kéo ra tới, bên cạnh có một bác gái chính gào gào khóc lớn. Đại thẩm tử, Lạc Cần vô dụng, đều do Lạc Cần, không đem tiểu A cứu tới, trách ta. Lạc Cần hối hận chính mình dị năng không cường, trơ mắt nhìn người đem tiểu bằng hưu trộm đi. Lạc Cần hung hăng cho chính mình mấy cái vang dội lỗ thai. Thi Khinh Hòa nhìn kinh hãi, bắt được Lạc Cần tay, lại nhìn lại Lạc Cần mặt. Mấy cái dấu ngón tay ngân thực rõ ràng, mặt cũng sưng lên. Ngươi tại đây tự trách có cái dám dùng, trước cho chúng ta nói, mới vừa các ngươi nói cái kia Lạc Dã là tình huống như thế nào, hắn còn có thể giống nhị dạ giống nhau độ địa. Là nguyên nhân này, cho nên mới dẫn tới các ngươi đem liên tục vài cái tiểu bằng hữu bị trộm đi. Đúng vậy. Không nói Thi Khinh Hòa, những người khác cũng đi theo như mày. Chúng ta thôn thổ hệ dị năng nhiều. Mỗi cái thổ hệ dị năng giả đều hỗ trợ ở trong thôn sở hữu thổ địa thượng đều phòng thuẫn không ít dị năng, nhưng là vô luận chúng ta làm cho nhiều vững chắc, Lạc Dã luôn là có thể đột phá chúng ta phòng thủ, khó lòng phòng bị. Có truy tung quá sao? Tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết. Tự Bạch lại tiếp tục truy vấn, có thể độn tiến các ngươi trong thôn, chỉ sợ sẽ không quá xa, nhà hắn đi xem qua sao, còn có phủ cận bốn phía đều đi tìm sao. Đi, A Tinh ngươi dẫn người đi ra ngoài bốn phía nhìn xem, người khác đi theo ta đi Lạc Dã Gia. Lạc Gia Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng phân phó người hướng Lạc Dã Gia chạy đến, bọn họ vẫn luôn lâm vào một loại sai lầm tự mình nhận chi, ở bọn họ cho rằng, trộm cùng thôn tiểu hải tử, người khẳng định chạy trốn thật xa. Trước kia bọn họ lần đầu tiên phát hiện nhân cha ăn người thời điểm, chính là ở hắn trong nhà. Bọn họ nghĩ lầm Lạc Dã sẽ không một lần nữa trở lại bọn họ trong nhà. Lại đã quên có đôi khi nguy hiểm nhất địa phương thường thường là an toàn nhất. Kia Lạc Dã ba mẹ không phải vẫn luôn tránh ở trong nhà sao, nên sẽ không bọn họ hai người cũng đi theo cấu kết với nhau làm việc xấu đi, chúng ta nhanh lên. Lạc Dã Gia nghèo, là trong thôn nhất hẻo lánh một cái tiểu phong ở. Bọn họ đoàn người đuổi tới thời điểm, liền thấy được bị trói Lạc Ba, cùng với cột vào một bên ghế trên đã chết đi Lạc mẹ nó ngực cắm một phen trùy thủ. Đây là Lạc Dã làm. Lạc Ba bị cởi trói về sau, tinh thần hoảng hốt, hỏi cái gì đều đáp không được, cả người thân mình đều ở phát run. Tiểu A. Ta tìm được nhà ta tiểu A ngươi mau tỉnh lại, ngươi có hay không sự tỉnh. Lạc Dã chạy. Lạc Dã ra là một tầng bình lâu, phòng cũng liền hai đến ba cái, đại gia vừa mở ra phòng phía sau cửa, cũng không có nhìn đến Lạc Dã. Một cái thôn dân mở ra vê đút cờ môn, hét lên một tiếng, liền nôn mửa ra tới. Đại gia vừa đi tới rồi vê đút cờ trước mặt, liền thấy được tảng lớn màu đỏ máu chảy đầm địa vết máu, trong bùn còn có đã đông lại máu loãng. Trên mặt đất càng là còn có một ít xương cốt tùy ý ném. Nhà ta tiểu khởi A, cái này sát ngàn đao. Lạc lỗ, các ngươi như thế nào sẽ dạy dỗ ra như vậy ma quỷ hải tử? Lạc đại bá, ngươi đừng xúc động. Lạc Gia Nhạc hỗ trợ kéo lại muốn đi đánh người các thôn dân, lại xem Lạc Ba đã sớm ngồi xổm trên mặt đất, thân mình phát run một bên còn ở nhỏ giọng nhắc mãi, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Hiện tại tiểu A có thể kịp thời cứu trở về tới, đã là vận hạnh. Đại gia suy nghĩ một chút, kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Chờ một chút. Tự Bạch đem tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt khóa trô ở mặt trên mỗ một chỗ. Ở nhiều lần hợp tác hạ, Tự Bạch đơn giản khoa tay múa chân mấy cái thủ thế, Quý Hằng mấy người lập tức liền phản ứng lại đây. Ở Tự Bạch gật đầu cùng lúc đó, trên mặt đất đột nhiên nhảy khai, Lạc Dã nhe răng chu lên, tay của ta. Thê lương thanh âm đều đưa tới đại gia lực chú ý, mà Quý Hằng mấy người đã sớm chạy tới Lạc Dã bên người, dùng dây thừng đem hắn cấp trói chặt. Lạc Dã muốn chạy trốn, nhưng Thi Khinh Hòa mấy người các bắt lấy bờ vai của hắn, làm hắn vô pháp chạy thoát. Bị bắt lấy Lạc Dã, rốt cuộc gặp tới rồi thôn dân người đánh chửi. Các thôn dân ai cũng không có chú ý tới nguyên bản đã thất trí Lạc Ba cầm một phen truy thủ lăn lộn tiến vào, cầm truy thủ liền thọc thật nhiều đao. Lạc Ba nảy sinh ác độc bộ dáng, làm mặt khác thôn dân đều chậm rãi lui về phía sau vài bước. Mơ hồ có thể nghe được Lạc Ba trong miệng nhắc mãi, sớm biết rằng ngươi mới sinh ra nên đem ngươi cùng ngươi ca cùng nhau cấp chôn, xong hết mọi chuyện. Cái gì ca? Lạc Dã dẫn theo một hơi, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lạc Ba, hắn mỗi một câu nói, đều cảm giác tử vong ly chính mình gần một bước. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ chết ở chính mình phụ thân trên tay. Vì cái gì hắn rõ ràng là trong nhà con một, lại trước nay không chịu cha mẹ thích. Lạc Dã vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, nhưng là ở hôm nay, hắn tựa hồ được đến đáp án. Ta không phải trong nhà con một sao. Lạc Ba này sẽ mới bình tĩnh lại, hắn nắm chặt dính đầy huyết trùy thủ, từng ngụm thở hổn hển, nhìn Lạc Dã, giống như là nhìn kẻ thù. Vị kia đại sư nói được không sai, ngươi chính là cái điểm xấu quái vật. Ở trong bụng thời điểm, ngươi liền hấp thu rất ngươi ca dinh dưỡng, hiện tại trưởng thành, ngươi còn muốn ăn, ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi loại này quái vật? Ta Lạc Lô không xứng đi tổ tông nhóm. Ta nhớ ra rồi, Lạc Lô ra trước kia hoài chính là song bào thai, mặt sau sinh hạ tới cũng chỉ có một cái hài tử, lúc ấy chúng ta đều tưởng kiểm tra sai rồi, Lạc Lô hai vợ chồng chưa từng có để qua có một cái khác hài tử không sinh sản xuống dưới sự tình. Nay đã có không khó lý giải Lạc Lỗ hai vợ chồng nhân vì cái gì trước nay đều không thích Lạc Dã. Trước kia bọn họ cùng Lạc Dã giống nhau không thể lý giải, cho rằng Lạc Lỗ hai vợ chồng không thích tiểu hải tử, sẽ không dạy dỗ. Hiện tại xem ra, bọn họ hai vợ chồng này đây vì Lạc Dã ở trong bụng đem dinh dưỡng đều hấp thu đi rồi, vẫn luôn ở giận chó đánh mèo Lạc Dã. Ở hơn nữa còn có cái thần côn cùng bọn họ nói không xuôi thai nói, bọn họ tin. Lạc Dã cười, trên người huyết lưu ra càng nhanh. Hắn hồi tưởng nổi lên hắn từ nhỏ đến lớn, thậm chí mà thế tới nay sự tình, hắn rốt cuộc hiểu không là hắn không tốt, hơn nữa từ lúc bắt đầu cha mẹ hắn liền đối hắn có thành kiến. Nhưng loại này thành kiến, làm hắn tưởng trở nên càng không tốt, tệ hơn. Hắn muốn nhìn đến các thôn dân nổi điên, gia đình tan vỡ tình huống. Lạc Dã nghĩ đến ngày đó buổi tối hắn đem chùy thủ cắm vào nữ nhân kia ngực, càng là cảm thấy một trận thông khoái. Lạc Dã điên cuồng cười lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Lỗ, hắn không thể thân thủ giải quyết rốt hắn, chết không nhắm mắt. Lạc Dã đã chết. Lạc Lô không mặt mũi nhìn thôn dân người, cũng đi theo tự sát. Cứ việc các thôn dân thống hận Lạc Dã, nhưng cũng vẫn là đưa bọn họ phụ tử hai cái phân biệt chôn lên. Đa tạ các ngươi hỗ trợ. Đãi Lạc Gia Nhạc xử lý tốt sự tình sau, liền tới đây cảm tạ Tự Bạch bọn họ. Tự Bạch hừ một tiếng, túi đầu tiếp tục biên tập nàng ở bọn họ thử quang thành nghiên cứu chế tạo khai phá ra tới diễn đàn áp tin tức. Thấu chương xong. Chương 124 biến dị. Chương 124 biến dị. Tự Bạch V, các vị thử quang thành cư dân nhóm, hiện ra hiện dị năng giả ác ý độn địa tình huống, phòng người chi tâm không thể vô, thỉnh tiểu tâm trong nhà tiểu hài tử bị này đánh cắp. Tin tức một khi tuyên bố, ở soát di động cư dân nhóm lập tức liền thấy được. Ác ý. Nay liên quá mức, trộm tiểu hài tử đáng xấu hổ. Đại gia ngày thường muốn nhiều chú ý tiểu bằng hữu gian có hay không không bình thường hành động, đừng làm cho bị lừa đi ra ngoài thử quan thành. Mặt thế tiểu bằng hữu vốn là thiếu, vì cái gì muốn làm ra loại chuyện này. Diễn đàn app là nhân viên nghiên cứu cùng tồn tại thử quang thành nội lập trình viên nghiên cứu phát minh ra tới, diễn đàn app đẩy phát chấp hành, liền bị thử quang thành nội một chúng yêu thích, ở trải qua 7-8 tháng không có di động không có bằng hữu vòng không thể lên mạng nhật tử, đại gia đăng ký hảo ánh dạng đông app sau, liền sôi nổi thượng truyền chính mình video, chia sẻ chính mình sinh hoạt hàng ngày. Có người còn thông qua app kết giao tân bằng hữu, bắt đầu làm điểm ở nhà tiểu sinh ý. Trong đó Minh Lượng lão bà Tề Nguyệt Nguyệt chính là trong đó một cái. Làm một hệ dị năng, nàng mang thai ở trong nhà dục sinh ra một ít cây nhỏ tiểu thảo tiểu hoa, bổn ý cũng là tống cổ thời gian, vô vô video, không nghĩ tới có chút cư dân nhìn chúng nàng dục sinh ra tới thực vật, cũng nhắn lại cho nàng hướng nàng mua sắm, trang trí trong nhà. Hiện tại thử quang thành sinh hoạt trình độ dần dần dâng lên, cư dân nhóm trừ ra thức ăn mua sắm ngoại, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị giả dạng chính mình trong nhà, có lẽ là ham thích với trang điểm, rèn luyện chính mình. Trừ ra Tề Nguyệt Nguyệt ngoại, còn có không ít người ở ánh dạng đông trên diễn đàn thực hiện đệ nhị nghề phụ thu vào. Tự Bạch đi xuống soát đi, nhìn vài lần cư dân tuyên bố sinh hoạt hàng ngày tin tức, trong lòng đối hiện tại tiến triển thực vừa lòng, nhưng tưởng tượng đến đếm ngược 12 năm, cũng có chút sở không rõ như thế nào tính vị diện thăng cấp. Chuyện này, nàng đã thông qua Đồng Dương Niên đăng báo cho bên kia người. Đến nỗi tin hay không, không phải nàng có thể quyết định vấn đề. Nhưng là trước mắt, nàng có thể cường điệu chính là trước an bài hảo chiết thị đến dung thành phát triển. Tự Bạch đưa điện thoại di động tắt đi, nhìn đang cùng Thi Khinh Hòa suy xét mua sắm nhiều ít vật chất Lạc Gia Nhạc Lạc Gia Tinh mấy người. Kiến nghị các ngươi đi thử quang thành phụ cận liền trụ, tương lai khẳng định còn sẽ có càng nghiêm trọng tang thi triều xuất hiện, lấy các ngươi trong thôn thực lực sợ là không đủ để chống cự. Nói trắng ra là một đám lao tiểu nhân, toàn dựa bọn họ này mấy cái người trẻ tuổi. Ở phía sau tang thi cấp bậc cao dưới tình huống, bọn họ này mấy cái người trẻ tuổi thực lực không theo sau, như cũ sẽ thủ không được trong nhà. Chi bằng hiện tại đổi cái địa phương cư trú, cũng để ngừa kế tiếp nông thôn đồng ruộng gian xuất hiện càng nhiều biến dị tiểu động vật. Tự Bạch đối này mấy cái giản dị hiểu được bảo hộ trong nhà lão nhân người trẻ tuổi rất là có hảo cảm, liền đề điểm vài câu. Lạc Gia Nhạc sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, liền gặp tới rồi Thi Khinh Hòa di động trong video bạo kích. Bọn họ tâm động. Trong thôn lão nhân đều là nhìn bọn họ lớn lên, có chút hoặc nhiều có chứa thân thích quan hệ, bọn họ làm không được ném xuống trong thôn người chạy. Nhưng lão nhân ra cực kỳ không muốn rời đi trong nhà. Lạc Gia Nhạc mấy người thương lượng hạ, đa tạ các ngươi nhắc nhở, chúng ta thuyết phục hảo người trong thôn sau liền qua bên kia. Tự Bạch, chúng ta từ Dung Thành trở về cũng sẽ con đường nơi này, nếu không chúng ta quá mấy ngày lại đến một chuyến đi, chờ tới bọn họ nếu là đi, chúng ta liền đem người mang lên đi. Hiện tại bên ngoài còn có người chuyên môn cướp đoạt người khác vật chất, chính bọn họ đi thực dễ dàng bị người đánh cướp đi. Hành! Tự Bạch tiếp nhận Thi Khinh Hòa thu tốt tinh hạch, ném vào không gian. Lạc Gia Nhạc mấy người cảm tạ đưa bọn họ rời đi, nhưng đang lúc bọn họ muốn người trong thôn hội hợp, triệu khai đại hội, lại nghe được hét thảm một tiếng thanh âm, chạy tới phát ra kêu thảm thiết thôn dân phụ cận, liền thấy được thôn dân đã mất đi một chân, dựa vào chính mình mặt khác một bên gian nan hoạt động thân mình. Cháy mau. Thôn dân vừa dứt lời, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một con thật lớn lang. Nhưng Tự Bạch mấy người đã sớm trước một bước rời đi, liền chỉ dựa vào bọn họ mấy cái. Sợ sẽ như là Tự Bạch nói giống nhau, ngăn cản không được. Trên xe, Tự Bạch hướng Lạc Gia thôn phương hướng nhìn vài lần, tổng cảm giác bên kia có không thích hợp địa phương, nhưng là ở nàng thức hải cũng không có phát hiện không đúng. Như thế nào sao? Bên kia có chuyện gì sao? Quý Hằng phát hiện Tự Bạch tâm thần không yên, quay đầu cũng theo nàng tầm mắt nhìn lại. Không có việc gì. Xe lại đi phía trước khai một đoạn đường, Tự Bạch vẫn là gọi lại ở lái xe lâm đội, làm hắn đường cũ phản hồi, trở lại Lạc Gia thôn. Nhìn Lạc Gia thôn trên mặt đất vết máu. Đại gia tâm cảnh giác không ít. Đại gia cẩn thận một chút, khả năng bọn họ đã gặp nạn. Tự Bạch tâm tình có chút trầm trọng. Nếu là ngay từ đầu nàng cảm thấy không thích hợp, liền dẫn người tiến vào nhìn xem, có phải hay không lạc ra thôn người còn sống. Tự Bạch ngươi cũng đừng nghĩ nhiều cái gì, người các có mệnh. Đại gia ở chung hơn nửa năm thời gian, tự nhiên là biết đối phương tâm tư, thấy Tự Bạch vẻ mặt ngưng trọng, ngay cả vội an ủi nàng, sợ nàng đem trách nhiệm gánh ở chính mình trên người. Ai nói tinh thần hệ dị năng liền nhất định có thể phát hiện có nguy hiểm đồ vật đang tới gần. Vạn nhất đối phương cũng là tinh thần hệ dị năng giả, hoặc là cùng biến sắc trùng cùng loại đồ vật, phân biệt không ra, này nào nói được chuẩn. Tự Bạch tự nhiên cũng biết việc này cùng nàng không quan hệ, nhưng ở nhìn đến mặt đất nồng đậm vết máu khi, nhịn không được muốn làm khi tiến vào lại xem một cái thì tốt rồi. Lạc gia nhạc gia tinh. Ở được đến mặt khác mấy người đồng ý sau, Thi Khinh Hỏa chần chờ hô ra tiếng, hắn thanh âm cũng không lớn, môi kêu một lần liền đi theo tạm dừng một chút, ở phát hiện còn không có sự tình gì sau, mới có thể nếm thử đem thanh lượng đề cao. Dọc theo mặt đất vết máu, bọn họ lại lần nữa đi tới Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia đại môn đóng lại, bọn họ là đá môn mà vào, nên diện mà đến một cổ nồng hậu mùi máu tươi, lại xem trên mặt đất mơ hồ còn có thể nhìn đến người phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có người dây rủa qua dấu vết. Thi Khinh Hỏa mấy người đào hút từng ngụm khí, Tự Bạch nhấp miệng, thật cẩn thận đi vào. Đang lúc nàng đi vào đại sảnh ở giữa, trong không khí nổi lên một khắc luồng hơi thở. Tự Bạch nhanh chóng kéo qua trên lưng trường đao, thân mình vừa chuyển, trốn rồi đối phương công kích, vừa nhấc mắt, liền thấy được đối diện nàng như hổ rình mồi biến dị thú. Biến dị thú lớn lên cực có giống lang hình thái, nhưng ở nó phấn khởi nhảy lên chung lại đột nhiên thay đổi cái nhan sắc. Tự Bạch nắm chặt trường đao, khi mắt, ở đêm này biến sắc thú phân chia ra tới. Các ngươi cẩn thận, đây là một đầu sẽ biến sắc biến dị thú, nhìn ra là lang biến dị. Mới vừa là ai miệng quả đen. A Hằng là ngươi đi, nói cái gì khó mà nói có biến sắc trùng. Thi Khinh Hỏa phun tảo, nhưng vẫn là thời khắc chuẩn bị vận khởi dị năng. Biến sắc thú ở mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ biến hóa một loại nhan sắc, nhưng nó chỉ có dính vào vật thật thời điểm, sẽ đi theo biến sắc, biến thành tương đối ứng nhan sắc. Bọn họ cũng chỉ có một giây đồng hồ không đến thời gian, có thể phân biệt ra tới biến sắc thú ở nơi nào. Thấu chương xong. Chương 125 ánh dạng đông nhất hào đoàn tàu. Chương 125 ánh dạng đông nhất hào đoàn tàu. Quá nhanh. Tự Bạch bọn người bị quát thương, máu xuyên thấu qua áo lông vũ chảy ra. Có lẽ là dây dưa đến có chút lâu, cũng không có thể đem người ăn xong tới, nó có chút bực. Hô hấp hơi trọng biến hóa, làm Tự Bạch ở trong thức hải trước tiên phân biệt tới rồi nó thân ảnh, nhưng ở trong thức hải nó nhảy lên đến quá nhanh. Tự Bạch vô pháp khóa trụ. Nhưng cũng may vẫn là có quấy nhiêu đến biến sắc thú, biến sắc tốc độ chậm rất nhiều. Ở bọn họ vài người hợp lực dưới, Thi Khinh Hỏa đem nó buộc chặt trụ, vết đao thổi qua nó thân mình, dẫn tới nó ngao ngao kêu to, thê lương tựa người bén nhọn thanh âm, làm người nhịn không được bực bội lên. Quý Hằng dùng dịu hung hăng chặt bỏ đầu của nó lô, đầu trên mặt đất lăn vài vòng, bên trong phát ra chợt lóe ánh sáng. Tự Bạch dùng trường đao thọc thọc, từ biến sắc thú đầu trung đảo ra một cái năm màu nhan sắc tinh hạch. Nay ngoạn ý, nên sẽ không cùng tang thi giống nhau đi. Tự Bạch nhìn thoáng qua đại gia miệng vết thương, lấy ra hồng thuốc, từng người cho chính mình băng bó. Ở ánh dạng đông trên diễn đàn nói một chút chuyện này. Tự Bạch đem tinh hạch cho Thi Khinh Hỏa chụp ảnh, cũng làm Thi Khinh Hỏa ở trên diễn đàn thuyết minh biến sắc thú nguy hiểm. Nhưng như thế nào giải quyết biến sắc thú? Ngượng ngùng, đầu tiên ngươi cần phải có một cái tinh thần hệ dị năng giả đồng bạn, đối biến sắc thú tinh thần trí nhớ tiến hành can thiệp, do đó đem làm biến sắc thú ở biến sắc thời điểm trở nên thông thả, lúc này mới có thể lập tức bắt lấy nó. Ở Tự Bạch không có đối nó tiến hành tinh thần khống chế thời điểm, bọn họ ngẫu nhiên cũng có thương tích đến biến sắc thú, nhưng điểm này thương tổn, đối với biến sắc thú tới nói, trừ bỏ chọc giận nó, liền cùng cào ngứa giống nhau. Thi Khinh Hỏa chụp ảnh nói chuyện này sau, liền không lại xem di động. Bọn họ chuẩn bị ở Lạc Gia thôn tìm xem, còn có hay không người còn sống. Mỗi một hộ nhà đều nhìn. Cuối cùng ở nguyên lai thôn trưởng hầm hạ phát hiện 5-6 cá nhân. Thi Khinh Hỏa đem hầm cái mở ra, trừ bỏ có một cổ khó nghe hương vị ngoại, liền thấy được hầm đã hôn mê quá khứ mấy người. Đem người từ hầm kéo ra tới, dùng thủy bắt bọn họ trên mặt, bọn họ mới giật mình tỉnh lại. Lạc Gia Tinh vừa tỉnh lại đây, liền bái Thi Khinh Hỏa tay hỏi, ta ca nật ta ca hắn có phải hay không bị cái kia quái vật cấp. Nhìn thấy loại này cảnh tượng, bọn họ nơi nào còn có cái gì không rõ. Lạc Gia Nhạc cho bọn hắn kéo dài chạy trốn thời gian, bọn họ mới có thể trốn vào hầm, mà Lạc Gia Nhạc lại gặp nạn, nhưng nếu không phải bọn họ phát hiện đến sớm, chỉ sợ này mấy người cũng sẽ trên mặt đất hầm chung chết ngất qua đi. Hảo hảo tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Thi Khinh Hỏa vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không có nói thêm nữa cái gì. các ngươi trong thôn là như thế nào sẽ có loại này biến sắc thú? Có hay không khả năng đã rất sớm xuất hiện, nói cách khác trước kia những cái đó không thấy tiểu bằng hưu, không nhất định là lạc dã. Lạc gia tinh lắc đầu, đến là ở bên cạnh lạc cần như là nghĩ tới cái gì, kinh hô ra tiếng, ta nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy lạc dã ăn người thời điểm, hắn giống như còn hướng bên cạnh phương hướng đệ thịt, lúc ấy chúng ta đã hắn là đã tinh thần thất thường, hiện tại xem ra, kia quái vật liền ngồi ở hắn bên cạnh. Kia vì cái gì quái vật sẽ không đem hắn cung cấp ăn. Không nói lạc cần không hiểu, ngay cả Thi Khinh Hòa mấy người cũng giống nhau, nhưng đủ loại hiện tượng bày ở bọn họ trước mặt, đều bị ở tỏ vẻ, lạc dã cùng này đầu biến sắc thú có tồn tại hợp tác giao dịch. Tỷ như, biến sắc thú liền ở tại hắn trong nhà, mà lạc dã thế hắn tìm ăn. Ở lạc dã xảy ra chuyện sau, biến sắc thú ra tới, đem các thôn dân tất cả đều ăn. Nhưng kỳ quái chính là dựa theo biến sắc thú hiện tại ăn uống, trước kia là như thế nào có thể chịu đựng mấy ngày mới ăn một cái tiểu bằng hưu. Càng vì kỳ quái chính là nó vì cái gì sẽ cùng lạc giã hợp tác. Đây là đại gia không nghĩ ra được, nhưng lạc giã đã chết, ai cũng cấp không ra cái này đáp án. Đi dung thành trên đường, nhiều này năm sau cá nhân. Bọn họ vốn định đi dung thành trên đường không thể so lưu tại lạc gia thôn nguy hiểm, nhưng mấy người này đau khổ cầu xin, tự bạch nghĩ tới phía trước tuổi còn trẻ lại ra vẻ lao thành lạc gia nhạc, liền đáp ứng rồi mang lên bọn họ. Bọn họ cũng không có tiến vào dung thành thành nội. Ngược lại là đem chạm đuôi điểm thiết lập ở khoảng cách dung thành cửa thành mấy trăm đường xa. Lạc gia tinh trầm mặc giúp đỡ cùng nhau rửa sạch khuôn vác rác rưởi. Mấy ngày qua, mọi người xem hắn nguyên bản khiêu thoát tính tình chậm rãi trở nên trầm mặc, trầm ổn không ít, ai cũng không có mở miệng an ủi hắn, đến là lạc cần vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh, yên lặng làm sống. Ta không có việc gì, không cần như vậy. Ở lạc cần đi theo hắn thật lâu về sau, lạc gia tinh mới rốt cuộc mở miệng. Lạc cần nhìn hắn đã lâu về sau, xác định hắn không có gì sự tình. Liền cúi đầu đi rồi. Thật sự không có việc gì sao? Thi Khinh Hòa để sát vào Quý Hằng cùng tự bạch bên người, theo bọn họ tầm mắt thấy được một màn này, nhỏ giọng giảng, đồng thời thường thường hướng Quý Hằng lướt qua tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hắn lo lắng Quý Hằng sẽ nhớ tới Quý Dương. Đồng dạng là huynh đệ, lạc gia huynh đệ đều bị nghĩ đến đối phương, muốn cho đối phương sống sót, nhưng Quý Dương ngật. Ích kỷ tới rồi mà thế, càng là hận không thể Quý Hằng đi tìm chết. Không có việc gì. Quý Hằng minh bạch Thi Khinh Hòa một ngữ hai ý nghĩa, đáp lại phía sau không hề để ý tới Thi Khinh Hòa. Ở rửa sạch sửa sang lại hảo đi đường sau, tự bạch mở ra hệ thống giao diện, đem đoàn tàu con đường hành vi phương hướng không ngừng kéo trường, thẳng đến nàng nhìn không tới địa phương vị trí, bọn họ mới vội vàng lên xe, chạy tới mặt khác một chỗ. Mỗi cách một khoảng cách, tự bạch đều sẽ dừng lại xe tới, quy hoạch hảo đoàn tàu lộ điểm. Tự bạch chuyên tâm điều chế, tinh thần độ cao tập trung. Một đường về tới chiết thị đem lúc đầu trạm thiết lập ở Thự Quang Thành bên ngoài. Chờ giả thiết hảo sau, tự bạch mấy người đứng ở Thự Quang Thành cửa trước. Nhìn bị tự bạch giả thiết quy hoạch tốt hành vi phương hướng đều hiện ra một cái thật dài lục bố che đậy. Thi Khinh Hòa tò mò, đem lô thai dán ở lục bố lều, nghe được bên trong truyền đến gõ vật thể thanh âm, hắn tưởng sốc lên xem, nhưng vô luận hắn như thế nào kéo, đều lôi kéo bất động. Cũng mặc kệ là chỉ có Thi Khinh Hòa làm như vậy. Ở một đường đến Dung Thành trên đường, có không ít căn cứ người ra tới tìm vật chất, nhìn đến như vậy một đại điều lục đồng bố, kéo kéo không ra, dùng đao, dùng truy thủ cũng cắt bất quá, mọi người đều thực sợ hãi. Sợ lại xuất hiện cái gì quái vật. Thẳng đến ngày thứ 5, một cái đường sắt xuất hiện bọn họ trước mặt, bọn họ mới phản ứng lại đây, mấy ngày hôm trước cái kia lục đồng bố che đậy nếu là ở thi công xây dựng. Nhưng hiện tại loại tình huống này, ăn cơm đều thành vấn đề, vì cái gì quốc gia còn trước tu một cái lộ. Là vì phương tiện vận chuyển vật chất sao? Nghĩ đến có cái này khả năng, đại gia có vài phần chờ mong, thẳng đến bọn họ ở trạm điểm trạm thượng thấy được con đường phương hướng, thu phí tình huống, cái loại này chờ mong bị thật mạnh té rớt trên mặt đất. Ánh dạng đông nhất hào đoàn tàu, có phải hay không trước kia có người tới bán vật chất cái kia căn cứ A? Cái kia Thự Quang Thành. Có người phát hiện trạm bài thượng tiêu khắc Thự Quang Thành ba chữ, kinh hô. Kia này chiếc đoàn tàu khai thông, chúng ta có phải hay không có thể trực tiếp nhờ xe đi Thự Quang Thành mua đồ vật? Ta nhớ rõ bọn họ có nói qua có thể đi Thự Quang Thành hướng bọn họ mua vật chất. Vạn nhất trên xe có tang thi nật, trốn đều trốn không thoát. Thấu chương xong. Chương 126 Tử Vinh. Chương 126 Tử Vinh. Đúng vậy. Một khi ở trên xe có tang thi, không có thể kịp thời từ đoàn tàu trên dưới tới, vậy sẽ bị vây ở trên xe. Tưởng tượng đến cái này khả năng, đại gia ánh mắt ảm đạm không ít. Hôm nay là Thự Quang Thành quan trọng một cái nhật tử. Cư dân nhóm cũng chưa đi bắt đầu làm việc. Toàn bộ tê ở tường cao trên đài xem Thự Quang Thành ngoại này một chiếc đoàn tàu. Đoàn tàu bên cạnh đang đứng chính là bọn họ thành chủ, cùng với bọn họ Thự Quang Thành nội danh khí nhất thắng mạnh nhất dòng binh đoàn, còn có tiêu chủ nhiệm. các ngươi xem diễn đàn sao? Xem tiêu chủ nhiệm mới nhất phát đoàn tàu đi ra ngoài thông chi, một chuyến cũng liền 2 khối tiền, cùng trước kia chúng ta xe buýt một cái giá. Đáng tiếc chỉ tới Dung Thành, ta cũng không thân thích ở nơi đó, hiện tại như vậy nguy hiểm, vẫn là đãi ở Thự Quang Thành nội hảo hảo kiếm tiền đi. Cả ngày làm việc, tan tầm, chúng ta có thể đường chạy chân A, ngươi xem tiêu chủ nhiệm nói trên xe vô tăng thi cũng công kích không được đoàn tàu, kia không phải an toàn thật sự, bất hòa ngươi nói, ta đây liền đi mua điểm đồ vật đi theo thành chủ cùng đi Dung Thành. Thành chủ, tiêu chủ nhiệm, từ từ ta cũng muốn cùng đi. Tục Bạch cùng Tiêu Nam Mục quay đầu nhìn lại, liền thấy được ở trên đài cao có nam tử chính huy xuống tay một bên chạy vội. Nhìn, quả nhiên sinh hoạt có hy vọng nhiều. Tự Bạch nhìn về phía Tiêu Nam Mục, cất cao giọng nói, một tay bối ở sau người, một tay ở máy bán vé thao tác. Có Thử Quang Thành cư dân tạp người, có thể trực tiếp từ cư dân tạp khấu khoản, không có thể dùng tinh hạch đổi, nhưng toàn bộ đổi thành vé xe, cũng có thể trước gửi ở từ trong thẻ. Sẽ biểu hiện ra còn có thể đổi nhiều ít lộ trình vé xe, cũng có thể cầm từ tạp ở Thự Quang Thành nội tiêu phí. Tự Bạch dùng một quả tinh hạch mua sắm 10 trường vé xe, mặt khác đổi ra một trường từ tạp, mặt trên đánh dấu chứ từ tạp thượng ngạch trống. Vé xe là giấy chất, mặt trên ấn vé xe giá cả, đi hướng mục đích địa, chuyến xuất phát thời gian, cùng với hồi trình thời gian. Tự Bạch chỉ thiết trí một ngày 4 tranh thời gian, sớm tới tìm hồi, buổi chiều qua lại, chờ mặt sau lượng người nhiều, lại mặt khác lại thiết trí. Đoàn tàu là không có người điều khiển. Một thiết trí hảo thời gian, đoàn tàu sẽ dự lưu 3 phút nhắc nhở chuẩn bị, chờ 3 phút vừa đến, đoàn tàu liền sẽ khởi hành. Thùng xe vị trí khoảng cách khá xa, một bao xương bất quá 10 cái chỗ ngồi. Bọn họ đoàn người ngồi xuống vừa vặn có thừa, mặt khác ghế lô còn chính không. Vân vân ta tới tới. Nam tử một đường chạy như bay lại đây, trên người treo bao lớn bao nhỏ, đang muốn vọt vào đoàn tàu trong xe, như là có cái gì cái chắn trở ngại hắn như thế nào cũng vào không được. Nam tử có điểm nóng nảy, đây là muốn lái xe sao, từ từ ta a. Máy bán vé mua phiếu. Tiêu Nam Mục đứng dậy, hướng hắn chỉ hướng về phía trạm điểm vị trí, muốn nhanh lên, chỉnh bắn tỉa xe. Nam tử nhìn về phía đoàn tàu thời khắc điểm, khoảng cách chỉnh điểm còn có 5-6 phút. Bận rộn lo lắng nhằm phía máy bán vé, cũng chưa kịp nghiên cứu, liền gấp đến độ đảo cư dân tạp soát, lại hướng hồi đoàn tàu trong xe. Mới vừa chạy tiến đoàn tàu thùng xe nội, hắn còn không có tới kịp hoán lại đây. Liền nghe thấy được đoàn tàu phát ra sắp phát ra quảng bá thanh. Quảng bá là thực máy móc thanh âm một vang lên, nam tử trong lòng lộ bột một chút, nhìn về phía chính đóng cửa thùng xe môn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng sợ tiêu chủ nhiệm có tuyên bố tin tức nói trên xe sẽ không xuất hiện tang thi, nhưng luôn có chút lo lắng. Nam tử vừa nhấc mắt, liền thấy được đang ở vị trí ngồi song Tự Bạch đám người. Hắn gãi gãi đầu, đem trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đều đặt ở không vị hạ phóng hảo, theo sau ngồi xuống. Móc ra hắn mới vừa còn không có nhìn kỹ vé xe, nhìn lại đoàn tàu thượng xuất phát đếm ngược thời gian. Cái mũi có chút phiếm toan, hắn hít sâu một hơi, đem vé xe nghiêm túc chiết hảo đặt ở ngực nội chỗ túi áo. Hiện tại đã có đoàn tàu, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Người này bao lớn bao nhỏ chính là chuẩn bị. Chuyển nhà. Thi Khinh Hòa thò qua tới ngồi ở nam tử bên người, tò mò hỏi. Cũng không khó trách Thi Khinh Hòa nghĩ nhiều, hắn thấy được người này còn cầm chăn đông, lương thực mấy túi. Hắc ta cái này là muốn đi đương cái đi bán, thành chủ hẳn là sẽ không để ý loại chuyện này đi. Ta kêu Niên Bạch Thành, ta cũng tưởng tượng các ngươi giống nhau, ở Thự Quang Thành mua phòng. Niên Bạch Thanh mỗi ngày tan tầm sau tản bộ tổng hội trải qua Thi Khinh Hòa nhà bọn họ cửa, nhìn nhà hắn, luôn là suy nghĩ, nếu là có một ngày, hắn có thể mua thuộc về chính mình phòng ở thì tốt rồi. Mặt thế trước, hắn phòng ở mới vừa mua, là kỳ phòng, Nguyệt Cung cũng vừa mới giao nộp mấy tháng, liền tao ngộ mặt thế. Hiện tại kiến trúc thương cũng không tu sửa hảo, trở về trụ là không có khả năng, chỉ có thể một lần nữa lại mua một bộ. Nếu là có thể giống Thi Khinh Hòa bọn họ một hơi là mua một chỉnh đống hoa viên đường giã phòng, đó là hắn tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Đi Dung Thành đoàn tàu mới vừa khai thông, ngay từ đầu khẳng định sẽ không có bao nhiêu người sẽ mỗi ngày qua lại, hắn muốn ngày hôm trước qua đi đem mấy thứ này bán cái giá tốt. Nếu là thành chủ không chịu, không quan hệ, hắn cũng chính là thiếu thượng một tháng ban, lưu trữ chính mình dùng chính là... Có mục tiêu thực có thể. Thi Khinh Hòa chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Kiếm tiền sao, này có cái gì? Bọn họ không phải cũng là lợi dụng hiện tại khác thành thị chi gian, còn ở vào cực độ khuyết thiếu vật chất dưới tình huống, bán ra không ít giá tốt. Thấy Thi Khinh Hòa cũng không có phản đối ý tứ, Niên Bạch Thanh lại nhìn ngồi ở hàng phía sau mấy người, cũng chưa nói cái gì, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Tự Bạch đầu đi cảm kích ánh mắt. Đoàn tàu chỉ tốn một cái giờ liền đến Dung Thành. Niên Bạch Thanh dẫn theo bao lớn bao nhỏ, theo chân bọn họ cáo biệt. Thi Khinh Hòa giúp hắn đem treo ở trên người đồ vật sửa sang lại hảo, vô vô bờ vai của hắn sau, đối với hắn làm cố lên thủ thế, chú ý an toàn, so với tăng thi, người càng nguy hiểm. Cảm ơn cảm ơn. Nhìn Niên Bạch Thanh một đường chạy vội bóng dáng, Thi Khinh Hòa cười. Nhìn đến những người này, tổng cảm giác đây mới là sinh hoạt. Xuống xe đi, chúng ta chờ buổi tối mới trở về. Bình tới đều tới ý tưởng, tự bạch mấy người quyết định đi tiến dung thành kiếm một ít tinh hạch. Chờ bọn họ tản ra sau, cách đó không xa nguyên bản vẫn luôn trốn tránh người ở bên nhau dung đi lên, đối với ngừng ở này đoàn tàu, tìm tòi nghiên cứu một hồi. Trong đó có một người đi máy bán vé mua vé xe, khẽ cắn môi, lên xe. Còn không có lên xe đã bị những người khác kéo lại. Ngươi điên rồi a, ngươi còn có lao bà tiểu hài tử muốn dưỡng, này muốn qua đi ra nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Ta chính là bởi vì muốn nuôi sống bọn họ mới đi, ta phía trước vẫn luôn nghe nói Thử Quang Thành có bao nhiêu hảo, có công tác, ta tưởng đi trước nhìn xem, ta buổi tối liền đã trở lại, sẽ không có việc gì, ngươi xem bọn họ mới vừa xuống xe, không cũng sự tình gì đều không có. Thư Vinh thở dài, biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ. Dung Thành tang thi càng ngày càng nguy hiểm, hắn không có dị năng, mỗi ngày cùng đồng bọn cùng nhau đi ra ngoài hợp tác sát tang thi, được đến tinh hoạch, ở căn cứ nội cũng chỉ đủ mua một chút ăn. Hắn cầm hắn chỉ dư lại một quả tinh hoạch mua vé xe, đi Thử Quang Thành thăm dò đường. Dĩ vãng hắn không dám mang theo thê nhi cùng nhau, nhưng hiện tại có đoàn tàu, không chuẩn hắn có thể bình an tới Thử Quang Thành. Bên kia nếu là tốt lời nói, hắn ngay cả đêm cùng thê nhi thu thập đồ vật, đi đến cậy nhờ Thử Quang Thành. Thấu chương xong. Chương 127 tìm được hải tử. Chương 127 tìm được hải tử. Từ Vinh mau 40 tuổi, đây là hắn thành gia lập nghiệp sau lần đầu tiên như vậy xúc động. Hắn biết nếu hắn xảy ra chuyện nói, hắn thê nhi ở chỗ này sẽ sinh hoạt đến càng thêm khó khăn. Nhưng là hắn tưởng đánh cuộc một phen. Hắn không nghĩ mỗi ngày trở về thời điểm nhìn đến hải tử đói khát thất vọng ánh mắt. Chính là, mấy người kia hình như là Thử Quang Thành thành chủ cùng nàng dòng binh đoàn nhóm, thực lực khẳng định cao. Cho dù có tang thi khẳng định lập tức giải quyết rớt, có thể có cái gì nguy hiểm, ngươi nếu không nghĩ lại. Không nghĩ, liền đua một phen, nếu ta qua buổi tối còn không có trở về, liền giúp ta nói cho ta lão bà một tiếng, đừng chờ ta, gặp được thích hợp người liền tài giá. Nói cái gì nật, ta và ngươi cùng đi, chờ ta đi mua cái vé xe. Hảo. Từ Vinh ngồi ở khoảng cách thùng xe cửa gần nhất vị trí thượng, chờ đồng bọn lại đây. Đang lúc tiểu đồng bọn chạy vội lại đây thời điểm. Bên ngoài có người hô to có tăng thi, Từ Vinh lột bột một chút, lập tức đứng dậy, liền nhìn đến đã có người cắn xé ở người khác, mà hắn đồng bọn chính kinh hoàng thất thố chạy vội lại đây. Từ Vinh chạy mau, có tăng thi, đừng xử, chạy a. Trần Hải Tài nhìn đến Từ Vinh còn ngốc ngốc đứng ở chỗ nào, tức giận đến hắn tính tình đều lên đây. Nhưng hai người đã là 20 năm sau hàng xóm, so với chính mình thân huynh đệ lui tới đến độ thực chặt chẽ. Trần Hải Tài như cũ nhớ rõ năm đó nhà mình tức phụ trước tiên sinh sản. Hắn ở đi công tác, vẫn là Từ Vinh hai vợ chồng nửa đêm bận rộn lo lắng đuổi đem nhà mình tức phụ đưa đi bệnh viện. Nay phân tình, Trần Hải Tài vẫn luôn nhớ rõ. Hiện tại làm hắn ném xuống Từ Vinh một người tại đây, lại làm không được, lại cứ này ngốc bức ngoạn ý còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, là phải đợi bị tang thi cắn sao. Trần Hải Tài vừa muốn đem Từ Vinh lôi ra tới, đi phía trước chạy tới, ngược lại bị Từ Vinh một phen kéo đi vào, chân cũng chưa đứng thẳng liền một đường ở trong xe bị lôi kéo đi. Chờ một chút, chờ một chút. Trần Hải Tài túm chặt Từ Vinh, hai người tránh ở ghế dựa mặt sau ngồi xổm, một bên nhìn về phía thùng xe ngoại. Thùng xe ngoại tang thi thật mạnh, phi pháp đi lên tê cắn, bị cắn được người nhanh chóng biến thành tang thi, lại cắn hướng những người khác. Cảnh tượng như vậy, ở mặt thế bọn họ mỗi ngày đều có thể thấy, nhưng là mỗi một lần, đều cảm thấy kinh hãi. Giống như sẽ không chạy vào đoàn tàu. Là như thế này sao? Từ Vinh. Trần Hải Tài nhỏ giọng giảng, rõ ràng là ngày mùa đông. Trần Hải Tài bị dọa đến cái chán đều toát ra tới không ít mồ hôi, hắn rôi tay xoa xoa trên chán mồ hôi, một bên từng ngụm thở dốc. Hình như là, chúng ta đây có phải hay không Từ Vinh cùng Trần Hải Tài đối diện thượng, chăm miệng một lời nói tiếp, đem tức phụ hải tử trực tiếp mang lên. Tại ý thức đến đoàn tàu không có tang thi sẽ không tiến vào, Từ Vinh cùng Trần Hải Tài xúc động muốn hồi căn cứ đem người nhà mang ra tới. Nhưng ở nhìn đến bên ngoài tang thi sau, còn tính tương đối bình tĩnh. Trần Hải Tài mắt sắc. Nhìn đến có người hướng đoàn tàu thùng xe phương hướng chạy tới, vô vô Từ Vinh tay, chỉ đằng trước thùng xe cửa bên kia. Người nọ đang muốn hướng trong xe vọt vào tới, hắn trước mặt cũng không có bất cứ thứ gì, nhưng là lại như thế nào đều vào không được, như là có một tầng thật dày trong suốt tường đổ. Tào, vì cái gì vào không được? Mắt thấy phía sau tang thi càng thêm gần, nam tử đành phải từ bỏ, mới vừa quay người lại phải rời khỏi, đã bị tang thi một cái nhảy phát lại đây, hùng ôm lấy nam tử, ngay sau đó tê cắn cổ. Máu phun phun tung tóe ở bốn phía. Từ Vinh cùng Trần Hải Tài rõ ràng thấy được kia huyết sắp muốn phun đến thùng xe trên cửa, nhưng lại bị một đạo cái chắn che chắn ở. Kia huyết đảo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn không tới bất luận cái gì vết máu. Bọn họ thực khẩn trương, cái này tang thi là khoảng cách đoàn tàu gần nhất, nếu này tang thi không tiến vào nói, đủ để thuyết minh này đoàn tàu cũng đủ an toàn. Một giây, hai giây, ba giây. Kia tang thi như là không phát hiện bọn họ hai người giống nhau, rời đi. Được cứu trợ lợi hại cứu, Từ Vinh chúng ta phải có ngày lành. Chỉ cần chúng ta bình an trở về, lại bình an đem người đưa tới nơi này là được. Trần Hải Tài kích động, nhưng bên ngoài tang thi còn có không ít, bọn họ chờ một chút. Chờ tới rồi bên ngoài tang thi thiếu, Trần Hải Tài cùng Từ Vinh mới ra đoàn tàu, một đường chạy về căn cứ. Bọn họ căn cứ ra vào là muốn giao nộp lương thực, không đúng sự thật, phải giao nộp tinh hạch. Từ Vinh đã không có tinh hạch, vẫn là dựa Trần Hải Tài cứu tế mới có thể tiến vào căn cứ. Đối với bọn họ loại này bình thường người, căn bản là sẽ không có người để ý bọn họ có phải hay không muốn chạy trốn, rời đi căn cứ. Bởi vậy, Từ Vinh cùng Trần Hải Tài mang theo từng người người nhà thực mau liền rời đi căn cứ, lên xe, đi hướng Thự Quang Thành. Lần này ở trên xe, còn nhiều một người. Nhìn đến bọn họ tiến vào sau, khẩn trương hoạt động hạ thân tử, hướng bọn họ gật gật đầu. Từ Vinh cùng Trần Hải Tài cũng lo lắng đối phương đột nhiên đối bọn họ khởi xướng công kích, hai nhà người đều ngồi đến rất xa. Thẳng tới Thự Quang Thành trạm điểm xuống xe sau, thấy bọn họ một đám người mang theo hành lý không biết muốn hướng bên kia đi, Niên Bạch Thanh mới chỉ Thự Quang Thành phương hướng, đi Thự Quang Thành đi kia, nhìn đến kia một đống xếp hàng sao. Bên kia, một trận cảm tạ sau, Từ Vinh cùng Trần Hải Tài hai nhà người đi theo ở Niên Bạch Thanh phía sau xếp hàng, ở biết được Niên Bạch Thanh sớm là Thự Quang Thành cư dân, vội vàng hướng hắn hỏi thăm Thự Quang Thành sự tình. Mỗi khi Niên Bạch Thanh nói ra Thự Quang Thành hạng nhất hảo sau, Từ Vinh cùng Trần Hải Tài hai nhà người đều có chút kích động. Nếu các ngươi tưởng tỉnh điểm tiền, có thể hai nhà người thuê một cái phòng xếp có ba cái phòng, các ngươi phu thê các một gian, hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau một gian, nhật tử ngao một ngao, trở về sau ở Thự Quang Thành lại mua phòng xếp quả thực thoải mái đến không được. Các ngươi hai cái không dị năng. Vậy các ngươi một hồi đi vào quan sát 2 giờ sau, đừng nhìn nhiều, lập tức thẳng đi chạy tới phòng làm việc xử lý cư dân chứng. Sau đó thuận tiện hỏi Hứa Thanh nơi nào còn có công tác, các ngươi nhận lời mời một chút, có thể hành nói, ngày mai liền bắt đầu làm việc, mang tinh hạch sao, lập tức thuê nhà mang hải tử đi trong tiệm ăn đồ tốt. Niên Bạch Thanh nhìn đến hai cái tiểu bằng hữu đều gầy đến thoát tướng, nghĩ đến Tiêu Dương Dương vài người, cũng có chút không đành lòng, liền lại nhiều nhắc nhở vài câu. Hảo hảo hảo. Trần ca, chúng ta chỉ sợ còn phải lại nhiều làm ơn các ngươi một thời gian. Nói cái gì đâu, ngươi kêu ta một tiếng ca. Ta cùng tẩu tử còn có thể thiếu nhà các ngươi. Quan sát 2 giờ sau, bọn họ chỉ vội vàng đem phiết liếc mắt một cái quanh thân hoàn cảnh, liền sốt ruột năm rồi Bạch Thanh trong miệng phòng làm việc chạy tới. Nhưng tới rồi phòng làm việc sau, như cũ muốn xếp hàng, bọn họ hai nhà người xếp hạng mặt sau cùng, này sẽ mới có thể đánh giá bốn phía. Bên ngoài có tiểu hài tử đang ở đuổi theo chơi trò chơi, vui cười thanh âm, làm Từ Vinh cùng thê tử liên tiếp nhìn lại. Ở nhìn đến nào đó hình bóng quen thuộc khi, Từ Vinh thê tử nước mắt xoát một chút rớt xuống dưới, kiêu kiêu. Ta kiêu kiêu. Lao công, chúng ta kiêu kiêu không phải đã. Từ Vinh nhìn đến Từ kiêu kiêu cũng cả kinh không được, vội vàng xả thê tử một chút, đối với đang ở bên ngoài chơi đùa Từ kiêu kiêu nói, kiêu kiêu, ba ba rốt cuộc tìm được ngươi. Thấu chương xong. Chương 128 ta cùng tự bạch chỉ là bằng hữu. Chương 128 ta cùng tự bạch chỉ là bằng hữu. Thự Quang Thành nội mới gia nhập cư dân tìm được rồi chính mình lúc trước cùng chính mình đi lạc hải tử, thật là cái hỷ sự a. Từ nghiên cứu khoa học nhân tài đem internet trạm điểm khí nghiên cứu chế tạo ra tới, tự bạch mua đi một chỗ đều sẽ đem trạm điểm khí phóng hảo, bởi vậy ở Dung Thành nội bọn họ như cũ có thể đổi mới ra tới internet, chẳng qua internet sẽ hơi chút tạp đốn một ít. Gì, là Từ Kiêu Kiêu. Thi Khinh Hòa lại đổi mới, liền thấy được có người thượng truyền ảnh chụp. Ảnh chụp nội một nam một nữ ôm Từ Kiêu Kiêu. Biên chỗ còn đứng một cái khác tiểu hải tử. Đối với Từ Kiêu Kiêu tiểu hải tử này, Thi Khinh Hòa tổng có thể nhớ tới hắn kia một tiểu hồng túi lương thực, bởi vậy đối hắn ấn tượng sâu đậm, lập tức liền nhận ra trên ảnh chụp người là Từ Kiêu Kiêu. Ta vẫn luôn còn tưởng rằng Từ Kiêu Kiêu là gia gia mang đại, nguyên lai là lưu thủ nhi đồng. Cũng không thấy Từ Kiêu Kiêu nhắc tới cha mẹ hắn, Lâm đội ngươi có để hắn nhắc tới quá sao? Lâm đội lắc lắc đầu, hắn tuy rằng cùng Từ Kiêu Kiêu một khối trụ, nhưng này tiểu hải tử ngày thường cùng hắn liêu. Không phải ăn chính là cùng Tiêu Dương Dương chơi cái gì, hỗ trợ Tiêu Dương Dương làm cái gì sống, nửa điểm cũng không để lộ ra có tưởng niệm cha mẹ ý tứ. Làm đến Lâm đội trước kia cho rằng Từ Kiêu Kiêu là cha mẹ mất sớm, ra ra mang đại, Lâm đội cũng không hảo hướng tiểu bằng hữu đau lòng khẩu trọc, vẫn luôn liền không hỏi qua. Người tưởng nhiều như vậy, hiện tại có thể tìm về chính mình thân thủ cha mẹ liền rất không tồi, nhiều có duyên phận. Rốt cuộc ở mặt thế, cũng không phải ai đều có thể lại lần nữa gặp được chính mình người nhà. Lâm đội đối Thi Khinh Hòa phản ứng thực không thể lý giải. Này không phải xem bên cạnh đứng tiểu hài tử vẻ mặt hoảng sợ sao. Này nhìn dáng vẻ, Từ Kiêu Kiêu hẳn là xem như này tiểu hài tử hắn ca đi, nhìn thấy ca ca như vậy sợ hãi, nên sẽ không hai huynh đệ bất hòa đi. Thi Khinh Hòa nói thầm, nói cũng bị chính mình náo động làm cho tức cười. Đến là ở một bên uống nước tự bạch, tay một đốn, liếc hướng Thi Khinh Hòa, Từ Kiêu Kiêu cái này tiểu bằng hữu, là có chút vấn đề. A, Thi Khinh Hòa kinh ngạc, tính cả Lâm đội mấy người cũng ngước mắt nhìn về phía tự bạch. Lại hảo hảo quan sát đi, bình thường tâm ở chung là được. Ở Từ Kiêu Kiêu tiến vào thử quang thành sau, hệ thống liền báo cho nàng Từ Kiêu Kiêu phi nhân loại sự tình, nhưng người tiểu bằng hữu vẫn luôn đều thực bình thường, giống nhân loại giống nhau tích cực tồn tại, nàng có cái gì lý do không cho Từ Kiêu Kiêu đại ở thử quang thành nội. Còn nữa, nàng muốn biết giống nàng loại này loại hình người, sẽ có bao nhiêu người. Hắn có thể có cái gì vấn đề a? Thi Khinh Hòa nhỏ giọng để sát vào Quý Hằng, nhưng lại gặp tới rồi Quý Hằng ghét bỏ. Tự Bạch nói không có gì sự tình liền không, không cần quản nhiều như vậy. Hiểu. Ngươi như vậy không thú vị, Tự Bạch biết không? Quý Hằng quay đầu nhìn về phía Thi Khinh Hòa, hơi hít mắt, trên dưới nhìn quét Thi Khinh Hòa, nhìn hắn ra đầu đều có chút tê dại lên. Xem. Cái gì, ta có cái gì vấn đề sao? Không phải, ngươi nên sẽ không tính toán quấn lấy méo chuẩn bị không nói cho ta đi, ta đều biết các ngươi sự tình. Quý Hằng chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được, chúng ta sự tình gì? Ngươi đầu óc đều suy nghĩ cái gì, ta cùng Tự Bạch chỉ là bằng hữu, hiểu. Ta lần trước đều nhìn đến các ngươi ôm nhau, lần trước chúng ta từ Nam Thành trở về trên đường, ngươi thiếu chút nữa bị Tang Thi quát thương. Quý Hằng, ngươi nhìn lầm rồi, nàng chỉ là cho ta kiểm tra trên người có hay không miệng vết thương. Quý Hằng nhớ tới Tự Bạch tiếp cận, nàng nhỏ bé yếu ớt tiếng hít thở phun ở hắn trên cổ, Quý Hằng có chút không được tự nhiên, trầm khuôn mặt rời đi. Thi Khinh Hòa khó hiểu sờ sơ đầu. Thật đúng là chính là ta nhìn lầm rồi sao? Má ơi, nay hiểu lầm nhưng lớn, còn hảo không hướng Tự Bạch bên kia nói gì đó không nên lời nói. Thi Khinh Hòa liếc mắt thấy hướng rửa xe nhắm mắt nghỉ ngơi Tự Bạch, chột dạ chạy tới truy chảo Quý Hằng. Đã nghỉ ngơi tốt, Tự Bạch mấy người quyết định hướng Dung Thành trung tâm đoạn đường xuất phát. Một cái thành thị kinh tế phát triển mảnh đất trung tâm, thường thường là tang thi nhiều nhất thời điểm. Tự Bạch đoàn người tới thành trung tâm, liền phát hiện bốn phía im ắng, cũng không thấy được có tang thi xuất hiện. Liền trên mặt đất đều như là mỗi ngày có người ở quét tước, sạch sẽ mà thập phần quỷ dị. Ta không cảm ứng được có tang thi ở phụ cận. Biến dị động vật cũng không có cảm ứng được. Dưới loại tình huống này, hoặc là thật sự không có tang thi, hoặc là chính là dị năng cấp bậc tang thi cao hơn Tự Bạch, cao đến nghiền áp trình độ, mới sẽ không bị phát giác. Chú ý an toàn. Cứ việc không tang thi, Tự Bạch vẫn là thói quen tính nói một câu. Bọn họ đi phía trước đi rồi vài con phố, đều không có nhìn thấy cái gì tang thi. Cái này địa phương, an tĩnh đến quá không thích hợp. Thi Khinh Hòa nắm chặt hắn cột vào bên hông chùy thủ. Thanh chùy thủ này là từ Tự Bạch trong tay đoạt lấy tới, hắn rất ít dùng, nhưng khẩn trương thời điểm, nhịn không được nắm, cho chính mình không ít tin tưởng. Có tang thi tới. Tự Bạch thức hải thành công phiến tang thi ỷ cồn điểm điểm ở điên cuồng hướng bọn họ bên này di động, liền ở nàng thanh âm vừa ra hạ, bốn phía liền có tang thi đưa bọn họ vây quanh. Các tang thi rất có trật tự, cho dù là rất muốn nhào lên tới cắn xé bọn họ, nhưng vẫn là êm đẹp đứng thẳng tắp, đưa bọn họ bao thành một vòng tròn. Có một cái tang thi bị mặt khác tang thi dùng nâng kiệu nâng đặt ở bọn họ ở giữa. Tự Bạch mấy người lưng tựa lưng đứng, cảnh giác nhìn ngồi ở giữa tang thi. Mà cái này tang thi nửa nằm liệt, một tay căng dựa vào cố kiệu, một tay cầm dính đầy vết máu chén, chén là trong suốt pha lê, rõ ràng thấy được tang thi đem trong chén huyết uống lên đi xuống. Bốn phía bên đứng tang thi, nhìn về phía cái kia mặt trên còn tồn tại một chút huyết chén, lộ ra khát vọng ánh mắt. Nhưng này đó đứng ở bên cạnh tang thi không có một cái là dám nhào lên đi cướp đoạt. Ngồi tang thi đem chén một phen ném hướng về phía khoảng cách hắn gần nhất tang thi, kia tang thi trên người bị bắn tới rồi một chút vết máu, cũng không náo, túi đầu đem chén cùng trên người trên quần áo vết máu cấp liếm sạch sẽ. Kia pha lê chén liếm so tẩy quá còn muốn càng sạch sẽ. Này đó tang thi, sợ là tứ giai trở lên. Thi Khinh Hòa hơi hơi quay đầu đi, nhỏ giọng nói, dư quang trung chú ý tới đằng trước có tang thi hung ác nhìn chằm chằm hắn. Ngẫu nhiên hướng tới hắn nghe răng, đôi tay làm ra muốn hướng về phía hắn chảo lại đây tư thế. Thi Khinh Hòa. Này đó đều là có ý thức tang thi. A nga ngao a. Lấy ở giữa tang thi cầm đầu, hướng về phía bọn họ phát ra chu lên thanh, tiếp theo nguyên bản vây quanh bọn họ tang thi tản ra, không ra một cái lộ tới, cùng bọn họ hành tẩu, nhưng bọn hắn thật sự là nghe không hiểu tang thi ngữ. Tự Bạch thử về phía trước đi rồi một bước, phát hiện nguyên bản chính nửa nằm tang thi càng hung, đứng lên hướng về phía nàng giống giận thanh âm càng trọng, thanh âm giọng khàn khàn nhưng lại trung khí mười phần. Tự Bạch mang theo bọn họ sau này triệt vài bước, kia tang thi thanh âm mới ít đi một chút. Đi. Tự Bạch mấy người một đường chạy đi, ở quay đầu lại nhìn đến kia tang thi ngồi ở nâng kiệu thượng đang bị mặt khác tang thi nâng rời đi, bọn họ mới dừng lại bước chân, thật cẩn thận theo đi lên. Thấu chương xong. Chương 129 quen mắt hắc y rìa tang thi. Chương 129 quen mắt hắc y rìa tang thi. Này phê tang thi, có phải hay không rất kỳ quái? Ta lần đầu tiên thấy có tang thi nguyện ý buông tha nhân loại. Bọn họ khoảng cách đến xa, nhân thủ cầm một cái vọng mắt kính, nhìn chằm chằm những cái đó tang thi hướng đi. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, không nhất định có thể đánh thắng được, tang thi tăng lên đến quá nhanh, chúng ta mặt sau trở về trong thành phải nắm chặt thăng giai, đuổi tại hạ một lần tang thi chiều tiến đến trước, so tang thi cao một kiếp. Tự Bạch bình tĩnh nói, ở nhìn đến các tang thi đã quẹo vào, nhanh chóng tiếp đón bọn họ theo đi lên. Thẳng đến càng đi càng thiên, đi tới dung thành dĩ vãng người giàu có khu phụ cận. Bọn họ liền thấy được những cái đó tang thi ngừng lại, nửa quỳ xuống dưới, mà bọn họ nâng cố kiệu ngồi tang thi trưởng cũng đi theo đứng lên, nửa quỳ, thực cung kính đối với trên đài cao đang đứng hai cái hắc y rìa nhân, tựa hồ đang ở hội báo sự tình gì. Tân Thiên, ta nhớ rõ ngươi là sẽ môi ngữ, ngươi xem hiểu bọn họ nói cái gì sao? Ngươi hỏi ta xem tang thi môi ngữ, ngươi rất để mắt ta. Tần Thiên không khách khí trang thi khinh hòa liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới thi khinh hòa. Vạn nhất là tương thông đâu, người tang thi là có thể lập tức sáng tạo độc đáo chuyên trúc bọn họ ngôn ngữ. Lại còn có lập tức có thể làm sở hữu tang thi đều thống nhất. Không chuẩn chính là nói chúng ta hiện tại nói, chỉ là bọn hắn đánh mất khẩu ngữ biểu đạt, chúng ta nghe tới liền cùng hai động vật ở lẫn nhau giống đối phương giống nhau. Tần Thiên thử đi nhìn chằm chằm xem bọn họ miệng, nhưng có lẽ là bọn họ tầm mắt quá mức với nhiệt liệt. Những cái đó tang thi chỉnh chỉnh tề tề soát quay đầu nhìn về phía bọn họ. Ngay sau đó liền thấy được nửa quỷ các tang thi đều sôi nổi đứng dậy hướng tới bọn họ bên này chạy tới. Có tang thi tốc độ còn thực mau. Mau lên xe. Tự Bạch ở phát hiện có một tang thi đứng dậy sau, liền lập tức đem đặt ở không gian nội doanh địa xe đem ra, tốc độ thượng điều khiển vị. Ở tang thi phát lại đây bọn họ doanh địa xe đồng thời, Tự Bạch mánh một tá tay lái quay đầu thẳng tắp khai đi. Những cái đó các tang thi ở xua đuổi bọn họ rời xa kia một khối địa phương sau, cũng không có lại đuổi theo. Mới vừa chúng ta xem kia một đống tang thi nửa quỳ nơi đó, lại quá một khoảng cách, chính là ta cùng A Hằng ra, ta nhớ tới thượng một tháng chúng ta tới bên này, nhà ta có đã từng có người ở dấu vết. Nếu người nọ còn sống nói, là như thế nào ở một đám tang thi trong đàn sống sót? Ở rời xa tang thi sau, xe dừng lại khi. Thi Khinh Hòa sắc mặt ngưng trọng hỏi xuất khẩu, nhìn về phía Quý Hằng. Quý Hằng đồng dạng cũng nghĩ đến vấn đề này, hơn nữa mới vừa gặp được tang thi đều là có ý thức, liên tưởng đến Tự Bạch nói từ Kiều Kiêu Hạ Bằng Hữu cũng có vấn đề sau, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới hội trưởng đến cùng nhân loại giống nhau như lúc tang thi. Đương Thi Khinh Hòa giả thiết tang thi bề ngoài rõ ràng đặc thù biến mất không thấy sau, bọn họ còn như thế nào đi phân chia tang thi? Nếu là tang thi không hề công kích nhân loại, bọn họ có phải hay không có thể chung sống hòa bình? Đối mặt Thi Khinh Hòa đưa ra này liên tiếp vấn đề, Tự Bạch kinh ngạc nhìn hắn vài mắt, nàng thực ngoài ý muốn Thi Khinh Hòa có thể nghĩ vậy loại vấn đề thượng. Nhưng là vấn đề này, ở kiếp trước mặt thế đệ thập năm đều không có tìm được đáp án. Lúc đó đã là một phương tang thi vương Quý Hằng, đến coi như cùng bộ phận nhân loại chung sống hòa bình. Trước mắt xem ra, tương đối khó, chúng ta cũng chỉ là dung thành loại này gặp loại tình huống này, rất khó nói mặt khác khu vực có thể hay không có loại tình huống này xuất hiện. Lâm đội thở dài một hơi, tiếp theo nói, mới vừa Tiểu Hòa nói đều là giả thiết tính vấn đề. Cái kia ở nhà ngươi chủ quá người, hiện tại sống không tồn tại đều là vấn đề. Chúng ta trở về sau nhìn nhìn lại là được, bất quá giống Tự Bạch phía trước nói giống nhau, chính chúng ta thực lực cũng muốn tăng lên đi lên, không nói này đàn tang thi chúng ta muốn giết đều thực khó khăn, kia hai cái hắc y rìa nhân, không. Có thể là hắc y rìa tang thi, thực rõ ràng là bọn họ vương, kia thực lực so sánh với là càng cường, chúng ta càng đánh không lại. Thần Thiên vô vỗ Thi Khinh Hòa bả vai, ngữ khí có chút trầm trọng. Dĩ vãng thực lực của bọn họ đã không tính quá kém, đối phó một cái tam giai tăng thi, hoặc là mau tứ giai tăng thi, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nếu là giống loại này có ý thức tăng thi giống nhau, có cái bốn ngũ giai hoặc là càng cao dưới tình huống, bọn họ liền thành cặn bã. Bọn họ hoàn toàn không có dự kiến đến đã có tăng thi như vậy cao cấp bậc. Thi Khinh Hòa gật gật đầu, thoáng nhìn Quý Hằng vẻ mặt trầm tư, dùng khuỷu tay chạm chạm hắn, hỏi, A Hằng, ngươi là nghĩ tới cái gì sao? Ta chỉ là cảm thấy kia hai cái hắc y tang thi thân ảnh có chút quen mắt. Thi Khinh Hòa. Thấy Quý Hằng một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, Thi Khinh Hòa liền không hỏi nhiều. Lại quyết định nỗ lực tăng lên chính mình sau, bọn họ liền hướng ngoài thành phương hướng khai đi, đáp đoàn tàu trở về chết thị. Ban đêm, Tự Bạch đem có thể tăng lên chính mình thể năng tinh hạch từng viên hấp thu rớt, bị hấp thu qua đi tinh hạch nháy mắt hóa thành một đống giòn thạch cha. Nàng đem giòn thạch cha ném ở trên bàn, tiếp theo lại hấp thu khởi một viên. Thẳng đến nàng cảm giác được chính mình thân thể bão hòa như là muốn trướng khai không thể lại hấp thu mới thôi. Tự Bạch lấy qua đặt ở nàng ven tường thượng bóng chày bổng, đôi tay nắm hai đoan, đem bóng chày bổng gập lại, dễ như trở bàn tay thành hai nửa. Tự Bạch đem chiếc thành hai nửa bóng chày bổng tùy tay ném vào thùng rác, đôi tay vỗ vỗ, trong lúc vô tình liếc hướng hệ thống bên trong, liền thấy được cường giả chi trên cây xuất hiện hai cái tân tên treo ở đỉnh cao nhất thượng. Thi Diệu Tranh, Hoa Toàn. Lại nhìn kỹ cường giả chi trên cây tên, Tự Bạch ánh mắt ở Diệp Lâu Việt tên này tạm dừng một hồi, nhớ tới nàng ở chiếc viên sơn một đao thọc vào Diệp Lâu Việt ngực, đến không nghĩ tới người này mạng lớn, còn bò lên trên cường giả thụ bằng đơn. Thi Khinh Hòa đem cường giả chi thụ giao diện đóng cửa, ở do hỏi hệ thống vị diện cửa hàng đơn đặt hàng, ở biết được hiện có đồ ăn vặt xưởng đơn đặt hàng còn cần lại phiên bội sinh sản sau, liền đi rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau đại sớm, Tự Bạch liền thấy được Quý Hằng đứng ở cường giả chi thụ bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn mặt trên hiện ra tới tên. Kia hai người tên, cùng ta mẫu thân tên, Khinh Hòa tỷ tỷ tên giống nhau như lúc. Tự Bạch lập tức nghĩ tới kia hai cái hắc y rìa tăng thi, vội vàng hỏi hệ thống này viên cường giả chi thụ có hay không đem tăng thi tính ở bên trong. Nhưng vô luận nàng như thế nào hỏi, hệ thống đều đương cái người chết giống nhau không ra tiếng. Lấy nàng loại tình huống này, nàng đều có thể ở mặt trên, kia tăng thi cũng có khả năng không phải sao. Tự Bạch cũng không có đem cái này tin tức nói cho Quý Hằng. Ta nhớ rõ chúng ta đi dung thành trước. Này hai cái tên còn không có xuất hiện, qua một ngày, liền xuất hiện, có phải hay không? Quý Hằng không đem nói cho hết lời, hắn tay có chút phát run, hắn có kích động, nhưng tưởng tượng đến đó là hai cái hắc y tang thi là có ý thức, giống như là bị bắt một thùng nước lạnh, nháy mắt bình tĩnh lại. Nếu là các nàng nói, các nàng hẳn là sẽ đi tìm hắn, hoặc là ở ngày hôm qua thời điểm, liền sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, không phải sao? Có thể là trùng tên trùng họ đi, chờ chúng ta cấp bậc cao đi lên lại đi nhìn xem. Ở kiến thức qua Quý Hằng hắc hóa một mặt, Tự Bạch là nhiều ít có thể lý giải hắn có bao nhiêu trọng thân tình, trước mắt cái này phát hiện, đổi làm nàng là Quý Hằng, đồng dạng cũng sẽ nghĩ đi xem xét đến tuột cùng. Thấu chương xong. Chương 130 mạt thế công chỗ bệnh. Chương 130 mạt thế công chỗ bệnh. Nhưng này quá mức với vừa khéo. Quý Hằng tổng cảm giác kia hai cái hắc y tang thi chính là các nàng hai cái, từ khi này bắt đầu, Quý Hằng liền cùng không muốn sống đi rèn luyện, đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên. Hắn tưởng lại đi dung thành một lần. Không riêng gì Quý Hằng, ngay cả Thi Khinh Hòa phát hiện chuyện này sau, đều yên lặng thu hồi dĩ vãng cả lơ phất phơ tính tình, đi theo Quý Hằng phía sau đi ra ngoài huấn luyện chính mình. Thi mẫu thi phụ cũng không biết là cái gì nguyên nhân, cho dù là thấy được cường giả chi trên cây tên, cũng là lau nước mắt nói nếu là chính mình nữ nhi nên có bao nhiêu hảo. Đại gia ăn ý không ở thi mẫu thi phụ trước mặt nhắc tới này khả năng chính là Thi Diệu Tranh sự tình. Nhất hào đoàn tàu khai thông sau mấy ngày, chậm rãi đại gia truyền khai ở đoàn tàu thượng vô tang thi không có nguy hiểm tin tức, lui tới thử quang thành người càng nhiều càng cần, trong đó không thiếu có chút căn cứ mua sắm người mỗi ngày mạo nguy hiểm qua lại chạy. Thậm chí còn có người hướng nhà xưởng hạ tiền đặt cọc, yêu cầu giao hàng tận nhà. Tự Bạch cũng không cung cấp hướng đường ngoài thành đưa loại này phục vụ, nhưng Niên Bạch Thành đám người đến là ở trải qua Tự Bạch đồng ý sau, tự phát thành lập cái chuyển phát nhanh tiểu tổ, chuyên môn đưa hướng dung thành. La Tử Cường chỉ đưa hướng chiết thị bổn thị nội, ở nhìn đến đại gia đã không sợ tăng thi, bắt đầu dũng cảm ra ngoài sau, hắn tạm lui cái này công tác, chính thức giao từ La Hưởng, cũng làm La Hưởng mang theo trước kia huynh đệ cùng nhau. Mà La Tử Cường bị phân phối hiệp trợ nổi lên đã lo liệu không hết quá nhiều việc thi phụ, Tiêu Nam Mục. Tự Bạch là chưa bao giờ tiếp kiến tới thử quang thành mua sắm vật chất mặt khác căn cứ trường, đều thống nhất giao từ Tiêu Nam Mục, thi phụ, có lẽ là La Tử Cường bọn họ tiếp kiến, nói hảo đơn đặt hàng là được. Hôm nay. La Tử Cường vội vội vàng vàng chạy tới Tự Bạch văn phòng, từng ngụm đa khí, tới. Người tới, mặt trên. Mặt trên. La Tử Cường nói đến nước quãng, nhưng không khó nghe đến ra là sự tình gì. Tới liền tới rồi, như vậy hoảng loạn làm cái gì? Tự Bạch đem trong tay kế hoạch thư thu hồi, nhét ở trên kệ sách, lúc này mới chậm gì gì đứng dậy. Từ lần trước nàng giảng qua thế giới vị diện thăng cấp sự tình sau, bên kia liền vẫn luôn không có gì động tĩnh, nếu là lại không tới. nàng đều phải hoài nghi phía trên người có phải hay không cảm thấy nàng ở nói cái gì mê sảng. Sợ là người tới không có ý tốt. Tự Bạch nhướng mày, đi theo đi tới chiêu đái đại sảnh. Còn không có đi vào đi, liền nghe được bên trong truyền đến ngạo khí lăng người thanh âm. Không phải nói Thự Quang Thành là này đó trong căn cứ tốt nhất sao, nhìn một cái này đều cái gì. Gì? Thật ghê tởm a, giờ muốn chết. Một mở cửa, liền thấy được Sơ Song đuôi ngựa, ăn mặc màu trắng áo lông vũ, váy bồng nữ hài đang ngồi ở chủ vị thượng, cầm một khối trắng tinh khăn tay đang điên cuồng trà lau chính mình tay, dường như chính mình dính vào thứ đổ dơ gì giống nhau. Ngươi chính là Thự Quang Thành thành chủ. Ngươi hảo, ta ra sao trưởng quân? Tự Bạch gật đầu ý bảo, Tự Bạch. Hà Trường Quân phía trên quan trọng chức vị chung trong đó một cái, hắn diện mạo nho nhã, rõ ràng đã là trung niên hạ tuần, nhưng như cũ còn bảo dưỡng đến giống 35 tuổi tả hữu nam tử. Vị này chính là Sở Liêu Trà. Tự Bạch đồng dạng gật đầu, ngồi xuống, bên cạnh cũng không có ngồi những người khác. Ở Tự Bạch tới lúc sau, Thi Phụ cùng Tiêu Nam Mục liền rời đi, ngồi ở chiêu đãi đại sảnh bên ngoài vị trí thượng, thường thường nhìn về phía chiêu đãi trong đại sảnh, sợ có người làm khó dễ Tự Bạch. Chiêu đãi trong đại sảnh, Hà Trường Quân cùng Tự Bạch ai cũng không trước mở miệng nói chuyện, chỉ có Sở Liêu Trà ngẫu nhiên đoán giận nói ở trong đại sảnh vang lên. Làm Tự Thành chủ chê cười. Đang chờ đợi thật lâu lúc sau, Hà Trường Quân rốt cuộc nhịn không được trước đã mở miệng, hắn đẩy đẩy mắt kính, nhìn về phía Tự Bạch ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Nhiều năm qua, có bao nhiêu người ở hắn nhìn chăm chú hạ, đều sẽ né tránh đứng ngồi không yên. Mà cái này nhìn qua không đến 20 tuổi tả hữu cùng hắn hài tử giống nhau tuổi tác, lại không tiêu ngạo không xiểm định, lạnh như băng thẳng lăng lăng nhìn hắn. Không sao. Tự Thành chủ, nói ngắn gọn, nói vậy ngươi cũng biết chúng ta lần này tiến đến là muốn mang về chúng ta nghiên cứu khoa học nhân tài. Hy vọng Tự Thành chủ có thể tích cực phối hợp làm cho bọn họ rời đi. Có thể. Hà Trường Quân làm tốt phải tốn đại lượng thời gian tới khuyên Tự Bạch thả người chuẩn bị, nhất thời không có dự đoán được Tự Bạch như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Tự Bạch thấy hắn không có gì muốn nói, liền đứng lên tới, chuẩn bị rời đi. Nàng còn tưởng rằng người này lại đây là muốn cùng nàng thương lượng vị diện thăng cấp sự tình, nhưng hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vị diện thăng cấp, đây là kiện thực xa lạ sự tình. Nếu không phải nàng trọng sinh trở về, có thể có được một cái có thể giao dịch hệ thống, bằng không chỉ sợ là liền ấm no đều thành vấn đề, càng đừng nói cái gì vị diện thăng cấp sự tình, ai cũng sợ không chuẩn cái này thăng cấp là như thế nào thăng cấp, là muốn lấy cái gì phương thức đi phán định như thế nào thăng cấp. Tự Bạch hiểu rõ, cũng biết bọn họ ý tưởng. Lập tức đối với bọn họ tới nói, giải quyết ấm no mới là trọng trung chi trọng. Tự Thành chủ, về ngươi phía trước để sự tình. Thực xin lỗi chúng ta như cũ không có bất luận cái gì manh mối, nhưng chúng ta đã ở tiến cố gắng lớn nhất ở tìm tòi nghiên cứu. Ân. Tự Bạch thừ một tiếng, liền phải rời khỏi, nhưng lại bị Sở Liêu Trà gọi lại, uy ngươi người này là cái gì thái độ a? Chúng ta đại nhân đều không có cùng ngươi nói xong, ngươi liền muốn chạy. Ngươi tin hay không sau khi trở về, ta làm người loát ngươi thành chủ vị trí. Tự Bạch. Tự Bạch bước chân một đốn, liếc vị này khả năng hoạn có mặt thế công chúa bệnh nữ nhân. Nhìn đến Hà Trường Quân quát mắng nàng một tiếng, Tự Bạch mới nhìn về phía Hà Trường Quân, hỏi, ngươi còn có không nói xong? Nếu không phải chuyện quan trọng nói, nhưng trực tiếp cùng chúng ta tiêu chủ nhiệm nói. Tự Bạch còn vội vàng hồi văn phòng nghiên cứu Thự Quang Thành quy hoạch, nhưng không rảnh tới chiêu đãi hắn. Đến nỗi hắn có cái gì ý tưởng, kia cũng không phải là nàng yêu cầu lo lắng sự tình. Nàng sẽ phối hợp phía trên yêu cầu người phối hợp công tác, nhưng chỉ là phối hợp, muốn quản hạt Thự Quang Thành nói, kia thật đúng là xin lỗi. Nàng rời đi Thự Quang Thành, có thể sáng tạo ra Thự Quang Thành nhất hảo, số 2, số 3 thậm chí là càng nhiều. Nhưng Thự Quang Thành không có nàng, kia nhưng cái gì đều không phải. Cái gì? Ta xem ngươi này thành chủ vị trí cũng đừng nghĩ làm, cùng chúng ta đại nhân nói chuyện như vậy tiêu ngạo, nếu không phải ngươi treo thành chủ chức vị, ngươi xứng đến chúng ta trước mặt nói chuyện. Còn không mau đi cho chúng ta những người này chuẩn bị tốt tốt nhất phòng. Trước nói một chút, cấp bậc quá thấp giường, còn có quá thô giáp chăn, ta nhưng ngủ không được. Nhớ rõ cho ta chuẩn bị phòng muốn trước nay đều không có người trụ quá, không thể nhìn đến một hạt bụi trần. Sở Liêu Trà tên, Tự Bạch là có ở cường giả chi trên cây nhìn đến, nhưng đối với kiếp trước, nàng cũng không có nghe nói qua người này. Hoặc là đã sớm đã chết, nếu không chính là bị bí mật bảo vệ lại tới. Xem này một thân công chúa bệnh sợ là đã sớm đã chết. Liêu Trà, như thế nào cùng Tự Thành chủ nói chuyện? Hướng Tự Thành chủ xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 131 phi cư dân đoàn thuê hiệp nghị. Chương 131 phi cư dân đoàn thuê hiệp nghị. Xin lỗi là không có khả năng xin lỗi. Một cái tiểu căn cứ thành chủ xứng nàng xin lỗi. Sở Liêu Trà cười lạnh một tiếng, ngẩng lên đầu tới nhìn về phía Tự Bạch. Nàng là ngồi, Tự Bạch đứng, ngước nhìn tầm mắt làm nàng nhịn không được bực bội, đứng lên sau phát hiện vẫn là lùn Tự Bạch nửa cái đầu. Tự Bạch thấy nàng hỏa khí 10 phần dùng chân đá đá cái bàn, cười cười liền xoay người rời đi chiêu đãi đại sảnh. Hà đại, nàng là cái gì thái độ? Cũng chưa nhìn đến ta chân nhắc tới cái bàn sao, đau đã chết. Hà Trường Quân dịu dàng cười, vươn tay sờ sờ sờ Liêu Trà đầu tóc, Liêu Trà à, kế tiếp ngươi còn phải ở bên này hảo hảo ở chung một đoạn thời gian, cần phải hảo hảo cùng bọn họ ở chung. Hà đại, ta lưu lại nơi này làm cái gì? Một cái tiểu căn cứ có cái gì đáng giá chúng ta tìm tòi nghiên cứu? Sở Liêu Trà không hiểu. Nàng càng khổ sở chính là nàng người nhà từ đưa ra thị trường thị đuổi ra tới, đi vào một cái tiểu căn cứ nội, còn làm Hà Trường Quân mang theo nàng lại đây. Sở Liêu Trà đem Hà Trường Quân tay chụp bay, xuống mặt ngồi xuống, nàng hiện tại liền muốn trở lại thượng kinh thị, trở lại chính mình tiểu biệt giã thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Nhìn tùy hứng tiểu khí Sở Liêu Trà, Hà Trường Quân ý cười càng sâu, ước gì ở kế tiếp nhật tử, Sở Liêu Trà ở chỗ này chọc giận người khác, không có Sở ra người bảo hộ Sở Liêu Trà, hắn đến là muốn nhìn có thể hay không sống sót. Một cái tiểu căn cứ, ở xây dựng căn cứ nội so với chúng ta thượng kinh thị muốn hảo đến nhiều quá nhiều. Này liền cũng đủ chúng ta lưu lại phí thời gian nghiên cứu. Chúng ta đây đem Bắc Mân văn tiến sĩ bọn họ mang về giống nhau có thể, có gì đặc biệt hơn người. Sở Liêu Trà nói thầm, nhưng ở Hà Trường Quân thuyết phục hạ, nàng vẫn là nghe đi vào, đáp ứng ở bên này hảo hảo quan sát. Sở Liêu Trà là Sở gia độc đinh mầm, hắn đối địch người đối diện hải tử, hắn thường lui tới cùng Sở gia nhân xưng huynh nói đệ, nhiều năm như vậy đi qua, hắn cũng trang đến thật sự không kiên nhẫn, hắn nhịn không được muốn nhìn đến hắn hảo huynh đệ. Biết được chính mình hài tử chết đi là cái dặn gì. Các ngươi hảo, quấy rầy một chút. Tiêu Nam Mục gõ vang lên chiêu đãi đại sảnh môn, ở nhìn đến Hà Trường Quân gật đầu ý bảo, hắn cầm chữa trị cái bản danh sách các đưa cho Sở Liêu Trà cùng Hà Trường Quân. Phiên toái vị nào tính tiền? Sở Liêu Trà nguyên bản còn thực ghét bỏ người này đệ giấy cho nàng, nghe được lời này liền ngồi không được, một tay đem Tiêu Nam Mục trong tay giấy đoạt lại đây. Nhìn đến mặt trên viết chiêu đãi bản lớn một chân bị đá lõm vào một cái dài đến 3-4cm tạo thành gập gềnh mặt, cần bồi thường thử quang thành hai cái tinh hạch chữa trị. Các ngươi thử quang thành là nghèo điên sao, chữa trị bàn ghế phí dụng quang chúng ta sự tình gì, chúng ta nhìn như là dê béo sao, tóm được chúng ta kéo. Sở Liêu Trà theo Tiêu Nam Mục chỉ vào phương hướng nhìn lại, lúc này mới phản ứng lại đây lúc trước Tự Bạch đối nàng cười là có ý tứ gì. Quá mức. Sở Liêu Trà nghiến răng nghiến lợi, nàng không đương ra. Cũng không cần sầu mỗi ngày đi kiếm tinh hoạch, nhưng không đại biểu nàng không biết tinh hoạch giá hàng là đại biểu cho nhiều ít. Còn không phải là hai cái tinh hoạch sao, bổn tiểu thư còn ra nổi, coi như là đánh thưởng các ngươi loại này quỷ nghèo. Hà đại, ngươi mau cấp tinh hoạch. Hà Trường Quân tự nhiên là cho, nhưng mặt mang xin lỗi, ngữ khí lộ ra một cổ nồng đậm dối trá. Liêu Trà không cần loạn nói chuyện, vị này chính là Tiêu chủ nhiệm đúng không? Liêu Trà là bị người trong nhà cấp xuống hư, người còn nhỏ nói chuyện cũng không ác ý. Này chữa trị tinh hoạch xác thật chúng ta là muốn ra. Tiêu Nam Mục đạm cười, ở trải qua Tự Bạch phân phó sau, quản trước mặt hắn người là cái gì thân phận, vào Thự Quang Thành phải tuân thủ Thự Quang Thành quy củ. Đem hai cái tinh hoạch nhận lấy sau, Tiêu Nam Mục càng là móc ra mặt khác một phần danh sách. Đây là bọn họ lâm thời chế định ra phi cư dân đoàn thuê hiệp nghị. Nhưng thuê một ngày thậm chí nửa tháng một tháng. Hà Trường Quân tươi cười liền như vậy cứng đờ ở bên miệng, hắn lần đầu tiên gặp được tới người khác căn cứ, còn muốn hắn tự trả tiền ăn uống ngủ nghỉ. Đi phía trước đều là người khác căn cứ một con rồng phục vụ. Liên trụ đều phải chúng ta ra tiền, điên rồi điên rồi. Sở Liêu Trà đem đỉnh đầu đoàn thuê hiệp nghị một phen xé xuống, thở phì phì nhìn Tiêu Nam Mục, mắng to, các ngươi căn cứ làm sao dám như vậy không biết xấu hổ, chúng ta không thông chi quá các ngươi, chúng ta muốn tới sao, các ngươi điểm này chuẩn bị đều không có. Hiện tại liên trụ địa phương đều không có. Tiêu Nam Mục yên lặng vỗ vỗ bị Sở Liêu Trà chỉ qua vai, xoay người nói cho Hà Trường Quân, ấm áp nhắc nhở. Thự Quang Thành nội vào đêm thứ không chiêu đãi phi cư dân nhân sĩ. Không thành vì cư dân, muốn lưu tại Thự Quang Thành qua đêm. Có thể, đó là đến giao tiền. Bọn họ Thự Quang Thành không có nghĩa vụ bảo hộ không có trước phí lại không có bất luận cái gì quan hệ người. Hà Trường Quân ngày thường hảo tính tình tại đây một khắc cũng bị khí cười, cũng may lần này đi ra ngoài, mang tinh hạch cũng đủ nhiều, cấp giao xong tinh hạch sau, đổi lấy từng trường phi cư dân tạp. Nay phải bị mặt khác đồng chí đã biết, sợ là muốn chê cười chết hắn. Đều không phải là Tự Bạch nhằm vào bọn họ, hơn nữa Thự Quang Thành ngay từ đầu quy định chính là như thế, hệ thống cũng không bảo hộ phi cư dân, liên tục dừng lại ở Thự Quang Thành nội người, vừa đến buổi tối liền sẽ cưỡng bách bọn họ đi ra ngoài. Xem ở tinh hoạch phân thượng, có thể ngắn ngủi đưa bọn họ liệt ở bảo hộ trong phạm vi, sẽ không làm cho bọn họ gặp đến bên ngoài tang thi chạy vào Thự Quang thành nội thương tổn. Sở Liêu Trà ở nhìn đến cư trú hoàn cảnh sau, càng là tức giận đến không được, nói thẳng muốn đổi phòng, bằng không liền lui tiền. Phụ trách tiếp đãi bọn họ Tiêu Nam một cười, thối lui tiền, không nghĩ chủ có thể ở Thự Quang thành bên ngoài. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Sở Liêu Trà tùy tay đem trên sofa gối rửa ném đi ra ngoài. Bọn họ có phải hay không bởi vì chúng ta muốn mang đi nhân viên nghiên cứu cho nên cố ý làm khó dễ chúng ta. Loại địa phương này là người có thể ở lại sao, ta lớn như vậy cũng chưa chủ quá kém như vậy tiểu nhân phòng ở. Sở Liêu Trà đứng dậy đi đến phòng, nhìn đến so nàng tủ quần áo còn muốn tiểu nhân phòng, càng bực bội. Hà Đại, ta không cần tại như vậy tiểu nhân tiểu trong căn cứ, ta phải về Thượng Kinh thị. Hà Trường Quân ngày thường đều là mang cười xem người, ôn nhu như vậy, Sở Liêu Trà lần đầu tiên thấy hắn trầm khuôn mặt. Trong lúc nhất thời cũng không dám nói chuyện, yên lặng ngồi trở lại trên sofa ôm ôm gối. Còn lại bảo hộ bọn họ cấp dưới trầm mặc, nhìn bốn phía rõ ràng so với bọn hắn Thượng Kinh thị càng tốt cư trú hoàn cảnh, trong lòng đối Sở Liêu Trà vô ngữ càng sâu. Bọn họ Thượng Kinh thị căn cứ, có chút liền điện đều không có. Bọn họ chủ căn cứ tính tốt, có điện, nhưng internet rất kém cỏi. Bọn họ mới vừa đi về nút cờ, bên này liền về nút cờ bên ngoài thủy đều là miễn phí cung người rửa tay. Đổi bọn họ Thượng Kinh thị cái nào căn cứ có thể làm được. Nếu có thể, bọn họ đều tưởng lưu lại. Bọn họ không giống Sở tiểu công chúa, không lo ăn không lo xuyên càng không lo tinh hoạch, loại này nhật tử, ở bọn họ xem ra, quả thực là mỹ tư tư. Ngày mai nhìn đến Bắc Mân Văn tiến sĩ ra tới, lập tức cho ta biết. Cần phải dùng nhanh nhất tốc độ đưa bọn họ mang về. Hà Trường Quân mệnh lệnh nói, đứng dậy ra ngoài, hắn muốn nhìn thử Quang Thành sau lưng có cái gì. Có thể nhanh như vậy liền đem một cái căn cứ phát triển trở thành như vậy, mà cái kêu kêu tự bạch nữ nhân đề cập vị diện thăng cấp lại là thật là giả. Thấu chương xong. Chương 132 linh hồn một kích. Chương 132 linh hồn một kích. Chịu Hà Trường Quân những người này ảnh hưởng. Tự bạch ở hệ thống cửa hàng điên cuồng tuần tra khách sạn. Thự Quang Thành hiện tại chính khai phá các loại nhà xưởng, cửa hàng, cũng nên là thời điểm khai tu sửa khách sạn. Tự bạch chọn lựa thật lâu. Cuối cùng ở một khoản giá cả sang quý khách sạn tạm dừng thật lâu, mặt trên liền đơn giản giới thiệu một câu, ốc đảo khách sạn, người đáng giá có được. Tự bạch, tự nàng đều nhận thức, nhưng ghé vào một khối, nàng như thế nào có điểm xem không hiểu. Hệ thống, ốc đảo khách sạn là cái toàn phương diện công năng tính cực cường khách sạn, có thể so với sa mạc có thủy ốc đảo hy vọng, mua nó. Từ vị diện thương thành đảm đương khách phục hệ thống. Bị tự bạch hô ra tới giải thích cái này khách sạn vì cái gì so mặt khác khách sạn còn muốn quý thượng mấy ngàn vạn. Toàn phương diện công năng tính cực cường. Tự bạch chấm tư, nhưng hệ thống cũng không có hồi phục nàng, quay đầu lại trầm mê với khách phục công tác. Tự bạch nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem cái này khách sạn mua, nàng đem khách sạn đặt ở thương nghiệp khu phụ cận, cái này khách sạn yêu cầu tu sửa 10 thiên. Tự bạch tiên lặng nhớ kỹ cái này khách sạn hoàn công thời gian, nàng muốn trước tiên đi thể nghiệm một chút hệ thống theo như lời toàn phương diện công năng tính cực cường là thế nào. Hà Trường Quân cho rằng ánh dạng đông nhất hào đoàn tàu là Bắc Mân Văn chờ nhân viên nghiên cứu phát minh thành quả. Ở nhìn thấy Bắc Mân Văn thời điểm, trước tiên phát ra chúc mừng. Nhất hào đoàn tàu Bắc Mân Văn đám người cũng từng tìm cái thời gian, đi ngồi quá, bọn họ đều thực hiếm lạ này chiếc đoàn tàu có thể không gặp tang thi công kích, này nếu có thể cân nhắc minh bạch, phòng ở xe đều có thể giống Thự Quang Thành nội giống nhau, kia mặt khác khu vực người là có thể cùng Thự Quang Thành như vậy tự mình phát triển, tồn tại xuống dưới. Nhưng bọn họ hiện tại đều không có nghiên cứu minh bạch. Nay không phải chúng ta thành quả, chúng ta chưa minh bạch là cái gì nguyên lý. Hà Trường Quân lại nhìn nhìn Dương Thiên Tần tiến sĩ cùng Lâm Kỳ Tuấn tiến sĩ, xác định Bắc Mân Văn tiến sĩ không có cùng hắn nói dẫn sau, hắn hoảng hốt tìm được rồi chính mình thanh âm hỏi, kia này đoàn tàu là như thế nào làm được không người điều khiển, lẩn tránh tăng thi. Quốc gia của ta mà thế trước còn không thể làm được không người điều khiển. Hà Trường Quân lẩm bẩm ngữ, trong đầu hiện lên nổi lên tự bạch thân ảnh. Có cái đáp án miêu tả sinh động, nhưng hắn không tin. Đúng vậy, Hà Đại, chúng ta thực vinh hạnh các ngươi ngàn dặm xa xôi không ngại cực khổ, mạo nguy hiểm lại đây tiếp chúng ta, nhưng là chúng ta chưa có rời đi tính toán, chúng ta mấy người nhất trí cho rằng ở Thự Quang Thành nghiên cứu khoa học hiệu quả sẽ càng tốt. Hà Trường Quân khó có thể tin, quốc gia yêu cầu các ngươi, Bác Mân Văn tiến sĩ. Là, nguyên nhân chính là vì là như thế này, chúng ta mới càng hẳn là lưu lại. Trong những ngày này tới nay, bọn họ thấy được vài phút trưởng thành lương thực, thấy được mấy ngày tu sửa hoàn thành vật kiến trúc, còn có không chịu tang thi công kích, tự mang che chắn tường vây, không thuộc về bọn họ thế giới trước mắt tài liệu. Nay có quá nhiều đồ vật, chờ bọn họ ở nghiên cứu. Rời đi Thự Quang Thành, trở lại Thượng Kinh Thị, bọn họ rất khó nhanh chóng nghiên cứu chế tạo thành công, phục khắc Thự Quang Thành đồ vật, mở rộng đi ra ngoài, tạo phúc những người khác. Đối với có thể toàn lực duy trì bọn họ nghiên cứu khoa học căn cứ mà nói, bọn họ đang chờ, có thể càng mau nghiên cứu ra tang thi vaccine phòng bệnh chờ. Hà Trường Quân khuyên bảo không bị ngăn trở, có chút người ở Thượng Kinh thị có ra, cũng không muốn cùng hắn cùng nhau rời đi. Hắn thừa nhận thử quang thành thực hảo, nhưng vì cái gì này đó nhân viên nghiên cứu không muốn cùng bọn họ rời đi. Chẳng sợ thu được phía trên mệnh lệnh, cũng xưng muốn hội báo bên này tình huống lại nói. Chúng ta tin tưởng nhà của chúng ta người sẽ duy trì chúng ta quyết định. Hà Trường Quân cười không nổi, hắn rất muốn biết nhà ai người ở mặt thế không nghĩ ở một khối. Cả ngày lo lắng hãi hùng lo lắng cho mình ra hải tử ở bên ngoài bị tang thi găm đi, liền thi thể đều tìm không thấy. Sở Liêu Trà là sở gia nhân vi làm nàng tị nạn, qua cái ngày lành, mới có thể lựa chọn làm nàng ra Thượng Kinh thị. Này nếu là làm này đó nhân viên nghiên cứu người trong nhà biết được bọn họ không muốn trở về Thượng Kinh thị, có thể hay không đi theo chạy tới Thự Quang Thành. Đến lúc đó liền người trong nhà đều tại bên người, này đó nhân viên nghiên cứu còn sẽ là chồng Hoa Quốc nhân viên nghiên cứu sao? Hà Trường Quân âm mưu luận cũng suy nghĩ rất nhiều. Thấy bọn họ thái độ minh xác, đành phải lập tức gọi điện thoại trở về thuyết minh việc này. Nhưng chỉ thu được tin tức làm hắn chọn ngày trở về, Hà Trường Quân đành phải từ bỏ tiếp tục thuyết phục này đó nhân viên nghiên cứu rời đi. Tới rồi này sẽ, hắn mới hiểu được vì cái gì Tự Bạch như vậy sảng khoái đáp ứng làm hắn dẫn người rời đi, hợp lại là đã sớm liệu đến bọn họ không muốn đi. Tự Bạch cũng không có liệu định, cũng sẽ không cưỡng bách bọn họ nhất định phải lưu lại nơi này, nhưng nàng có tự tin khẳng định là sẽ có người sẽ lưu lại, chỉ là sẽ lưu lại bao nhiêu người, liền không phải nàng có thể đem không được. Nàng không nghĩ tới chính là bọn họ thế nhưng đều lưu lại. Làm một thành chi chủ, ở Hà Trường Quân sắp rời đi thời điểm, Tự Bạch vẫn là tự mình nhìn theo Hà Trường Quân cùng hắn các thuộc hạ rời đi. Tự Bạch, vì cái gì ta tại đây ăn cơm, cư trú đều phải trước phí. Ân. Sở đại tiểu thư là muốn ăn không trả tiền thực sao? Sở Liêu Trà một ngạnh, tức giận đến dậm chân, ta như là cái sẽ ăn bạch lương sao? Dĩ vãng này đó ăn ngủ nghỉ, có không ít người nịnh bợ bọn họ sở ra, nàng mỗi lần đi địa phương khác, đều có người ăn bài thỏa đáng, tới thời điểm, nàng cũng không có hỏi trong nhà muốn quá nhiều tinh hoạch. Người trong nhà cũng chưa từng có nhiều loại này khái niệm, nhưng thử quang thành đồ ăn thật sự là so bên ngoài ăn ngon, lại có thể ăn đến mới mẻ trái cây. Bởi vậy nàng mỗi ngày đều phải hoa mất không ít tinh hoạch, vì có thể duy trì hiện tại sinh hoạt. Sở Liêu Trà đã làm nàng bảo tiêu đi ra ngoài sát tang thi kiếm tinh hoạch, nhưng là không biết có phải hay không khoảng cách sở ra xa, nàng phát hiện nàng bọn bảo tiêu không thế nào nghe nàng lời nói, vô cùng có khả năng là nổi lên tân tâm tư. Sở Liêu Trà có điểm hoảng. Làm từ nhỏ đến lớn không lo tiền tài, không lo ăn uống ngủ nghỉ người, nàng có một ngày bắt đầu lo lắng khởi này đó, nàng ngẫm lại lấy nàng sở ra người ra thế, hẳn là vẫn là sẽ có người nịnh bợ đi. Nhưng trước kia các ngươi không đều hẳn là sẽ chuẩn bị tốt sao? Sở Liêu Trà nói được nhỏ giọng, nhưng Tự Bạch vẫn là nghe tới rồi. Đối với một cái bị người trong nhà sùng đại, không biết nhân gian hiểm ác, còn có công chúa bệnh người, chỉ cần hung hăng đánh nát từ trước tốt đẹp nhận chi là được. Tự Bạch khỏe miệng hơi câu. Nói ra Sở Liêu Trà vẫn luôn rất khó tiếp thu nói, ta không cần lấy lòng các ngươi sở ra, cũng không thể cho ta mang đến bất luận cái gì ích lợi, còn nữa, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không biết sao? Giống hiện tại sở ra, còn đáng giá những người đó định bợ sao? Linh hồn một kích. Sở Liêu Trà nước mắt phím hồng, hốc mắt trung tích đầy nước mắt, chạy vội vào bên trong thành. Từ ngày này sau, Tự Bạch liền phát hiện Sở Liêu Trà mỗi ngày đi sớm về trễ, đem chính mình làm cho dơ hề hề trở về. Có một cái cặp sách, đem tinh hoạch rửa sạch xong sau, phong tơi máy móc đổi đến nàng phi cư dân tạp thượng, chỉ cho chính mình lưu lại chính mình có thể hấp thu tinh hoạch. Đối với nàng chuyển biến, Tự Bạch thực kinh ngạc. Đảo mắt liền đến ánh dạng Đông Úc đảo khách sạn tu sửa hoàn thành, khai trương ngày đầu tiên. Thấu chương xong. Chương 133 thần kỳ Úc đảo khách sạn. Chương 133 thần kỳ Úc đảo khách sạn. Tự Bạch mới vừa bước vào khách sạn bước đầu tiên. Liền cảm giác được một cổ mát lạnh không khí trong lành phong tân tấn thổi tới. Nhưng ở trời đông giá rét chung, có vẻ có chút lạnh. Tự Bạch quấn chặt chính mình áo khoác, đi tới trước đài bên cạnh, trước đài trạm kế tiếp lập một cái vương bước người máy. Người máy ở nhìn đến Tự Bạch thời điểm, đồng tử lập lòe một đạo ánh sáng sau, nó mở miệng nói chuyện, hoan nghênh khách nhân đã đến, xin hỏi yêu cầu lựa chọn cư trú loại nào phòng. Tự Bạch nhướng mày, có cái gì phòng? Người máy giao diện thượng biểu hiện ra 10 loại phòng giá cả, nàng rũi tay một chút, liền thấy được mỗi một loại phòng sở nhằm vào công hiệu. 10 loại phòng phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ băng điện phong hệ chuyên nghiệp, dư lại mặt khác 2 phân loại phòng là tinh thần hệ cùng tổng hợp hệ. Này 2 phân loại phòng giá cả tối cao chính là tổng hợp hệ, một ngày dừng chân phí yêu cầu 5.000 trở lên, tổng hợp hệ phòng tranh đoạt chính là song hệ dị năng giả hoặc là nhưng lựa chọn đối toàn thân thể năng tiến hành đấm luyện. Tự Bạch sửng sốt một hồi lâu, lập tức đem khách sạn môn đóng lại. Cũng may nàng thức dậy sớm vận động, cư dân nhóm còn không có rời giường bắt đầu làm việc. Đóng cửa lại sau, Tự Bạch dùng nàng cư dân tạp khai tổng hợp hệ phòng. Tiến vào phòng trước, sẽ có chọn lựa phòng hoàn cảnh, lựa chọn gặp phải tiếp được khiêu chiến hình thức, đơn giản, khó khăn, cự khó. Này ba loại trình độ, Tự Bạch lựa chọn đơn giản hình thức, xâm hệ ảo cảnh. Mới vừa tiến vào phòng, liền phảng phất tiến vào một cái nếu đại rừng rậm, nàng môn mới vừa một quan thượng, liền có một manh thu hướng nàng phát cắn lại đây, Tự Bạch bị khiếp sợ, cho dù phản ứng cực nhanh, tay nàng vẫn là bị quát bị thương, một khối to. Đau. Huyết tí tách lưu lạc ở trên cỏ, tựa hồ càng kích thích tới rồi manh thú. Này thật đúng là thỏa thỏa ốc đảo hy vọng. Nếu không phải tiến vào trước đài báo cho không có sự sống nguy hiểm, nàng đều hoài nghi nàng gặp tới rồi cùng tiểu phấn đoàn cùng loại chủng loại có thể chế tạo ảo cảnh. Biết rõ trước mắt manh thú là giả dối, nhưng quá giống như thật, Tự Bạch tổng có thể cảm giác được cái loại này tử vong hơi thở ở hướng nàng tới gần. Này vẫn là đơn giản hình thức, kia khó khăn cự khó chẳng phải là càng khó lấy khiêu chiến. Trước mặt manh thú như là đã biết nàng chiêu thức nhất dạng, mỗi khi nàng muốn ra tay khi, tổng có thể ngăn trở nó chiêu thức. Đêm này chỉ manh thú tiêu diệt lúc sau, Tự Bạch trước mặt lập tức hiện lên mặt khác hai chỉ manh thú, thực lực so mới vừa kia một con manh thú còn muốn càng cường. Suốt một ngày, Tự Bạch đầy người vết máu, mỏi mệt bò trên mặt đất, chính nhìn chằm chằm tăng cường ở nàng cách đó không xa cự mãng. Ở trải qua một đêm huấn luyện sau, nàng đã thành công sờ soạn tới rồi xâm hệ ảo cảnh bên cạnh, sắp muốn đi vào xâm hệ ảo cảnh chung. Trước mặt này một cái cự mãng chính là xâm hệ ảo cảnh thủ vệ thần, chỉ cần đánh bại này một cái cự mãng là có thể tiến vào chân chính xâm hệ ảo cảnh chung. Ước đảo khách sạn phòng giống như là một cái trò chơi, chỉ cần ngươi lựa chọn là có thể thực tế ảo tham dự đi vào, phá quan tầm bảo thăng cấp. Nàng còn không biết nàng này một quan tạp nhiệm vụ là cái gì, bởi vì nàng còn không có đi vào xâm hệ ảo cảnh. Tự Bạch bị cự mãng cao cao cuốn lên hung hăng ngã xuống, cự mãng cái đuôi buông lỏng ra bị buộc chặt lên Tự Bạch. Tự Bạch trên mặt đất lăn vài vòng ăn mấy cái thảo, phun ra một búng máu, hủy diệt khỏe miệng huyết, ngước mắt nhìn cự mãng. Tự Bạch ở tiến vào phòng trước, cũng không có đem tinh thần hệ huấn luyện tăng thêm tiến vào, bởi vậy nàng ở chỗ này đầu căn bản không dùng được tinh thần hệ dị năng. Xâm hệ ảo cảnh đã đến kỳ, xin hỏi khách nhân rời đi trước yêu cầu bảo tồn tiến độ sao? Ước đảo khách sạn ở lựa chọn huấn luyện dưới tình huống, chỉ cho giao phí một ngày, nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ ba mới nhưng lại lần nữa tiến vào, nếu là không tiến hành lựa chọn huấn luyện hình thức, có thể trường kỳ coi như bình thường khách sạn cư trú. Tự Bạch lựa chọn bảo tồn, liền bị bách rời khỏi đơn giản hình thức hạ xâm hệ ảo cảnh. Rời khỏi tới sau, phòng nội khôi phục thành xa hoa bản khách sạn phòng, Tự Bạch trên người nguyên bản miệng vết thương cũng đều biến mất không thấy, ngược lại là nàng tiến vào bộ dáng, nàng đến tưởng ở trong phòng rửa mặt lại nghỉ ngơi một chút, nhưng phòng nội đến kỳ nạp phí bổ sung nhắc nhở, thật sự là ồn ào đến thực. Tỉnh tiền người Bạch quyết định không nạp phí bổ sung. Ước đảo khách sạn khai trương. Tự Bạch ra khỏi phòng, đem ước đảo khách sạn môn mở ra, liền thấy được không ít người đang trông mong chờ xem cái này khách sạn bên trong là thế nào. Mỗi lần một có kiến trúc tu sửa hoàn thành, cư dân nhóm liền đều sẽ ước cùng nhau nhìn xem là xuất hiện thế nào phòng ở, này đã xem như bọn họ một cái hàng ngày công tác. Hoan nghênh đại gia. Tự Bạch cười gật đầu, nhìn cư dân nhóm có trật tự ùa vào ước đảo khách sạn. Ta thiên, một đêm muốn nhiều như vậy tiền, sẽ có người chủ sao? Tại đây ngủ một đêm, đỉnh ta công tác một tháng. Quá khó khăn đi, ta không nhìn, nhìn cũng không thay đổi được ta trụ không dậy nổi sự thật. Này mặt trên nói công hiệu là thật vậy chăng? Nếu là thật sự lời nói, chúng ta đây chẳng phải là đều không cần chạy ngoài đầu vất vả rèn luyện chính mình, còn lo lắng cho mình bị tang thi bị thương. Nhưng này quá quý, một ngày. Tìm vài người liệu một lần không phải được sao? Đại gia A phân một chút, áp lực tiểu, thực lực có thể tăng lên, kiếm tiền liền càng dễ dàng A. Tự Bạch nghe bọn họ thảo luận. Ở nghe được có người nghi ngờ có hiệu quả hay không thời điểm, nàng mở miệng, có hiệu quả, nhưng là không tin, nhưng không tiêu tiền nếm thử, rốt cuộc phòng không nhiều lắm, danh ngạch yêu cầu để lại cho yêu cầu người. Ước đảo khách sạn cũng liền 5-6 tầng lầu cao, một tầng hai cái phòng. Muốn mỗi người đều biết cái này khách sạn chỗ tốt, ngạch cửa là đều phải bị dâm nát. Uy người đi đâu a? Ta muốn chạy nhanh đi bắt đầu làm việc kiếm tiền, sớm ngày lại đây ở một đêm nhìn xem. Ở nghe được Tự Bạch đều nói có hiệu quả. Có dị năng người lập tức bỏ tiền thí nghiệm, tiền không đủ chạy vội nắm chặt thời gian đi làm việc. Thi Khinh Hòa mấy người chọn lựa chính mình đối ứng dị năng phòng đi huấn luyện. Lực lượng hệ Quý Hằng lựa chọn chỉ có thể là tổng hợp hệ. Ở kế tiếp thời gian, lục tục có cư dân tiến vào thể nghiệm, đối khách sạn một đống tán thưởng khen ngợi, có cơ linh người còn đem chính mình tiến vào ốc đảo khách sạn thể nghiệm, tao ngộ đến quái thú nguy hiểm chờ, tuyên bố tới rồi ánh dạng đông áp thượng, hấp dẫn nguyên lai không tính toán nếm thử cư dân nhóm lực chú ý. Trong lúc nhất thời ốc đảo khách sạn trò chơi ở Thự Quang thành nội nhiệt độ tràn đầy, thẳng đến có người truyền ra kích phát rồi dị năng, càng là đạt tới cao trào. Tự Bạch biết được thời điểm, mới hiểu được hệ thống vì cái gì sẽ mãnh liệt đề cử nàng mua ốc đảo khách sạn. Dựa theo như vậy huấn luyện, thực lực của bọn họ thực mau là có thể vượt qua mặt khác căn cứ, vượt qua tăng thi. Mặt khác căn cứ người ở biết được Thự Quang thành nội có như vậy một nhà khách sạn, sôi nổi chạy tới Thự Quang thành căn cứ nội. Thời buổi này, không ai sẽ ghét bỏ chính mình không đủ cương đại. Ngươi nói cái gì? Là nơi nào tới? Ở chiết thị bên cạnh một trong căn cứ, nam tử ăn mặc thật dày quần áo, một tay che lại ngực, khó có thể tin nhìn về phía cấp dưới. Thự Quang thành hắn ở phía trước 1-2 tháng cũng có đi qua. Lúc ấy chỉ cảm thấy Thự Quang thành phát triển đến cực nhanh, ở kiếp trước, cũng không có bất luận cái gì một chỗ căn cứ có thể ở ngắn ngủn mấy tháng nội đem lương thực trồng ra, hắn liền nổi lên nhiều chú ý ý niệm. Không nghĩ tới hiện tại liền kích phát dị năng, tăng lên dị năng cấp bậc khách sạn đều xuất hiện. Thấu chương xong. Chương 134 Tự Bạch, nàng không có vị hôn phu. Chương 134 Tự Bạch, nàng không có vị hôn phu. Bạch Lâu Việt vây vây tay, làm cấp dưới đi ra ngoài. Tiếp theo liền bắt đầu điên cuồng tìm hắn ghi nhớ bút ký, nhưng khi đó mạt thế mười mấy năm, hắn đã sớm đem mạt thế lúc đầu rất nhiều chuyện cấp đã quên, nhưng hắn vẫn là có thể nhớ rõ kiếp trước căn bản là không có Thự Quang thành căn cứ này, càng miễn bản có thể phát triển như vậy nhanh chóng. Bạch Lâu Việt lập tức ngồi không yên, lập tức thu thập đồ vật, đi trước Thự Quang thành. Hắn ở Chiết Viên Sơn thời điểm, từng có thứ gặp được Tự Bạch. Hắn biết Chiết Viên Sơn thượng có ảo cảnh thụ, nay sẽ Tự Bạch cũng không nhận thức hắn, không có khả năng sẽ đối hắn đao mắt gặp nhau. Chỉ là từ lần đó lúc sau, hắn liền không còn có tìm được Tự Bạch, trước mắt lại xuất hiện hắn kiếp trước trước nay đều không có nghe nói qua căn cứ. Hắn lo lắng hắn sẽ tìm không thấy này một đời Tự Bạch. Hắn không cho phép có chuyện gì cùng kiếp trước là có xuất nhập. Ở Thự Quang thành quan sát thất đãi 2 giờ sau, Diệp Lâu Việt đi ở Thự Quang thành trên đường phố, nhìn khí thế ngất trời các loại nhà xưởng, cửa hàng, trong lòng một ngạnh, không chịu chính mình nắm chắc cảm giác vô lực hiện lên lên. Hắn nghe theo Thự Quang thành người xử lý một chương phi cư dân tạp. Đương trong tay cầm phi cư dân tạp khi, Diệp Lâu Việt còn một trận hoảng hốt. Chỉ là tiến vào Thự Quang thành lại đến xử lý hảo phi cư dân tạp chứng, phía trước phía sau liền đã phát 4-5 cái giờ, tới rồi nhà này cái gọi là ánh dạng đông ốc đảo khách sạn, còn phải bị báo cho hôm nay tạm vô phòng. Diệp Lâu Việt đã thật lâu không như vậy bực bội qua. Hắn hẹn trước 5 ngày sau phòng hảo, hẹn trước xong sau liền ngồi ở khách sạn đại sảnh trên sofa, đôi tay ôm ấp, không ngừng ở hồi ức kiếp trước thời gian này đoạn thẳng là bộ dáng gì tình cảnh. Hắn mơ hồ nhớ rõ này sẽ, đại gia còn ở vì tiếp theo đốn buồn dầu, còn ở điên cuồng tìm các loại siêu thị, quảng trường, cửa hàng tiện lợi nhà ăn chờ hết thể vô cùng có khả năng có ăn đồ vật. Nhưng này một đời, đại gia đối lương thực tựa hồ không như vậy khan hiếm, nhìn nhìn lại này Thự Quang thành, liền khách sạn đều có, càng miễn bàn bên ngoài kia chiếc không chịu tang thi quấy nhiều không người điều khiển đoàn tàu. Ta muốn chạy nhanh đi hẹn trước cùng Tự Bạch cùng nhau cái phòng, ta nghe bọn hắn giảng. Cùng cái thời gian tiến vào ảo cảnh còn có thể gặp được ở bên nhau, là cùng cái bản đồ. Ngươi cùng Tự Bạch cùng nhau, kia chẳng phải chính là cầu che chở sao. Ta xem ngươi là không nghĩ tiến bộ. Ngươi nhưng đừng nói bậy, hiện tại phòng mỗi ngày đều chật ních, tưởng hẹn trước một lần kia nhưng chờ vài thiên, không ước cùng nhau như thế nào có thể sớm một chút tiến vào hưởng thụ loại này toan sảng. Tự Bạch. Diệp Lâu Việt nghe được Tự Bạch tên, vội vàng nhìn về phía người nói chuyện. Là bọn họ. Đã từng ở bên đường thượng cùng nhau hợp lực giải quyết rất tang thi người. Theo lý tới nói, bất quá gặp mặt một lần, Diệp Lâu Việt không nên sẽ đem người nhớ kỹ, nhưng lại cứ kia sẽ mặt thế không bao lâu. Hắn là lần đầu tiên thấy cái này thời kỳ người có thể đem dị năng vận dụng đến như vậy thuần thục, liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Các ngươi nói Tự Bạch ở nơi nào? Thi Khinh Hòa bị đột nhiên vọt tới bọn họ trước mặt nam nhân cấp hoàng sợ, hắn xem như phản ứng cực nhanh, nhưng hoàn toàn không có cảm ứng được người nam nhân này chạy tới bọn họ trước mặt. Kia tốc độ thực mau, cực kỳ giống là cái phong hệ dị năng giả. Mắt thấy người nam nhân này trên người hơi có chút dơ loạn, khuôn mặt nôn nóng. Ngươi là? Đừng động ta là ai, nói cho ta, Tự Bạch ở nơi nào? Thi Khinh Hòa đám người. Trường hợp một lần cứng đờ, hai bên người đối cầm, Diệp Lâu Việt một bộ không xứng nói cho bọn họ hắn là ai bộ dáng, lại muốn biết Tự Bạch ở nơi nào. Là địch là bạn chưa rõ ràng. Thi Khinh Hòa mấy người ăn ý không mở miệng. Thời khắc chuẩn bị người nam nhân này có thể hay không đột nhiên ra tay. Nói a, Tự Bạch ở nơi nào, ta tìm nàng thật lâu. Thấy này nhóm người không muốn nói, Diệp Lâu Việt bực bội. Ta là nàng vị hôn phu Diệp Lâu Việt, các ngươi hiện tại có thể nói cho ta, nàng ở nơi nào đi. Nàng có hay không xảy ra chuyện. Ta đã thật lâu chưa thấy được nàng, đã lâu. Diệp Lâu Việt nhớ tới kiếp trước tự Bạch sau khi chết, hắn một mình sinh sống suốt 2 năm. Hắn mỗi lần trở lại trong căn cứ, sẽ không còn được gặp lại đối hắn cười, cùng hắn chia sẻ sự tình kia một người. Nhìn đến Diệp Lâu Việt hốc mắt phím hồng, thanh âm khẽ run, Thi Khinh Hòa, Quý Hằng, Tần Thiên, Lâm đội 4 người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trước nay đều không có nghe tự Bạch nhắc tới nàng có cái gì vị hôn phu. Nếu là ở mặt thế trước có lời nói, kia tự Bạch không có khả năng còn hướng Quý Hằng thông báo đi. Thi Khinh Hòa nghi hoặc nhìn về phía Quý Hằng, hướng về phía Quý Hằng là mặt quỷ. Nàng không có việc gì, nhưng nàng không có vị hôn phu. Thấy Diệp Lâu Việt biểu tình không đảm đương nổi giả, Quý Hằng đành phải mở miệng nói. Kia nàng hiện tại ở nơi nào? Quý Hằng. Không biết. Bọn họ là thật không biết, tự Bạch người này ngày thường không phải ở chính mình trong nhà, chính là ở trong văn phòng, nếu không liền ra ngoài, hôm nay còn không có nhìn thấy tự Bạch, bọn họ thượng nào biết đâu rằng tự Bạch làm gì đi. Hiện tại di động là có thể liên hệ đến tự Bạch, nhưng bọn hắn vì cái gì muốn hỗ trợ người này liên hệ. Nhưng Diệp Lâu Việt không tin à, hắn tổng cảm thấy này nhóm người là không nghĩ làm hắn nhìn thấy tự Bạch. Diệp Lâu Việt vung mặt, hắc mặt đi ra Úc đảo khách sạn. Xem hắn đi xa, Thi Khinh Hòa đệ thấp thanh âm phun tào, này đều chuyện gì, hung ba ba lại đây hỏi sự tình, liền cái cảm ơn đều không có còn ném sắc mặt cho chúng ta xem, này muốn thật là tự Bạch vị hôn phu, ta là thấy quỷ. Lấy tự Bạch tính cách. Có vị hôn phu nói, không có khả năng đến bây giờ cũng chưa tìm được người, chỉ sợ cũng xem như, trước kia cũng quan hệ không tốt. Chúng ta cấp tự Bạch phát cái tin nhắn, nói cho nàng. Đương tự Bạch nhìn đến tin tức sau, nhướng mày, hỏi hệ thống, thế giới này còn có khác trọng sinh giả. Chứ bỏ cái này lý do, nàng thật sự không nghĩ ra được Diệp Lâu Việt vì cái gì muốn tìm nàng. Nhưng kiếp trước, người này cũng không yêu nàng, còn tìm nàng làm cái gì. Cũng đừng nói là nàng đã chết sau, mới hối hận không kịp. Tự Bạch bị chính mình cái này ý tưởng ghê tởm tới rồi, đem trong tay bút ký một ném, lấy qua đặt lên bàn ly nước, uống nổi lên thủy. Hệ thống, bình thường dưới tình huống, là không quá khả năng, trừ phi là hắn trả giá trầm trọng đại giới, mới có thể trở về thế giới này. Ngươi cũng nói trả giá đại giới, là có thể đã trở lại. Hệ thống trầm mặc, cũng không có đáp lại Tự Bạch. Mà Tự Bạch ở biết Diệp Lâu Việt ở tìm nàng sau, không có tránh né, nên vội chính mình liền vội chính mình, nên ra cửa ra cửa. Liên tiếp 3-4 thiên, tự Bạch đều không có gặp được hắn, cho rằng hắn không thấy được nàng đã sớm rời đi. Không nghĩ tới ở ngày thứ 5, nàng đi Úc đảo khách sạn thời điểm, vừa vặn gặp được. Cùng kiếp trước mặt thế 5 năm sau tương ngộ bất đồng. Nay một đời, nàng không hề chật vật, mà Diệp Lâu Việt lại nhìn qua yếu đuối mong manh thực. Tiểu Bạch ta rất nhớ ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi quá đến hảo sao, ta. Ta Diệp Lâu Việt muốn xông lên ôm lấy tự Bạch, một giải hắn 2-3 năm không thấy đến tư khổ. Nhưng bị tự Bạch cặp kia lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm, như thế nào cũng vô pháp lại đi phía trước đi vài bước, tới gần nàng. Thấu chương xong. Chương 135 Hoàng đế không vội thái giám cấp. Chương 135 Hoàng đế không vội thái giám cấp. Không. Này không phải hắn Tiểu Bạch. Hắn Tiểu Bạch sẽ không dùng loại này lạnh như băng ánh mắt nhìn hắn. Hắn Tiểu Bạch A, vĩnh viễn sẽ dùng một đôi mỉm cười ánh mắt nhiệt doanh doanh nhìn hắn, dường như nàng là hắn ở mặt thế vĩnh viễn dựa vào. Tự Bạch. Nhìn Diệp Lâu Việt này phúc biểu tình, tự Bạch chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng nàng không có quên này sẽ tự Bạch, là không có khả năng sẽ nhận thức Diệp Lâu Việt. Tự Bạch lanh thiết hắn liếc mắt một cái, xoay người chuẩn bị đi hướng nàng dự định tổng hợp tinh phòng. Ở nhận thấy được có người tới gần nàng, tự Bạch nghiêng đi thân mình, liền thấy được chạy tới sắp té ngã trên mặt đất Diệp Lâu Việt. Diệp Lâu Việt sững sờ nhìn tay mình. Hắn là tam giai mau tứ giai phong hệ dị năng giả, hắn không thể minh bạch tự Bạch vì cái gì có thể tránh thoát hắn. Hắn liền tự Bạch tay bóng dáng đều không có bắt được. Chẳng lẽ này một đời tự Bạch thực lực so đời trước càng cường? Diệp Lâu Việt phục hồi tinh thần lại sau mới phát hiện tự Bạch đã sớm lên lầu rời đi đại sảnh, hắn càng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, này sẽ tự Bạch còn không quen biết hắn, hắn đối tự Bạch mà nói, bất quá là cái người xa lạ, tự Bạch lạnh nhạt tương đối là bình thường nhất bất quá. Không quen biết hảo. Hắn có thể một lần nữa cùng tự Bạch nhận thức, một lần nữa lại theo đuổi tự Bạch, cùng tự Bạch ở một lần nữa ở bên nhau. Hắn cũng không cần đi giải thích vì cái gì lần đó tự Bạch sẽ bị đẩy ra đến tang thi trong đàn. Như vậy không quen biết cực hảo. Diệp Lâu Việt nhịn không được cười ha hả. Ở một bên quan sát một hồi lâu Thi Khinh Hòa mấy người lần đầu tiên đem Diệp Lâu Việt liệt vào không thích danh sách. Bọn họ xem như xem minh bạch, cái này gọi là Diệp Lâu Việt không chuẩn trước kia chẳng qua là tự Bạch người theo đuổi, nhưng tự Bạch cũng không đồng ý hắn theo đuổi, vì thế lì lợm la liếm, càng là tự cho là đúng cảm thấy là tự Bạch vị hôn phu. Lấy tự Bạch vị hôn phu tự cho mình là, mà thấy tự Bạch mới vừa thái độ, không chuẩn đã sớm đã quên có như vậy một cái cực kỳ ghê tởm người người theo đuổi. Tuy rằng ngươi lão hòa giải tự bạch chỉ là bằng hữu, ta trước kia cũng cảm thấy ngươi không xứng với tự bạch, nhưng là đi, đối lập loại người này, ta đến tình nguyện ngươi có thể đuổi theo tự bạch, chỉ là này tự bạch, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ta xem nàng ngày thường cũng rất quan tâm ngươi, ngươi có đôi khi ra khỏi thành ngoại làm nhiệm vụ trở về, nàng không phải ngẫu nhiên còn quan tâm ngươi có hay không bị tang thi cắn được a, hoặc là có hay không bị tang thi chảo thương, hơn nữa mà thế trước vài tháng, lại có hướng ngươi thông báo quá, nàng có phải hay không còn nhiều ít đối với ngươi có điểm ý tứ. Nếu không ngươi chủ động truy nàng. Thi Khinh Hòa kéo qua Quý Hằng, nhỏ giọng cùng Quý Hằng nói thầm. Chỉ là bằng hữu chi gian quan tâm. Hiểu. Thi Khinh Hòa bĩu môi, bằng hữu gian quan tâm, như thế nào không thấy có bao nhiêu quan tâm ta. Vẫn là ta không xưng cho là nàng bằng hữu. Thoáng nhìn Quý Hằng hài hước ánh mắt, Thi Khinh Hòa một bực, mạnh mẽ chụp Quý Hằng bả vai. Ta là nghiêm túc, ngươi đối tự bạch có ý tứ không? Có ý tứ liền truy A. Có đôi khi Thi Khinh Hòa cũng sợ không chuẩn Quý Hằng rốt cuộc là cái gì tâm tư. Nói hắn đối tự bạch không thú vị đi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến hắn khẽ meo meo nhìn lén tự bạch, nói có ý tứ đi, nhưng trước nay đều không có nhìn đến Quý Hằng có bất luận cái gì tỏ vẻ. Loại này thích vẫn là không thích, nhìn hắn đều đầu góc đau. Ngươi xem cái này người theo đuổi, như vậy không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn lì lợm la liếm, này nữ A liền sợ nam si tình, vạn nhất có thiên tự bạch bị cảm động, ngươi thượng chỗ nào khóc cũng không biết. Ta mới vừa chú ý quá này nam ngũ quan này đó, buôn bán rửa mặt một chút đổi cái sạch sẽ điểm quần áo, kia khẳng định vẫn là rất xoáy khí. Đến, hoàng đế không vội thái giám cấp, ta chính là cái kia thái giám. Thấy Quý Hằng vẫn là bộ dáng cũ, thờ ơ, Thi Khinh Hòa phỉ nhổ, bực bội đánh Quý Hằng một quyền, sợ Quý Hằng phản kích vội vàng chạy ra. Quý Hằng hơi hơi trầm mặt, trong đầu hiện lên khởi mỗi lần hắn trở về thành sau, tự bạch quan tâm hắn khi ôn nhu, đảo mắt lại tiếp theo nghĩ tới bọn họ cùng tự bạch cùng nhau chém giết tang thi. Tự bạch tự tin trương dương mặt, liền Quý Hằng chính mình đều không có phát giác đến hắn khỏe miệng chính hơi hơi dơ lên. Ở chuẩn bị một lần nữa theo đuổi tự bạch Diệp Lâu Việt đi quần áo trong tiệm mua một thân quần áo mới, lại đi phòng làm việc hướng Hứa Thanh cố vấn thử quang thành không ít chuyện. Đoàn thuê thuê hạ một bộ phòng. Ở thuê nhà hắn rửa mặt dọn dẹp một chút hạ chính mình, nhìn trong gương tuổi trẻ thời điểm khuôn mặt, Diệp Lâu Việt rất là vừa lòng. Hắn móc ra từ phòng làm việc kia mua lại đây di động. Ở Hứa Thanh theo như lời ánh dạng đông áp thượng tìm được rồi Tề Nguyệt Nguyệt, ở phía dưới nhắn lại hỏi nàng mua 99 đóa hoa hồng. Tề Nguyệt Nguyệt thực mau hồi phục hắn, nàng chỉ có thể bán ra 9 đóa. Có thắng với vô. Diệp Lâu Việt ở lầu 1 chờ bắt được 9 đóa hoa hồng, cũng đem tinh hạch cho một cái bác gái. Bác gái đúng là Tề Nguyệt Nguyệt mụ mụ, Tề Nguyệt Nguyệt sắp đến sắp sinh thời gian, sợ nàng gặp được cái gì nguy hiểm, trong những ngày này, bán thực vật đơn đặt hàng thiếu, cũng không cho nàng chính mình ra ngoài đưa hoa. Đều từ nàng tới đưa. Tề Mẫu tuy rằng thường xuyên ở trong nhà chiếu cố Tề Nguyệt Nguyệt, nhưng bởi vì thường xuyên hỗ trợ Tề Nguyệt Nguyệt đưa hoa nguyên nhân, nàng đối ở tại Thử Quang Thành nội người cũng quen mắt thật sự. Con hảo không làm Nguyệt Nguyệt cùng nàng cùng nhau, bằng không loại này người xa lạ, vạn nhất có nguy hiểm, một lô mãng đụng phải Nguyệt Nguyệt, kia nhưng sao chỉnh? Tề Mẫu thu được tinh hạch sau, liền lời nói cũng chưa cùng Diệp Lâu Việt nhiều lời một câu, vội vàng đi rồi, thật giống như Diệp Lâu Việt là cái virus giống nhau, sợ bị cảm nhiễm. Diệp Lâu Việt nguyên bản còn tưởng cùng nàng nói làm nàng ngày mai thời gian này lại đưa một bó hoa lại đây, kết quả người chạy trốn so với ai khác đều còn nhanh, đành phải lại cầm lấy di động hướng Tề Nguyệt Nguyệt thiệp nhắn lại. Diệp Lâu Việt mang theo hoa hồng, liền ngồi ở Úc đảo khách sạn đại sảnh, chờ tự bạch. Nay nhất đẳng chính là cả ngày. Ở ngày hôm sau nhìn đến tự bạch xuất hiện ở trong đại sảnh, chuẩn bị rời đi khi, Diệp Lâu Việt chạy nhanh nên đón đi lên, đem trong tay cầm hoa hồng đưa qua. Ngượng ngùng tiểu bạch thành chủ. Ngươi thật sự là lớn lên cùng ta tiền nhiệm quá giống, cho nên ngày hôm qua dọa đến ngươi, ta tiền nhiệm tên vừa vặn cũng có cái chữ trắng, cái này ta tặng cho ngươi xin lỗi lễ vật, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Tự bạch. Mới vừa đi theo tự bạch phía sau xuống lầu Thi Khinh Hòa, Quý Hằng, Lâm Đội, Tần Thiên. Thấy tự bạch tịch thu, Diệp Lâu Việt mới chú ý tới hoa hồng đã coi chút héo, Diệp Lâu Việt trên mặt tươi cười cứng đờ, vội vàng giải thích, ngày hôm qua mua, ta một hồi lại đi mua mới mẻ bổ thượng. Cảm ơn. Không cần. Tự bạch không tiếp, lướt qua Diệp Lâu Việt rời đi. Tiểu bạch thành chủ tiểu bạch. Thấy tự bạch dừng lại bước chân, Diệp Lâu Việt trong lòng vui vẻ, ngay sau đó liền nghe qua tới rồi tự bạch nói, vị tiên sinh này, phiền toái ngươi xưng ta vì tự thành chủ. Tiểu. Tự thành chủ, vì tỏ vẻ xin lỗi, ta có thể hay không thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi này sẽ đói đi, chúng ta nếu không này sẽ liền đi ăn cơm. Không thể. Diệp Lâu Việt muốn dùng dị năng đuổi theo đi ở tự bạch bên người. Nhưng lại lo lắng tự bạch cảm thấy hắn phiền, đành phải đem có chút héo đi hoa ném vào một bên thùng rác, nhìn tự bạch rời đi bóng dáng, một trận hoài niệm. Thấu chương xong. Chương 136 yêu đương chỉ biết chậm trễ ta xây dựng. Chương 136 yêu đương chỉ biết chậm trễ ta xây dựng. Thi Khinh Hỏa thừa dịp bọn họ nghỉ trưa thời điểm, một người khẽ meo meo tới rồi Tự Bạch văn phòng. Ở nhìn đến Tự Bạch đang ở làm thử quang thành quy hoạch thư, liền chờ nàng đỉnh đầu sự tình vội xong sau, mới mở miệng hỏi, Tự Bạch à, chúng ta lén tâm sự, cái kia Diệp Lâu Việt, liền ở Úc đảo khách sạn bên kia cái kia à, ngươi còn nhớ rõ đi. Thấy Tự Bạch gật đầu, Thi Khinh Hỏa ngẩng đầu nhìn một chút cửa, xác định không có người lại đây sau, hắn mới tiếp theo nói. Ngươi cùng hắn trước kia rốt cuộc có nhận thức hay không a? Nếu là hắn tiếp tục dây dưa ngươi nói, có cần hay không ta hỗ trợ? Đem hắn đuổi đi. Ngươi nếu không phương tiện đem người đuổi đi, ta đảm đương cái tên xấu xa này. Thi Khinh Hỏa vỗ vỗ ngực, lời thề son sắt cấp Tự Bạch làm bảo đảm. Hắn chính là Quý Hằng bên người cái kia thái giám, Quý Hằng không nóng nảy, hắn sốt ruột. Hắn hy vọng hắn hảo huynh đệ, có thể có cái vừa ý người làm bạn, chẳng sợ Tự Bạch khả năng cũng làm không đến vừa ý, nhưng kia không quan hệ. Ở mặt thế, có thể có một người cùng nhau trưởng thành, kia cũng là kiện cực hảo sự tình. Không quen biết, sẽ không dây dưa, không cần đuổi đi, hắn thị phi cư dân nhân sĩ, sẽ không tại đây lâu đãi. Dù cho nàng đối Diệp Lâu Việt đã hoàn toàn không có cảm tình, ở kiếp trước mặt thế ở chung kia 5 năm, cho dù nàng kết quả là cũng không được đầy đủ hiểu biết Diệp Lâu Việt, nhưng cũng rất rõ ràng người này tuyệt đối sẽ không ăn không ngồi rồi đại ở Thự Quang Thành nội, sợ là thấy được Thự Quang Thành hiện trạng, hận không thể mã bất đình để chạy về chính mình căn cứ. Chỉnh đốn khởi chính mình căn cứ. Đương nhiên, nay thành lập ở nếu hắn này sẽ là nào đó căn cứ trưởng dưới tình huống. Nếu không phải, kia vô cùng có khả năng chính là chạy trở về mưu quyền xoán vị, cướp đoạt có sẵn căn cứ trưởng vị trí. Thật vậy chăng? Như vậy, ta có điểm không yên lòng, ta lo lắng người này không biết xấu hổ. Mỗi ngày đi theo ngươi, ngươi muốn đi ra ngoài ta liền cùng ngươi cùng nhau, ở bên cạnh ngươi đảm đương bảo tiêu, một cái thành chủ bên người sao lại có thể không có bảo tiêu đâu. Không thu ngươi tiền, hướng về phía ngươi ta nhận thức lâu như vậy hữu nghị giới cho ngươi làm công miễn phí. Tự Bạch chỉ cảm thấy buồn cười, ta đây cảm ơn ngươi. Đi theo Tự Bạch bên người, mới có thể trước tiên bóp tắt nàng đào hoa, mặc kệ cái này hảo đào hoa vẫn là lạn đào hoa. Thi Khinh Hỏa vì còn không có hoàn toàn minh bạch chính mình tâm ý bạn tốt, quyết định ở Tự Bạch trước mặt mách lẻo. Tự Bạch à, ta cho ngươi nói, đừng nhìn hắn người này thu thập lên lớn lên còn nhân mô cậu dạng, nhưng là ngươi nghe một chút lời hắn nói. Nói ngươi cùng hắn tiền nhiệm lớn lên giống A, đây là cái quỷ gì, ngươi cần phải nghe ca một câu khuyên, loại này nam nhân, liền tính đối với ngươi lại hảo, cũng không được. Ca là nam nhân, ca so với ai khác đều còn muốn càng hiểu biết nam nhân. Giống nhau nói giống tiền nhiệm, hơn phân nửa quên không được tiền nhiệm, thế thân. Ta thật tốt nhiều ưu tú người, tuyệt đối không thể làm loại chuyện này A, kia đến nhiều chịu tội, tìm bạn trai phải muốn tìm một cái toàn thân tâm đem ngươi phủng ở trên đầu quả tim, sợ ngươi đau khổ mệt mỏi. Tự Bạch ngươi còn nhỏ, tìm bạn trai loại chuyện này đâu còn không nóng nảy, có thể chậm rãi lại quan sát. Thi Khinh Hỏa lại nhải, Tự Bạch buồn cười, cuối cùng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới. Nàng đột nhiên ý thức được này một đời Quý Hằng không có biến thành tăng thi, ở gặp đến Quý Dương xong việc, còn không có hoàn toàn hắc hóa, cũng có Thi Khinh Hỏa như vậy một cái kẻ dở hơi công lao. Như Tự Bạch sở liệu, ở vài lần gặp phải Tự Bạch, gặp đến xử lý lạnh sau, Diệp Lâu Việt đại không được, mua không ít thử quang thành đồ vật. Xám xịt ngồi đoàn tàu trở về chính mình căn cứ nội. Diệp Lâu Việt ngồi ở đoàn tàu thượng, nhìn chính mình khoảng cách Thự Quang Thành càng ngày càng xa. Âm thầm thề, hắn nhất định có thể một lần nữa truy hồi Tự Bạch, Tự Bạch đời trước là người của hắn, này một đời nhất định cũng sẽ là người của hắn, hắn nhất định có thể bổ túc kiếp trước tiếc nuối, cùng y Tự Bạch tổ chức hôn lễ thành hôn. Còn có 5 năm chính là bọn họ tương ngộ thời gian. Trước mắt Tự Bạch phát triển đã không còn giống kiếp trước như vậy, hắn muốn tại đây 1-2 năm nội đuổi theo thượng Thự Quang Thành. Vì Tự Bạch tích cóp lễ hỏi, cấp Tự Bạch một cái an ổn có thể dựa vào căn cứ. Ở biết được Diệp Lâu Việt rời đi sau, Thi Khinh Hỏa lại nhịn không được ở Tự Bạch trước mặt mách lẻo. Chậc chậc chậc, Tự Bạch ngươi xem, ta nói không sai đi, loại này nam nhân chính là như vậy, một khi phát hiện chính mình trong thời gian ngắn không được đến hồi báo sau, liền đi rồi. Mấy ngày nay ta cùng ngươi ở ngươi phía sau, nhưng đem ta ghê tởm Nga, nếu không phải xem ở hắn mỗi ngày vì Thự Quang Thành cống hiến kinh tế dưới tình huống. Ta đều tưởng đem hắn ném văng ra. Bất quá, Tự Bạch ngươi hiện tại thích cái gì loại hình? Nếu không ta giúp ngươi lưu ý lưu ý. Thi Khinh Hỏa nói lời này thời điểm, vẫn luôn ở chú ý một bên Quý Hằng, phát hiện hắn rốt cuộc ngước mắt nhìn lại đây, trong lòng cũng có điểm số. Cảm ơn, không ý tưởng. Tự Bạch dựa lưng vào ghế dựa, lấy qua di động cấp Thi Phụ gọi điện thoại, làm Thi Phụ lại đây nàng văn phòng một chuyến. Cắt đứt điện thoại, thấy Thi Khinh Hỏa còn đang chờ nàng hồi phục, liền mở miệng bổ thượng một câu. yêu đương là không có khả năng yêu đương chỉ biết chậm trễ ta xây dựng kiếm tiền tốc độ. Nàng là nỗ lực kiếm tiền bộ xương khô bạch. Chờ tích cóp đủ tiền mua kia một đống thư viện nghiên cứu chế tạo đại lâu, nàng liền có thể tích cóp tiền hướng hệ thống cửa hàng mua sắm chữa trị nàng trái tim nước thuốc. Yêu đương hai người cùng nhau nỗ lực a. Ta không nghĩ, ngươi tưởng yêu đương nói, có thể chính mình trước tìm xem, trong thành ta có thể cho tiêu chủ nhiệm cho ngươi an bài tương thân. Thi Khinh Hòa. Ta cảm thấy đi, tương thân cái này liền tính. Thi Khinh Hòa phá vỡ, đã nói không được đi xuống, sợ tự bạch ngay sau đó liền đi cùng hắn lao mẹ cùng nhau cho hắn an bài tương thân. Nhưng tự bạch đến cảm thấy tương thân cái này được không, yên lặng đem thử quang thành tương thân giác này một quy hoạch tăng thêm lên, chờ kế tiếp hết thể đều ổn định, đại gia nhật tử an ổn, kết hôn sinh con hạnh phúc sinh hoạt, đến cũng khá tốt. Tự bạch nhớ tới Minh Lượng mỗi ngày trạng vạng mang theo Tề Nguyệt Nguyệt tản bộ dáng vẻ hạnh phúc. Thi phụ lại đây tự bạch văn phòng khi, Thi Khinh Hòa Quý Hằng mấy người đã rời đi. Tự bạch đưa cho thi phụ một phần hoàn toàn mới nhà xưởng đơn đặt hàng. Thi phụ nhìn đến phía trên hàng ngàn hàng vạn đồ ăn vặt đơn đặt hàng, có chút giật mình, hắn cùng La Tử Cường cùng nhau phụ trách này đó nhà xưởng đơn đặt hàng. Hắn là rất rõ ràng bọn họ thử quang thành nội hoặc là bên ngoài, đối đồ ăn vặt ham thích xa xa so lương thực tiểu, nhưng này 1-2 tháng tới, lại cứ đồ ăn vặt xưởng ra công tiêu thụ đơn đặt hàng nhiều nhất. Thật nhiều người đều tại hoài nghi thử quang thành có phải hay không còn có cùng cái gì ngoại tinh nhân tinh cầu hợp tác, bằng không như thế nào giải thích thử quang thành nội vượt xa quá bọn họ nguyên lai thế giới công nghệ đen. Còn nữa, thời buổi này, ai còn không phải tưởng nhiều độn điểm lương thực, đồ ăn vặt thứ này, cũng chính là bọn họ thử quang thành nội không lo ăn, ngẫu nhiên còn có thể ha ha đồ ăn vặt đỡ thèm, bên ngoài có thể có mấy người nguyện ý đem tinh hoạch hoa ở loại địa phương này. Nguyên bản vì một ngụm cơm ăn thi phụ cũng cùng thử quang thành nội mặt khác cư dân giống nhau. Không cần nhiều quản này đó, lén cùng người nhà suy đoán nói thầm vài câu thôi. Nhưng ở hôm nay rốt cuộc nhịn không được. Thấu chương xong. Chương 137 thử quang thành cái thứ nhất sinh ra hải tử. Chương 137 thử quang thành cái thứ nhất sinh ra hải tử. Có phải hay không có ngoại tinh nhân tinh cầu? Tự bạch sửng sốt một chút, theo sau cười ra tiếng tới. Ngoại tinh nhân tinh cầu không có, các loại bất đồng chủng tộc vị diện đã có không ít. Đương nhiên đối với bọn họ tới nói, này đó chỉ sợ cũng là muốn phân loại vì ngoại tinh nhân. Thi phụ sắc mặt vừa lúc, rất là ngượng ngùng. Phải biết rằng hắn hiện tại vẫn là người trong thành tiểu thi dân, liền dám ở nhân gia trước mặt khai quật nhân gia bí mật. Thật là càng sống càng đi trở về. Thi phụ mới vừa âm thầm phun tảo chính mình, liền nghe được tự bạch đáp lại. Tự bạch gật đầu, các ngươi như vậy lý giải, cũng không đại sai. Bên ngoài những cái đó không thuộc về trước mặt khoa học kỹ thuật, đều là hướng những cái đó chủng tộc đổi lấy, cho nên thử quang thành muốn quá thượng càng tốt sinh hoạt, còn cần đại lượng tiền tài chống đỡ. Thi sướng trưởng, hôm nay ta tự bạch có thể ở ngươi trước mặt hào phóng thừa nhận, hy vọng ngươi có thể càng tốt hiệp trợ ta. Tự bạch đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, đôi tay bối ở sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ phía dưới cư dân nhóm làm việc bộ dáng, thở dài qua đi nói tiếp. Mặt thế tất nhiên cũng không sẽ nhanh như vậy kết thúc, nhưng mỗi tân tăng thượng một ít có thể bảo đảm chúng ta an toàn vật thể, là có thể giảm bớt không ít người tử vong. Nhưng này yêu cầu tinh hoạch, yêu cầu tiền. Phía dưới chúng ta còn đem sẽ có tân xưởng khu muốn thành lập lên. Hơn nữa đệ nhị điều đoàn tàu sắp sửa ở năm sau an bài online. Thi phụ nguyên bất quá là suy đoán, ở được đến tự bạch xác định sau khi trả lời, hắn vẫn là có một ít khó mà tin được, nhưng ở nghe được tự bạch kế tiếp an bài, lập tức liền tỉnh táo lại, cầm vợ ký lục quan trọng chữ, tân xưởng, tân đoàn tàu online, đơn đặt hàng muốn ở mau chóng bằng mau tốc độ hoàn thành. Ngày nay, thi phụ ở tự bạch trong văn phòng đãi suốt một buổi trưa, từ trong văn phòng ra tới khi, hắn còn thực kích động. Mặt thế tang thi đều có. Có tinh linh tộc, có người khổng lồ tộc, tinh tế tộc chờ dân tộc không cũng thực bình thường sao? Thi phụ nhàn hạ khi ở ánh dạng đông trên diễn đàn soát đến cư dân nhóm viết ngắn nhỏ tiểu thuyết, trong đó tinh tế văn hắn nhất thích nhìn, không nghĩ tới một ngày kia, cư nhiên có thể ở hiện thực thực hiện cùng tinh tế người hợp tác, nếu là có thể đổi lại đây tinh tế bên trong phi thuyền súng laser chờ, bọn họ sợ là có thể không phế quá nhiều công phu là có thể đem tang thi toàn bộ càn quét kết thúc tang thi mạt thế thời đại, rảo bước tiến lên toàn diện tu sửa xây dựng thời đại. Thi phụ tưởng tượng đến này, cả người đều thực phấn khởi, rõ ràng cũng một phen tuổi, lại là thể hội một hồi niên thiếu khi tinh thần phấn chấn bồng bột. Nay còn không phải là bài đơn, nỗ lực sinh sản. Thi phụ lập tức không ngừng nghỉ đuổi tới đồ ăn vặt xưởng bài đơn, ăn bài sinh tồn, phân phối nhân viên. Thi phụ rời đi sau, tự bạch liền cờ lạc mở hệ thống bên trong cá nhân tin tức. Cứu vớt hệ thống. Ký chủ, tự bạch. Năng lượng giá trị, 3596800. Cư dân. Cứu vớt nhân số 1203. Có được tài sản, nơi ở 20 đống, cửa hàng tiện lợi một gian, cửa hàng thức ăn nhanh, trang phục cửa hàng, mức trái cây xưởng, chế y lìa xưởng, nhà máy thức ăn gia súc, đồ ăn vặt xưởng, keo xưởng, chế đường xưởng, đồng ruộng 600 khối, nhà ấm một gian. Mỗi một số giá trị phía sau đều có một cái nhưng xem xét minh tế đánh dấu. Tự Bạch cũng không có cờ lật mở, mà là đem hệ thống cửa hàng thượng một cái đồ uống xưởng mua xuống dưới, đặt ở nhà xưởng khu nội. Tự Bạch lại lần nữa nhìn mắt cá nhân tin tức giao diện. Cứu vớt hệ thống. Ký chủ, Tự Bạch. Năng lượng giá trị, 1596800. Nhìn đến thiếu một đại tiết năng lượng giá trị, Tự Bạch trong lòng một ngạnh, yên lặng đem cá nhân tin tức giao diện tắt đi. Theo sau cấp Hứa Thanh đã phát thông báo tuyển dụng tin tức. Cho tới nay, Tự Bạch chưa bao giờ như thế nào cờ lạc mở hệ thống cửa hàng bên trong dược vật phân loại. Hệ thống cửa hàng phân loại đều là từ thấp đến cao bài phóng, nhìn ở đếm ngược mặt trang dược vật phân loại, nàng đều có thể biết phía trên giá cả có bao nhiêu sang quý. Hy vọng chi mục, 1999, 1 cây. Bao con nhộng đại bổ hoàn, 9990, 1 viên. Sinh mệnh nước thuốc, 99990, 5ml. Hy vọng chi thuật là lớn lên cự giống một trụ thảo, lớn nhỏ bất quá bàn tay đại, nhưng trực tiếp dùng ăn, hoặc là đắp ở miệng vết thương, dùng cho chữa trị tinh thần cùng thân thể bị thương. Bao con nhộng đại bổ hoàn là một cái đại đại màu đen thuốc viên, bổ dưỡng đại hoàn, dùng cho điều dưỡng thân thể, đều có thể sử dụng. Sinh mệnh nước thuốc là dùng một cái bình thủy tinh nhỏ trang được đến màu lam nhạt nước thuốc. Sinh mệnh nước thuốc thượng giới thiệu thực thô bạo viết một câu, chỉ cần có một hơi ở, đều có thể cứu sống lại đây. Tự Bạch xem xong này ba loại giới thiệu, các mua 10 phân, nhìn 10 phân cực tiểu dung lượng, đều hoa 1119700, nàng năng lượng giá trị còn sót lại dư 477.100. Quả nhiên mặc kệ là bất luận cái gì thời điểm chữa bệnh phí dụng chiếm cứ đầu to. Đêm này đó mua lại đây dược vật thu thập hảo, dẫn theo đi ra cửa tìm Bác Mân Văn mấy người, giao từ bọn họ tới nghiên cứu. Bác Mân Văn thu được trước nay chưa thấy qua đồ vật, nghe được dược hiệu, biểu tình nghiêm túc nhưng trong ánh mắt khó nén kích động, vội vàng an bài người dẫn đầu thí nghiệm nghiên cứu. Tự Bạch vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe được lâu phía dưới truyền đến thật lớn tiếng kêu thảm thiết. Tề Nguyệt Nguyệt té ngã trước tiên sinh sản. Tự Bạch đuổi tới lầu 1, nghe trong phòng bệnh truyền đến từng đợt tiếng quát tháo, lại xem Minh Lượng chính thất hồn lạc phách lo lắng đứng ở cửa phòng bệnh, nếu không phải Tề Mẫu túng hắn, đã sớm muốn vọt vào trong phòng bệnh. Chuyện gì xảy ra? Đều là ta mang theo nàng tàn bộ, kết quả gặp phải từ kiêu kiêu bọn họ, đụng phải một chút, vừa vặn dưới lòng bàn chân lại có vết nước, liền té xuống. Minh Lượng nói quăng chính mình một cái tát, hối hận chính mình không có chú ý nhìn đến người khác, muốn Tề Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện, hắn đều không thể tha thứ chính mình. Minh Lượng thúc thúc, thực xin lỗi, là kiêu kiêu không chú ý tới, Minh Lượng thúc thúc ngươi không cần đánh chính mình, ngươi đánh ta đi. Từ kiêu kiêu vẻ mặt đưa đám nhìn Minh Lượng, nhìn từ kiêu kiêu lược dài quá điểm thị khuôn mặt nhỏ. Minh Lượng nói không nên lời bất luận cái gì chỉ trích nói, Từ Kiêu Kiêu có sai, nhưng hắn không chú ý tới không có bảo vệ tốt Tề Nguyệt Nguyệt cũng có sai. Minh Lượng thúc thúc, là thật sự thực xin lỗi. Từ Vinh Phu Thê ở nghe được Từ Kiêu Kiêu gây chuyện, làm đến có hàng xóm té ngã trước tiên sinh sản, sợ tới mức bọn họ hai vợ chồng vội vàng mang theo tiểu nhi tử Từ Kiêu Hy cùng nhau chạy đến phòng y y tế. Vừa đổi tới, Từ Vinh Thê tử cùng Từ Vinh liền kéo qua Từ Kiêu Kiêu tay, một bên hướng tới Minh Lượng phương hướng quỳ xuống xin lỗi. Tự Bạch chú ý tới nguyên bản bị nắm Từ Kiêu Hy ở Từ Kiêu Kiêu tới gần thời điểm, lui về phía sau vài bước. Tề Nguyệt Nguyệt hiện tại sinh sản tình huống không rõ, Từ Vinh Phu Thê sợ quấy rầy đến bên trong sinh sản, ở Minh Lượng làm cho bọn họ lên sau, an tĩnh đứng ở một bên, chờ. Đây là Thử Quang Thành sắp muốn sinh ra cái thứ nhất trẻ con. Tự Bạch đi theo ở chỗ này chờ. Phòng y tế đỡ đẻ chính là thi mẫu cùng một cái khác bác sĩ, họ Tần, nhưng hai người đều không có làm người đỡ đẻ quá kinh nghiệm. Nhất thời có chút luống cuống tay chân, ở bận việc vài cái giờ sau, Tề Nguyệt Nguyệt mới thuận lợi sinh hạ hải tử. Thi Mâu ôm hải tử ra phòng bệnh chúc mừng. Minh Lượng cùng Tề Mẫu trước tiên quan tâm chính là Tề Nguyệt Nguyệt, ở biết được Tề Nguyệt Nguyệt bình an không có việc gì, hôn mê qua đi, mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng bọn hắn vẫn là tiên tiến trong phòng bệnh nhìn Tề Nguyệt Nguyệt sau, ra tới mới nhìn về phía Thi Mẫu trong lòng ngực ôm hải tử, đây là cái nam hải. Tề Mẫu vừa muốn tiếp ôm quá, nhìn đến hải tử khuôn mặt khiếp sợ. Thấu chương xong. Chương 138 phòng hộ cháo. Chương 138 phòng hộ cháo. Mới sinh ra hải tử đều sẽ lớn lên tương đối xấu, này thực bình thường. Nhưng đứa nhỏ này không giống nhau, trên đầu của hắn chính treo một gốc cây giống tiểu thảo ngọn ý, Tề Mẫu một hơi đi lên, thiếu chút nữa không có hôn mê qua đi. Này này, Minh Lượng này. Tề Mẫu có chút hoảng, thanh âm mang theo khóc nức nở, nàng nữ nhi sinh ra bực này quái vật, này Minh Lượng có thể hay không vứt bỏ nàng nữ nhi. Tề Mẫu đối Minh Lượng cái này con rể thực vừa lòng, mặt thế vừa đến, mang theo các nàng mẹ con hai khắp nơi đảo vòng, lại như thế nào khuyết thiếu lương thực thời điểm, Tề tình nguyện bị đói chính mình cũng không muốn bị đói nàng nữ nhi, này có thể so nàng nhìn đến có chút cảm thấy chính mình lao bà không trọng dụng, chiếm một ngụm lương thực nam nhân mạnh hơn 100.000 lần. Còn nữa, Tề Nguyệt Nguyệt như vậy thích hắn, nếu Minh Lượng bởi vậy ghét bỏ Tề Nguyệt Nguyệt. Không dám tưởng, không dám tưởng. Tề Mẫu thậm chí không dám nhìn tới Minh Lượng. Minh Lượng thấy Tề Mẫu vẻ mặt đưa đám, cho rằng hài tử ra trọng đại vấn đề, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt chạy nhanh thấu đi lên xem xét, nhìn đến hài tử trên đầu một cây thảo, Minh Lượng cũng sững sờ ở tại chỗ. Mặc kệ như thế nào, đây đều là chính mình hài tử. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, còn có thể mẫu tử bình an, đã là lớn nhất chuyện may mắn. Mẹ, không có việc gì, hiện tại không thể so trước kia, khác tiểu bằng hữu sẽ không chê cười hắn, trong hoàn cảnh này mẫu tử bình an mới là chính yếu. Tề Mẫu thấy Minh Lượng trái lại an ủi nàng, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, là. Nhưng còn không phải là sao, hiện tại là mặt thế, tiểu bằng hữu không thể so trước kia nhiều, có thể thuận lợi sinh trưởng xuống dưới liền rất không tồi, còn không phải là trên đầu nhiều viên thảo. Không chuẩn từ nhỏ tự mang dị năng đâu. Nhìn đến Minh Lượng vụng về ôm, mặt mang còn mang theo mới làm cha vui sướng, Tề Mẫu mới hoàn toàn tâm an. Đến là cái có thiên phú. Tự Bạch tiến lên cũng nhìn vài lần, kiếp trước cũng có loại này sinh ra tự mang nào đó đặc thù tiểu hải tử, nhưng cũng không nhiều thấy, thông thường có chứa những đặc trưng này người, ở tu luyện dị năng hạ đều phải so mặt sau thức tỉnh người thường tới càng mau, nhưng bởi vì loại này thiên phú, ở trẻ con thời kỳ căn bản khống chế không được, chỉ biết bắt đầu xuất hiện ở da biểu ngoại, chờ tới rồi đại khi, có thể linh hoạt khống chế dị năng sau, mới có thể đem những đặc trưng này thu hồi tới. Thành chủ ý của ngươi là, có dị năng. Tự Bạch gật đầu, đúng vậy, ở 2-3 tuổi trước kia, hắn những đặc trưng này sẽ càng ngày càng rõ ràng, không cần nổ, chờ sau khi lớn lên thì tốt rồi, nhìn ra được tới là cái một hệ dị năng giả. Các ngươi ngày thường mang hài tử cũng muốn nhiều chú ý, có được dị năng trẻ con thời kỳ cũng không tốt mang. Nàng kiếp trước căn cứ có người cũng là hao hết tâm tư đem hài tử sinh xuống dưới, trời sinh tự mang hỏa hệ dị năng, không phải thiếu chút nữa đem chính mình cấp thiêu chính là thiếu chút nữa đem phòng ở cấp thiêu, khổ không nói nổi. Hào hào hào. Tề Mẫu kích động, nàng nguyên bản còn ở ảo tưởng nếu là không phải từ nhỏ có dị năng, nhưng bị thành chủ chứng thực, đó chính là xác định chuyện này, nàng có thể nào không kích động. Có dị năng, về sau lớn lên tốt xấu có thể có cái tự bảo vệ mình năng lực. Vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Quý Hằng ngước mắt Tự Bạch, nghe nàng đĩnh đạc mà nói cấp Minh Lượng giảng trẻ con thời kỳ yêu cầu chú ý sự tình. Quý Hằng đôi mắt hơi ám. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn tổng cảm giác được Tự Bạch hiểu rất nhiều bọn họ không biết sự tình. Vậy cảm giác giống như là Tự Bạch đã từng trải qua quá mặt thế, ở mặt thế sinh sống rất nhiều năm. Nhưng này khả năng sao? Quý Hằng tìm không thấy đáp án, đi ra phòng y tế, ở phòng làm việc cửa, ngước mắt nhìn đen nhánh không trùng, nhìn chằm chằm một hồi lâu, thẳng đến có vũ rơi xuống sau, Quý Hằng mới hồi phục tinh thần lại, lui về phía sau vài bước, hướng về phía bên trong kêu, trời mưa, rất lớn. Nhân đằng trước hai lần trời mưa tạo thành ảnh hưởng, ở nghe được trời mưa sau, đại gia hơi khẩn trương. Tự Bạch lập tức phân phó Hứa Thanh quảng bá, nói cho đại gia không chuẩn ra ngoài, chính mình một bên lấy ra di động ở ánh dạng đông trên diễn đàn tuyên bố thông cáo, một bên tiếp đón những người khác quan trọng cửa sổ. Trận này vũ rất lớn thực mãnh. Nay liên hạ suốt 3 ngày, mới dừng lại tới. Cũng may thử quang thành nội, nàng còn có thể khống chế được từ kho hàng điều động đồ vật lại đây. Đại gia cho rằng Tự Bạch là từ nàng trong không gian lấy thả ra, thực may mắn Tự Bạch không gian có thể tùy thời tồn một ít lương thực, bằng không này 2-3 thiên nước mưa chính mãnh. Phòng làm việc chỉ có ô che mưa, đi ra ngoài đều một giây phải bị xối. Xối cũng không đáng sợ chính là không biết này nước mưa có thể hay không làm người lại lần nữa biến dị thành tăng thi. Chờ lần sau ta còn là ở văn phòng bên này phóng chút ăn, còn có chăn này đó, miễn cho lại gặp được loại tình huống này. Hứa Thanh bọc chính mình áo khoác, vẫn là bị đông lạnh đến đánh cái dùng mình. Sau cơn mưa, cùng với lạnh hơn lánh không khí, mọi người đều lánh đến không được. Thự quang thành bài thủy ống dẫn làm được thực hảo. Cũng không có giọt nước, đại gia từng người chạy về chính mình trong nhà đem có thể sưởi ấm dày nặng quần áo toàn bộ mặc ở trên người. Tự Bạch lại bọc một kiện áo khoác, vội vội vàng vàng đuổi tới đồng ruộng khu, có không ít đồ ăn đã đánh héo lạn trên mặt đất. Tự Bạch mang lên bên cạnh Tiêu Nam Mục đưa qua bao tay, hạ đồng ruộng. Mới vừa cấp tùng thổ, cầm lấy gian tà tuyết lý hống, để sát vào vừa nghe, đã nghe tới rồi kia một cổ kiểm toan vị. Là mưa axit. Tiêu Nam Mục nhìn toàn bộ không thể ăn đồ ăn cùng lương thực. Chỉ cảm thấy một trận thương tiếc, yên lặng đem đồ ăn thu thập rớt, tùng thổ. Qua thật lâu, Tiêu Nam Mục mới mở miệng hỏi, kia này thổ còn có thể loại ra đồ vật sao? Có thể. Tự Bạch quay đầu cùng hệ thống thương lượng lên. Mỗi lần trời mưa đều đến phế bỏ ta không ít lương thực, tổn thất thật lớn, ngươi kia có ở cửa hàng nhìn đến có thứ gì có thể phòng hộ đồng ruộng sao? Tự Bạch lười đến chính mình phí thời gian ở hệ thống cửa hàng tra tìm, trực tiếp hỏi nổi lên hệ thống. Mới vừa đảm đương xong khách phục hệ thống đối loại này nghiệp vụ đã rất là quen thuộc, không vài phút liền lập tức cấp Tự Bạch lay tới nàng muốn đồ vật. Phòng hộ cháo V1 kích cỡ, nhưng phòng hộ 100 bình, giá cả 50 vạn. Hảo gia hỏa. Tự Bạch nhìn này 600 khối đồng ruộng, nói như thế nào cũng đến muốn tới 3-4 phòng hộ cháo, đó chính là tương đương với muốn 200 tới vạn, nàng nhìn thoáng qua dư lại 47 vạn năng lượng giá trị, tiếp tục hỏi. Có lớn hơn nữa phòng hộ cháo có sao, nhiều ít giới vị. Nếu này phòng hộ cháo bảo hộ trụ toàn bộ thử quang thành, có phải hay không tỏ vẻ thử quang thành đều sẽ không gặp đến mưa rền gió dữ hạ tuyết chờ cực đoan thời tiết. Hệ thống trầm mặc một hồi lâu, qua vài phút mới lại lần nữa tìm tới Tự Bạch yêu cầu đồ vật. Hệ thống, 100 bình phòng hộ cháo là chuyên môn nhằm vào đồng ruộng loại thực vật khai phá, muốn bao phủ trụ toàn bộ thử quang thành, chỉ có này khoản, phòng cháo bình. Tự Bạch định nhãn vừa thấy, nhìn đến không đếm được linh. Trong lúc nhất thời vẫn là cảm thấy nàng mua thư viện nghiên cứu khoa học lâu khả năng tính còn lớn hơn nữa một ít. Nhưng có thể bảo hộ toàn bộ thành thị phòng cháo bình nàng thực tâm động. Tự Bạch ở bị mua lục thượng tử tân thêm một cái đãi mua hạng mục công việc, cũng đánh dấu hảo giá cả. Tiêu Nam Mục đẩy tiểu xe đẩy, phía trên đều là bị mưa axit xâm hại quá lương thực, thống nhất đẩy đến thùng rác đi tiêu hủy. Thự quang thành thùng rác thực thần kỳ, như là một cái thật lớn trì, không cần người rửa sạch, tự động sẽ biến mất. Không ai biết những cái đó rác rưởi bị vận chuyển đến nơi nào. Tiêu Nam Mục mới vừa đẩy ngã thùng rác phụ cận, liền nhìn đến thành bảo hoang mang rối loạn chạy tới. Tang. Tang thi chiều chiều tới. Thấu chương xong. Chương 139 lục giai tang thi. Chương 139 lục giai tang thi. Tang thi chiều. Tiêu Nam Mục hoảng loạn móc di động ra muốn liên hệ Tự Bạch, lại phát hiện di động không điện đã tắt máy. Tiêu Nam Mục cũng bất chấp rửa sạch đỉnh đầu vô pháp sử dụng lương thực, mới vừa chạy hướng không vài bước. Lại chạy về tới hỏi thành bảo di động. Có, tại đây. Tiêu Nam Mục tiếp nhận di động, một bên chạy một bên rút đánh Tự Bạch điện thoại, nhưng cũng không có đả thông. Ở đi phía trước chạy vài bước, liền nhìn đến đang ở tiếp nghe một bên vội vàng đi tới Tự Bạch. Tự Bạch đứng ở tường thành đài cao chỗ, nhìn tường môn phía dưới tụ tập khởi một đống tang thi, hơi híp mắt. Nàng tường thành kiến tạo tuyển dụng chính là hệ thống nội tốt nhất vật liệu xây dựng, có thể phòng ngừa tang thi đột kích. Duy nhất khuyết điểm chính là đương tang thi thực lực cao hơn nàng thời điểm, tường thành phòng hộ sẽ đại suy giảm, mất đi có thể ngăn cách tang thi phát hiện bên trong thành dân cư cái chán, duy độc liền dư lại vững chắc này một ưu điểm. Tang thi cấp bậc đã cao hơn nàng. Tự Bạch bị cái này nhận chi ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên đi ốc đảo khách sạn huấn luyện, thực lực đã tới ngũ giai, so với kiếp trước, nàng tốc độ đã nhanh một đại tiết không ngừng, nhưng cao hơn nàng, đó chính là có lục giai trở lên tang thi. Nay bất quá ngắn ngủn một năm không đến thời gian. Tang thi thế nhưng đã tới lục giai. Tự Bạch không thể tin được, trong đầu lại hiện ra đếm ngược 12 năm. Thành đài cao chỗ biên chỗ toàn đứng dị năng giả. Ở bắt đầu làm việc kiếm tiền cùng bảo hộ phòng thủ cửa thành chi gian, bọn họ lựa chọn người sau. Ra đều khả năng tao ngộ nguy hiểm, bắt đầu làm việc có ích lợi gì, việc cấp bách là trước giải quyết rớt này đó tang thi. Thổ hệ dị năng giả chú ý phòng thủ cửa thành vị trí. Có thể viễn trình công kích dị năng giả. Đánh chết tăng thi, 4-5 người vì một tổ, mỗi tổ cảm giác được dị năng hao hết nghỉ ngơi, mặt khác tổ thứ thượng vị. Còn không có đến phiên chính mình dị năng giả, hỗ trợ thế thân biên người phòng thủ, phòng ngừa có phong hệ tăng thi lui tới. Tự Bạch mỗi công đạo một việc, biên chỗ người liền lập tức lập tổ hào đội. Ở sinh mệnh trước mặt, ai đều sẽ không khởi cái gì tranh chấp, nghe theo có chủ kiến, tự phát nhận định đối phương vì đội trưởng, nghe theo đối phương an bài. Thi mẫu cùng bác sĩ Tần lo lắng sẽ có người bị thương. Hai người dẫn theo hộp y tế, đại ở quan sát trong phòng, chờ đợi những người khác kêu to. Quan sát thất khoảng cách đi thành đài cao chỗ cập khoảng cách cửa thành cực gần. Vừa nghe đã có người kêu các nàng có thể kịp thời đuổi kịp trước, cũng sẽ không dựa thân cận quá, còn muốn bọn họ phân ra tinh lực tới chiếu cố bọn họ. Tang thi chiều đột kích. Tin tức này nháy mắt truyền bá tới rồi toàn bộ thử quang thành cư dân trong thai, có dị năng đã sôi nổi chạy đến chấn thủ thử quang thành thành khẩu, thử quang thành ở tu sửa thời điểm. Có lưu một chỗ làm cửa sau. Tiêu Nam Mục mang theo người trấn thủ cửa sau. Có được băng hệ dị năng hắn, đứng ở tường trên đài, đem tường phía dưới tang thi đóng băng lên, lại từ khác dị năng giả đối bọn họ tiến hành treo cổ. Không có dị năng người còn lại là cầm thật dài vũ khí, thu hoạch rất bị Tiêu Nam Mục đóng băng ở tang thi. Cửa sau khu vực vị trí xa xôi hoang vắng, vây cấp lại đây tang thi cũng không có trước môn thành khẩu nhiều, hơn nữa cửa sau môn tiểu. Thổ hệ dị năng giả cũng đủ có tinh thần lực tướng môn phong thượng càng hậu một đại tầng tường thổ. Tiêu Nam Mục bên này số 20 người tới đến cũng đủ ứng phó. Khó chính là trước môn chấn thủ. Tự Bạch mới vừa dùng tinh thần hệ đối một đầu phi hành đến giữa không trung phong hệ tang thi liền tiến hành treo cổ, liền quay đầu nhìn đến mặt khác 4-5 cái ở giữa không trung phong hệ tang thi. Có lẽ là biết tới gần không được. Này mấy cái phong hệ tang thi liền ngừng ở giữa không trung, một đám lưỡi dao gió theo gió quát tới. Tự Bạch phản ứng mau, có thể tốc độ tránh đi, nhưng những người khác không nhất định có thể, đảo mắt trong không khí liền truyền đến huyết tinh khí vị. Tang thi thị huyết, khiếu giác nhanh nhạy. Nay cổ hơi thở càng là kích thích bọn họ, càng điên cuồng va chạm cửa thành, mang kéo móng tay thanh thổi mạnh, làm ở giữa gìn cửa thành phòng thủ thổ hệ dị năng giả nhóm tâm đều phải nhắc lên. Một cái, hai cái, ba cái. Liên dư lại cuối cùng một cái phong hệ tăng thi. Tự Bạch mới vừa khóa trụ cái này phong hệ tăng thi, nhưng đối phương như là đã nhận ra nàng tinh thần công kích, tránh né một chút, nhưng đã quá muộn, Tự Bạch thức hải đã đem hắn tứ chi cắt điểm sợi dây gắn kết thành một mảnh, một tiếng bạo phá, kia phong hệ tăng thi bị cắt thành mảnh vỡ cặn bã rơi xuống xuống dưới. Bị thương người, trước triệt hồi trị liệu nghỉ ngơi. Đã sớm nghe được thổ hệ dị năng giả ồn ào có người sau khi bị thương, thi mẫu cùng bác sĩ Tần đã sớm từ quan sát trong phòng ra tới. Hướng đài cao chỗ chạy. Tự Bạch hướng tường môn thấp hèn nhìn lại, có không ít tang thi điệp cao bò đi lên, thậm chí còn có tang thi, giống cặp bọn họ ở Nam Thành nhìn đến nhảy cao tang thi giống nhau, ý đồ nhảy suy nghĩ muốn bảo tới. Quý Hằng, đừng đi xuống. Tự Bạch chú ý tới Quý Hằng muốn làm thi khinh hòa dùng dị năng hộ tống hắn xuống lầu sắt tang thi, lập tức quát bảo ngưng lại ở. Nơi này có lục giai tinh thần hệ tang thi, ở thao tác bọn họ. Bởi vì đối phương so với chính mình cấp bậc cao nguyên nhân. Tự Bạch vô pháp ở thức hải tra tìm ra tung tích của đối phương, cũng không dưới mặt đất một đoàn tang thi nhìn đến đối phương. Tự Bạch đem vừa nhìn mắt kính đưa cho Quý Hằng. Nếu lại không được, trước hỗ trợ tìm hạ kia đầu tinh thần hệ tang thi ở nơi nào. Lục giai tang thi. Vẫn là tinh thần hệ. Đại gia kinh hô, nhìn kia cũng không đoạn từ nơi xa chạy tới tang thi đàn, cắn răng, dị năng điên cuồng tạp hướng tường thành chỗ. Có biến dị tang thi chạy tới, trường tay quái tang thi. Quý Hằng lấy quá đôi mắt kính. Trước tiên thấy được nơi xa nhanh chóng hoạt động tăng thi. Lục giai tinh thần hệ tăng thi, lại muốn trường tay quái tăng thi, thật mạnh động lại ở đại gia trong đầu. Nhận thấy được đại gia cảm xúc hơi chút trầm thấp một ít, Quý Hằng trầm giọng nói ra, không phải cho các ngươi hủ rũ, đánh lên tinh thần tới, phía sau là các ngươi ra. Đúng vậy, liền tính là lục giai thất giai tăng thi lại có thể thế nào. Bọn họ như cũ muốn gắt gao chấn thủ ở cửa thành, không cho này đó tăng thi bước vào. Nếu như có tăng thi tiến vào, vậy trước bước qua bọn họ thi thể. Vòng thứ nhất chiến đấu, giằng co suốt 2-3 tiếng đồng hồ. Dị năng giả đã thay đổi một vòng, duy độc Tự Bạch còn thủ vững, mọi người đều nhìn ra được tới Tự Bạch đã tới rồi dị năng tiêu hao cực hạn, sắc mặt tái nhợt, nhưng là thẳng thắn eo đứng ở bọn họ trước mặt, dùng dị năng đem tang thi cắt rớt. Tự Bạch, trước nghỉ ngơi một chút. Quý Hằng làm cận chiến dị năng giả, ở không ra thành dưới tình huống, hắn có thể làm chính là đem mới vừa bò lên tới tang thi sát tiêu diệt. Bởi vậy mấy cái giờ xuống dưới, hắn thể lực như cũ tạm được. Cái kia lục giai tang thi tàng đến cực hảo, ngươi không nghỉ ngơi một chút, chờ hạ rất khó cùng chúng ta cùng nhau đối khiêng. Đúng vậy, Tự Bạch mau nghỉ ngơi, bổ sung một chút năng lượng. Dị năng kiệt quệ sau, sẽ đói thật sự mau, thi khinh hòa một tay cầm một cái đại bánh bao, một tay cầm bình thủy, một bên ăn một bên mơ hồ không do nói. Trong tay hắn đầu còn cầm mặt khác một đại túi chứa đầy bánh bao. Ở dị năng hao hết cuối cùng một chút, Tự Bạch bước chân lảo đảo. Cũng may Quý Hằng kịp thời đỡ lấy, không làm Tự Bạch quăng ngã đi xuống. Thấu chương xong. Chương 140 bảo hộ các ngươi ra. Chương 140 bảo hộ các ngươi ra. Mau uống nước. Tự Bạch tiếp nhận Quý Hằng đưa qua thủy, mồm to uống quang, ngồi dựa vào ngày xưa thành bảo ngồi thủ vệ ghế trên, nâng lên tay xoa xoa thái dương, đem uống quang bình nước đặt ở trên bàn. Thứ thi khinh hỏa kia lấy qua một cái bánh bao thịt, ăn ngấu nghiến. Ở phục hồi tinh thần lại sau, Tự Bạch mới theo thi khinh hỏa xuống lầu. Nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.